Chương 4426, Thiên Đế cũng ngăn không được một quyền. Rất yếu. Tại bây giờ Lý Diệp trong mắt, Khô Mục Điện Chủ quá yếu. Không phải nói Khô Mục Điện Chủ thật có tiếng không có miếng, cái kia Thiên Đế cảnh giới khủng bố uy áp là thực sự, nhưng hết lần này tới lần khác hắn gặp một cái vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc quái thai. Thiên Đế, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Lý Diệp trong tiếng cười mang theo một loại trước nay chưa từng có tự tin. Thậm chí đối mặt lấy một vị trăm vạn năm trước liền uy danh hiển hách Thiên Đế cường giả, hắn thậm chí liền một tia chiến ý đều đề thăng không dậy nổi. Thiện tay chính là đấm ra một quyền. Một quyền này, không có chút nào bất luận cái gì chương pháp, thậm chí liền ngay cả đạo tắc lực lượng đều không có dẫn động. Thuần túy chính là lấy nhục thân lực lượng mạnh mẽ, chống rông đánh ra một quyền này. Nói cách khác, một quyền này không có chút nào bất luận cái gì chân nguyên, không mang bất luận cái gì đạo tắc lực lượng, liền không ngớt vạn vật pháp tắc đều không thể ở trong đó thể hiện. Chính là thật đơn giản một đấm. Nhưng chính là đơn giản như vậy một quyền, nhưng trong nháy mắt xuyên thủng chư thiên vạn tượng. Bao quát Khô Mục Điện Chủ cái kia uy thế ngập trời dưới, huyền hóa mà ra pháp tướng chi thân. Đều tại một quyền này dưới, trực tiếp bị đánh nát. Thậm chí cái kia quyền thế không giảm, vượt ngang thiên địa, không nhìn giữa hai người cự ly, trực tiếp xuất hiện ở Khô Mục Điện Chủ trước mặt. Ẩm. Thực sự một quyền, trực tiếp đánh vào Khô Mục Điện Chủ trên mặt. Làm sao có thể? Tại Lý Diệp nắm đấm xuất hiện một sát na, Khô Mục Điện Chủ cơ hồ là điên cuồng giống giận, toàn thân khí tức tăng vọt. Như là mênh mông tinh hà, vô cùng vô tận. Nhưng cuối cùng cũng vô pháp ngăn cản Lý Diệp cái này thật đơn giản một quyền, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Huyền Dương Đại Đế ba người. Nếu như tại Lý Diệp xuất thủ trước đó, có người nói cho bọn hắn, một vị thành danh đã lâu Thiên Đế cường giả, sẽ bị người dùng nắm đấm cho hành hung một trận, bọn hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, cười một tiếng. Nhưng trước mắt nhìn thấy một màn, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn không cười nổi. Cái này còn là người sao? Liêu Không Đế tôn tự lẩm bẩm. Đây chính là Thiên Đế. Mà lại là hơn 1 triệu năm trước, liền uy danh hiển hách Khô Mục Thiên Đế. Mặc dù không biết bây giờ vì sao tự thành Khô Mục Điện Chủ, nhưng cái này nhóm cường giả, tùy tiện khai sáng một cái tông môn, đó cũng đều là Thiên Tông Đế môn cấp bậc. Lớn như vậy thiên địa tam giới, Thiên Tông Đế môn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng đó có thể thấy được Thiên Đế cảnh cường giả, cỡ nào thưa thớt. Thiên Đế dĩ nhiên ngăn không được hắn một quyền. Ngọc Dương Đại Đế hít một hơi thật sâu, trong nội tâm càng là điên cuồng may mắn vừa rồi mấy người bọn họ không có đối với Lý Diệp động thủ. Này chỗ nào vẫn là người a? Cái này căn bản chính là cái quái vật. Ai có thể đem Thiên Đế một quyền đánh bay? Cho nên nói, Đông Châu đám kia đế môn cổ tộc sẽ thần phục, cũng không phải là không có đạo lý a. Huyền Dương Đại Đế cười khổ một tiếng, cũng làm cho Liễu Không Đế tôn hai người sau khi nghe hơi sững sờ, tiếp lấy cũng theo đó nở nụ cười khổ. Đúng vậy a, đối mặt loại quái vật này, trừ thân phục còn có thể như thế nào? Liền xem như đổi thành bọn hắn, đối mặt loại này cường giả, cũng chỉ có lựa chọn thần phục con đường này. Nếu không, chính là nghênh đón họa diệt môn. Yếu như vậy, còn dám khẩu khí như thế lớn. Một quyền đem Khô Mục Điện Chủ đánh bay, Lý Diệp trực tiếp lắc đầu. Hắn vẫn là coi trọng đối phương, vừa rồi một quyền kia xem như một lần dò xét, muốn nhìn một chút đối phương cân lượng. Kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Yếu, quá yếu. Lý Diệp thậm chí bên trong lòng dâng lên vẻ thất vọng, còn có một loại cô độc trống trải cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, hắn một thân tu vi đã tăng lên tới liền Thiên Đế đều tiện tay đánh bay trình độ. Có lẽ chỉ có những chân chính đứng ở kia tam giới đỉnh phong, thậm chí là trong truyền thuyết thượng cổ tiên ma, mới có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Chỉ là Thiên Đế dù sao cũng là Thiên Đế, Khô Mục Điện Chủ thân là trăm vạn năm trước uy tín lâu năm Thiên Đế, tự nhiên không sẽ dễ dàng như thế bị người một quyền đánh sát. Nhưng hắn giờ phút này, cũng là vô cùng chật vật. Nguyên bản bao phủ tại quanh người hắn tầng kia mê vụ, trực tiếp bị vừa rồi Lý Diệp một quyền kia đánh nát. cũng lộ ra hắn chân thân. Nhìn kỹ, Khô Mục Điện chủ người cũng như tên, cả người như là khô cạn cổ thi đồng dạng, nếu không phải trên người hắn còn có nồng đậm sinh cơ, thậm chí sẽ để cho người hoài nghi đây có phải hay không là cái nào đó cổ xưa cường giả thi hải thi biến mà thành. Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương bản tọa. Hôm nay bản tọa nếu không đưa ngươi thiên đao vạn quả, thực khó mà xả được cơn hận trong lòng. Khô Mục Điện chủ giờ phút này cái kia như là vỏ cây giống nhau khuôn mặt bên trên, hiện đầy nổi giận chi sắc. Hắn là đường đường thiên đế cảnh cường giả. Càng là quần tinh lâu bên trong gần với vị kia tồn tại phía dưới mấy đại điện chủ một trong. Vừa rồi không địch lại kinh hồng nữ đế, liền đã để hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ thế mà đối mặt một tên tiểu bối, đều bị thương. Dù chỉ là bị thương nhẹ, đó cũng là vô cùng nhục nhã. Càng đừng nói, Lý Diệp tiện tay một quyền đem quanh người hắn mê vụ đánh tan, lộ ra cái kia cơ hồ như là thây khô một dạng thân thể, so với một quyền trọng thương hắn còn muốn nhục nhã mấy phần. Hôm nay bản tọa liền để ngươi xem một chút, chọc giận bản tọa hạ tràng. Một nháy mắt, Khô Mục Điện chủ nguyên bản khô cạn như là cổ thi giống nhau thân thể, lại tựa như cây khô gặp mùa xuân, trực tiếp trở nên đầy đặn. Trong chớp mắt, liền từ một cái xấu xí buồn nôn khô cạn lao nhân, biến thành một cái 40-50 tuổi nam tử trung niên. Tới đồng thời, Khô Mục Điện chủ khí tức trên thân cũng là lại một lần nữa tăng vọt, so với vừa rồi càng là tăng lên mấy lần. Có thể không chờ hắn xuất thủ, Lý Diệp đã sớm lại đấm một quyền đánh ra. Nhưng lần này, Lý Diệp vẫn chưa như là vừa rồi như vậy khinh thường, một quyền này bên trên càng là ngưng tụ quanh thân toàn bộ lực lượng. Cương hoành nhục thân thậm chí có thể ngạnh sinh sinh xé rách hư không, còn có nhiều loại đạo tắc lực lượng, trong mơ hồ hóa thành các loại dị tượng pháp tướng. Ẩm, vẫn như cũ là một quyền. Không tiêu xinh đẹp, không làm bộ, nói làm liền làm. Khô Mục Điện chủ còn chưa kịp gầm thét, liền bị ngạnh sinh sinh đánh về trong bụng. Không có khả năng. Nếu như nói quyền thứ nhất là Khô Mục Điện chủ dưới sự khinh thường, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lý Diệp đánh bay ra ngoài, như vậy giờ phút này hắn thậm chí không tiếc vận dụng trong cơ thể tích lũy hơn triệu năm chân nguyên, cưỡng ép nghịch chuyển đến trạng thái đỉnh phong. Tự hỏi thế gian này trừ vị kia tồn tại cùng cửu trọng thiên bên trên người kia bên ngoài, liền không còn có địch thủ. Không nghĩ tới, như cũ ngăn không được Lý Diệp một quyền lực lượng. Bản tọa trăm vạn năm trước liền thiên đế cảnh đại thành, ngươi vì sao còn có thể làm tổn thương ta? Vừa rồi một quyền kia, cơ hồ đem toàn thân hắn sinh cơ đánh gãy, nếu không phải hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy nội tình thực sự quá sâu, nói không chừng vừa rồi liền bị một quyền đấm chết. Khô Mục Điện chủ mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng là một trận hoảng sợ. Hắn thậm chí đều đã manh động thoái ý. Nói đùa cái gì, hắn mặc dù muốn vì vị kia tồn tại bán mạng, nhưng cũng chưa chắc xem sinh tử như không. Có thể đến hắn cảnh giới này, cái nào không phải là vì truy cầu trường sinh. Cho dù là vì vị kia bán mạng, truy nguyên, cái kia cũng là muốn truy cầu trường sinh mới có thể cam nguyện thần phục ở đằng kia vị dưới chân. Trước mắt hắn cảm nhận được tính mạng đáng lo, tự nhiên là có khác tâm tư. Cái kia như vậy nhiều lời thừa. Lý Diệp cũng mặc kệ Khô Mục Điện chủ giờ phút này loại nào tức giận cùng giật mình, đưa tay trộm một cái, từ thiên sơ thần tử cái kia đoạt tới chu thần kích đã đến trong tay. Nếu như ngươi chỉ có như vậy chút thực lực, như vậy liền có thể chết. Chương 4427, Đạo Ấn Uy Áp. Một kích tại tay. Nháy mắt để Lý Diệp toàn thân khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là tay không tấc sát, liền cơ hồ đánh Khô Mục Điện chủ không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí nếu không phải Khô Mục Điện chủ sống triệu năm trở lên, rất sớm đã chứng đạo thiên đế cảnh, thả tại thời đại thượng cổ đó cũng là thỏa thỏa một vị thiên quân cấp cường giả. Nếu không, vừa rồi hai quyền, đầy đủ đem hắn ngạnh sinh sinh đánh chết. Giờ phút này đừng nói là Khô Mục Điện chủ bản nhân, liền xem như chính mắt thấy một màn này Huyền Dương Đại Đế bọn người là trợn mắt hốt mồm. Nhất là Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn, bọn hắn trước đó còn đã từng nghĩ tới một khi tìm tới tiên bảo, trong bóng tối liên thủ cùng Lý Diệp tranh cao thấp một hồi. Dù là đánh không lại, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Rất cho tới bọn hắn từ Huyền Dương Đại Đế trong miệng biết được Lý Diệp thân phận, lại chính là vị kia ngắn ngủi mấy năm, lấy lực lượng một người, trấn áp lớn như vậy Đông Châu, ép tới những Đông Châu kia cổ tộc đế môn không ngẩng đầu được lên Đông Châu đệ nhất nhân, mặc dù mặt ngoài sợ mất mật, có thể ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút xem thường. Bọn hắn đều là nhiều năm đã lâu đế cảnh cường giả, đối với chính mình cũng là vô cùng tự tin. Trừ phi cùng người không chết không thôi tử chiến đến cùng, nếu không nghĩ muốn giết bọn hắn, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Ùng ục. Hai vị đại đế đều là theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái. Không phải bọn hắn lá gan quá nhỏ, thực sự là trước mắt nhìn thấy một màn quá mức rung động. Liên liên bọn hắn loại này vượt lên trên chúng sinh đại đế, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy liên tục. Lý đạo hưu sẽ không thật muốn giết khô một thiên đế a. Cái này sát ý. Tuyệt đối là thật lên sát tâm. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Vị kia, thế nhưng là trăm vạn năm trước liền tung hoành tam giới khô một thiên đế, là bây giờ tam giới bên trong vì số không nhiều thiên đế cường giả. Có thể một mình mở ra một phương thiên tông đế môn nhân vật vô địch. Trước mắt, dĩ nhiên có người muốn giết hắn. Đổi lại ngày xưa, bọn hắn tuyệt đối sẽ cười ha ha, cười người kia không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không dám cười. Thậm chí biểu lộ phức tạp bên trong càng là mang theo một tia sợ hãi. Thiên đế còn bị Lý Diệp đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu đổi lại là bọn hắn đâu. Vừa nghĩ tới trước đó trong lòng hai người điểm tiểu tâm tư kia, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hư không bên trong, Khô Mục điện chủ vừa sợ vừa giận. Càng là gầm thét liên tục. Hắn thành đạo cùng hơn 1 triệu năm trước, càng là đương thời nhân vật phong vân. Cho dù là bây giờ, thần phục ở đằng kia vị dưới chân, nhưng trừ vị kia bên ngoài, không còn có người có thể đè ép được hắn. Liền xem như mấy vị khác điện chủ, bất quá cũng chính là cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Ai nghĩ đến, hôm nay hắn vậy mà lại gặp được làm nhục như vậy. Muốn giết bản tọa, bằng vào ngươi còn thiếu rất nhiều. Ầm ầm. Khô Mục điện chủ dù sao cũng là sống hơn 1 triệu năm lão quái vật, tại sống chết trước mắt không còn có bất luận cái gì ẩn tàng, trên thân khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Đồng thời, càng là tại đỉnh đầu hắn hiện ra một viên như ẩn như hiện, tản ra mênh mông đạo tắc khí tức đạo ấn. Kia là đạo ấn. Quả là thế. Muốn bước vào thiên đế cảnh, nhất định phải ngưng tụ đạo ấn mới có thể có cơ hội. Vừa nhìn thấy Khô Mục điện chủ đỉnh đầu cái kia một viên đạo ấn, tất cả mọi người là nhịn không được thấp giọng hô đứng lên. Nhất là Huyền Dương đại đế, đời này của hắn theo đuổi chính là chứng cứ có sức thuyết phục thiên đế cảnh giới, vì này hắn thậm chí không tiếc nhiều lần bước vào nguy hiểm vô cùng các loại thượng cổ di tích, muốn tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá. Hao tốn mấy trăm ngàn năm, mới cuối cùng tìm được một tia cánh cửa. Đồng thời tại một vị thiên cung lão tổ tông trở về hiện thân chỉ điểm về sau, mới ngưng tụ ra nửa viên đạo ấn. Nhưng cự ly chân chính đạo ấn thành hình, nhìn như cách xa một bước, nhưng một bước này lại đầy đủ để vô số tự xưng là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, hao hết một đời thọ nguyên đều không thể thành công. Dĩ nhiên trực tiếp bước ra đạo ấn. Khô một người này là muốn liều mạng. Có thể để cho trăm vạn năm trước một trận đăng đường nhập thất quét ngang tam giới Khô Mục thiên đế chật vật như thế, cái này Lý đạo hữu quả thật không đến thiên tuế linh. Liêu không đế tôn quả thực không dám tin tưởng, một cái liền 1000 tuổi đều không có hoàng khẩu tiểu nhi, vậy liền coi là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, sau khi sinh liền mỗi ngày đem linh dược tiên thảo xem như rau cải trắng một dạng bữa bữa sinh cảm. Cái kia cũng không có khả năng mấy trăm năm thời gian, tu luyện tới nhân gia hơn 1 triệu năm đều không thể đối đầu cảnh giới. Nhưng cho dù là bọn họ làm sao không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật liền thả ở trước mắt. Lúc này, hư không bên trong theo Khô Mục điện chủ đạo ấn mới ra. Chỉ một thoáng, chung quanh thiên địa cuồng phong gào thét, chư thiên linh khí đều tùy theo phun trào, phảng phất nhận lấy cái kia đạo ấn hấp dẫn. Tiểu tử, bản tọa nguyên bản cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, làm sao ngươi như vậy không biết tốt xấu? Đã như vậy, cái kia hôm nay bản tọa liền hảo hảo để ngươi xem một chút, như thế nào thiên đế? Thiên đế phía dưới, cho dù ngươi là đế cảnh, cũng bất quá chỉ là sâu kiến chi thân. Vâng! Nương theo lấy khô mục điện chủ cái kia bá đạo thanh âm, sau lưng hắn phảng phát hiện ra một mảnh mênh ngông thiên địa, còn có rộng lớn tinh hà treo ở giữa trời. Cái kia đạo ấn càng là tản mát ra vô cùng hào quang chói sáng. Vẹn vẹn treo trong hư không, liền phảng phất mang theo vô tận uy áp. Áp đám người vô pháp động đậy phân nửa. Đó là chân chính cảnh giới bên trên cùng đạo tắc bên trên hoàn toàn áp chế. Ở đây chờ áp chế xuống, cho dù có những người khác tu vi cùng khô mục điện chủ tương đương, cũng tuyệt chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Không được. Đạo ấn uy áp. Trừ phi có người có thể nắm giữ như là khô mục điện chủ một dạng cường đại đạo ấn, tới chế hành. Nếu không dù ai cũng không cách nào phản kháng. Đáng chết. Bản đế căn bản là không có cách động đậy, đây chính là đạo ấn uy lực. Mấy vị đại đế đều là sắc mặt đại biến, mặc dù có thể đứng tại bọn hắn cảnh giới này cường giả, đều đã từng nghe nói, tại thời đại thượng cổ chỉ có ngưng tụ đạo ấn đế cảnh cường giả, mới có thể được thế nhân tôn xưng là thiên nhân đại đế. Nếu không, căn bản liền niên hiệu đều không thể nắm giữ. Có hay không đạo ấn, đối với thực lực chênh lệch tựa như trời cùng đất, chênh lệch rất xa. Nhưng mà theo thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa lại biến, thiên đạo không trọn vẹn, đừng nói là ngưng tụ đạo ấn, dù cho là bình thường đế cảnh cũng đủ làm cho chúng sinh khó thể thực hiện. Dân gia, thậm chí người hậu thế, chân chính biết đế cảnh phía trên phương còn có ngưng tụ đạo ấn câu chuyện, đều là ít càng thêm ít. Lần này nguy rồi. Lý đạo hưu cố nhiên tu vi thông thiên triệt địa, nhưng đối phương đạo ấn mới ra, hơn nữa còn là thiên đế đạo ấn, muốn tránh thoát có thể không dễ dàng như vậy à. Ngọc Dương đại đế kinh hô lên. Cũng không phải bọn hắn khăng khăng một mực đứng tại Lý Diệp bên này, kỳ thực là bọn họ cũng đều biết khô mục điện chủ người này tâm ngoan thủ lạn. Một khi Lý Diệp không địch lại thậm chí bị khô mục điện chủ giết chết, cái tiếp theo đến phiên chính là bọn hắn. Quả nhiên, tiểu tử, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, có lẽ bản tọa nể tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần nguyện ý quy thuận bản tọa, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, hừ không bên trong truyền đến âm lãnh thanh âm, bản tọa liền tự tay đưa ngươi cùng cái kia dược cốc thanh vi đại đế cùng nhau xuống địa ngục. Lời vừa nói ra, trừ Lý Diệp bên này, Huyền Dương đại đế ba người đều là biến sắc. Thanh vi đại đế, chết rồi. Chương 4428, vô địch đạo ấn. Vừa rồi giữa thiên địa truyền đến cái kia dị tượng, hẳn là chính là thanh vi đạo hữu vẫn lạc sinh ra biến hóa. Trách không được. Nguyên lai là thanh vi đạo hữu. Hắn dĩ nhiên chết tại trong tay ngươi. Liêu không đế tôn mấy người đều là phía sau phát lệnh, đối phương đã dám giết thanh vi đại đế, đã cũng dám giết bọn hắn. Quả nhiên, khô mục điện chủ dơ thẳng lên trời cười dài, thanh vi người này không biết tốt xấu, lại dám cự tuyệt bản tọa mời chào. Đã như vậy, bản tọa liền tặng hắn đi gặp dược cốc tiên tổ. Bất quá, cũng phải nhìn hắn có thể hay không tại bản tọa trong tay lưu một tia hồn phách. Ha ha ha ha. Càn rỡ vô cùng tiếng cười, vang vọng đất trời. Đại đế trong mắt thế nhân vô địch, nhưng ở trong mắt thiên đế, lại không gì hơn cái này. Nhất là khô mục điện chủ, cũng không phải phổ thông thiên đế đơn giản như vậy. Trăm vạn năm trước liền tung hoành tam giới, khó gặp địch thủ. Bây giờ ở đằng kia vị bên người, càng là tu vi tăng trưởng rất nhiều, đế cảnh trong mắt hắn, bất quá chỉ là cường tráng một chút sâu kiến, tiện tay liền có thể diệt trừ. Mấy người các ngươi một dạng như thế, nếu như nguyện ý thần phục bản tọa, có thể lưu các ngươi một mạng. Thậm chí nếu như có thể được đến vị đại nhân kia thưởng thức, nói không chừng mấy người các ngươi còn có cơ hội tiến thêm một bước. Nhất là ngươi. Khô mục điện chủ ánh mắt rơi vào Huyền Dương đại đế trong tay, trong mắt của hắn mang theo một tia tán thưởng, thượng cổ 12 thiên cung đích thật là có chút nội tình, dù cho gặp phải loại kia lớn kiếp, cũng còn có thể cách xa nhau mấy triệu năm, đản sinh ra ngươi như thế cường giả, ngươi bây giờ bất quá kém cái kia một bước cuối cùng. Chỉ cần vị đại nhân kia nguyện ý cho ngươi cơ hội, ngươi liền có thể ngưng tụ ra chân chính đạo ấn. Huyền Dương Đại Đế động dung. Không chỉ có như thế, lấy thiên tư của ngươi, một khi đạo ấn ngưng tụ, thậm chí có thể cùng bản tọa đồng dạng, thống lĩnh một điện. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn, Khâu Mục Điện chủ căn bản không quan tâm, mặc dù là đế cảnh cao thủ, nhưng sau lưng của hắn người kia thủ đoạn có thể nói là thông thiên. Bình thường đế cảnh cao thủ coi như quăng ngang nhiên xuống qua, cũng bất quá chỉ là tìm kiếm cái phó điện chủ chi vị, như thế nào có hắn dạng này thiên đế cảnh giới cường giả tôn sùng, trực tiếp thống lĩnh một điện. Phải biết, dưới tay hắn phó điện chủ, thế nhưng là có mấy vị. Xem như mấy vị khác điện chủ thủ hạ phó điện chủ, quang đế cảnh cao thủ liền có tiếp cận 20 người. Kinh khủng như vậy nội tình, ngoại giới căn bản không được biết. Ngươi có thể giúp ta ngưng tụ đạo ấn. Huyền Dương Đại Đế thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đây chính là hắn nhiều năm trước tới nay mộng tưởng. Bất quá rõ ràng, hắn vẫn chưa buông xuống phòng bị cùng cảnh giác. Bản tọa tự nhiên không có bản lĩnh này, nhưng bản tọa chỗ hiệu trung vị đại nhân kia, có thể giúp ngươi. Lúc này mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Khô Mục Điện chủ là ai? Trăm vạn năm trước cường giả vô địch, có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên đế một trong. Hắn bây giờ lại còn tại vì người khác bán mạng. Phát hiện này, để bọn hắn nhất thời ở giữa, có chút khó mà tiếp nhận, tùy theo mà đến chính là tò mò mãnh liệt. Đến cùng người nào, có thể làm cho Khô Mục Điện chủ nhân vật như vậy, đều cam tâm tình nguyện thần phục tại dưới chân. Một bên Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn, đã sớm hai mắt cực nóng vô cùng, bọn hắn một dạng cũng muốn ngưng tụ đạo ấn, làm sao thiên tư không đủ, thậm chí năm đó vì xung kích đế cảnh, không tiếc tổn thương căn cốt, đời này vô vọng. Chỉ tiếc, Khô Mục Điện chủ thật chính là muốn mời chào người, chỉ có Huyền Dương Đại Đế một người. Bản đế hoàn toàn chính xác hy vọng có thể ngưng tụ đạo ấn, đáng tiếc lại không phải lấy loại phương thức này. Huyền Dương Đại Đế hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại tại chỗ từ chối. Cái này khiến Khô Mục Điện chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, thậm chí đôi mắt bên trong sát ý bắn ra bốn phía. Không biết tốt xấu. Vâng! Hắn không có tiếp tục mời chào, tương phản trực tiếp một trường đập xuống. Đối với hắn mà nói, đã Huyền Dương Đại Đế cự tuyệt, cái kia liền không có tiếp tục sống tiếp tất yếu. Thậm chí giờ phút này hắn liền đạo ấn đều nổi lên, chư thiên phía dưới, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn trở hắn một trường. Cho dù là cái kia kinh hồng nữ đế, Khô Mục Điện chủ đều tự hỏi, trừ phi toàn lực xuất thủ, nếu không muốn ngăn cản hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người là thiên đế, coi như hắn không bằng kinh hồng nữ đế, nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Quả nhiên, một trường này tựa như chư thiên tinh thần biến thành, căn bản không phải Huyền Dương Đại Đế có thể ngăn cản. Dù là hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình nửa viên đạo ấn đều nổi lên, toàn thân khí thế tăng vọt, đã vượt ra khỏi đế cảnh phía trên. Có thể đối mặt lấy chân chính hàm ẩn lấy đạo ấn một kích, lại yếu ớt như là giấy trắng đồng dạng. Giang giác. Huyền Dương Đại Đế nửa viên đạo ấn trực tiếp xuất hiện một vết nước. Đồng thời hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra. Ánh sáng đom đóm, không biết tự lượng sức mình. Khô Mục Điện chủ lạnh hừ một tiếng, mặc dù Huyền Dương Đại Đế ỷ vào nửa viên đạo ấn chặn hắn một trường, cũng đã trọng thương, càng đừng nói ngăn cản hắn thứ hai trường. Bản tọa liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Chân chính đạo ấn đến cùng mạnh đến mức nào? Đã lên tất sát chi tâm, Khô Mục Điện chủ liền tuyệt không bất luận cái gì lưu thủ khả năng. Giờ phút này lần nữa đánh ra một trường, chư thiên vạn vật đều đang phát ra chói tai xé rách âm thanh, phảng phất không thể thừa nhận loại này lực lượng đè ép. Đó là chân chính áp đảo phàm nhân phía trên lực lượng, càng là đối với tại đạo tắc vận dụng đến cực hạn một loại thể hiện. Tại thời khắc này, Khô Mục Điện chủ cơ hồ hóa thân thành cái kia một sợi đạo tắc, đại biểu cho thiên đạo ngàn ngàn vạn vạn đại đạo bên trong trong đó một cái. Mệnh ta thôi rồi. Mắt thấy kinh khủng như vậy một kích, Huyền Dương Đại Đế trên mặt lộ ra một tia không cam lòng cùng cười khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ dưới loại tình huống này mất mạng, cho dù là chứng đạo thiên đế khi độ kiếp hôi phi yên diệt, đều xa xa so trước mắt chết chỗ. Liên Huyền Dương Đại Đế đều không hề có lực hoàn thủ, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn đừng nói cùng hắn bất quá quen biết hời hợt, liền xem như quá mệnh giao tình, lúc này cũng là bất lực tương trợ. Nhưng mà Huyền Dương Đại Đế trong dự đoán, chính mình hồn phi phách tán kết quả vẫn chưa đến. Thậm chí cái kia cơ hồ đem hắn Đại Đế Kim Thân đều muốn triệt để xé nát bá đạo lực lượng, dĩ nhiên đột nhiên biến mất. Theo hắn mở to mắt, lại nhìn thấy một bóng người, trực tiếp xuất thủ, nhẹ nhàng vung lên liền đem Khô Mục Điện chủ cái kia vô địch đạo ấn biến thành vạn pháp, trực tiếp ngăn tại bên ngoài. Lý Tiểu Hữu. Huyền Dương Đại Đế liếc mắt liền nhận ra, bóng người kia không là người khác, chính là Lý Diệp. Ai đều không nghĩ tới, Lý Diệp lại có thể tại Khô Mục Điện chủ ngưng tụ đạo ấn trước mặt, như vậy ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ là Huyền Dương Đại Đế, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn cũng đều là một trận hoảng sợ. Toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Khô Mục Điện chủ giờ phút này khuôn mặt, cơ hồ âm trầm đến biến thành màu đen trình độ. Bất quá chỉ là một viên hạ phẩm đạo ấn, nhỏ yếu như vậy đạo ấn cũng dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Không nói đám người thời khắc này thần sắc, Lý Diệp lại là có chút lười nhác. Hắn còn cho rằng Khô Mục Điện chủ cuối cùng thủ đoạn sẽ là loại nào kinh thiên động địa. Không nghĩ tới kết quả là, cũng chỉ là hắn chính mình đạo ấn. Vô chi tiểu nhi. Bản tọa đạo ấn chính là tập thiên điệu tinh hoa, trải qua vạn hỏa lịch luyện, hao phí 470.000 năm, phương mới chính thức ngưng tụ. Chính là thế gian này cường đại nhất vô cùng đạo tắc biến thành. Phảng phất là xác minh Khô Mục Điện chủ lời ấy, tùy theo mà đến, đỉnh đầu hắn đạo ấn càng là càng phát kinh khủng, thậm chí hiện ra hai đạo vờn quanh thành hình đại đạo. Chương 4429, ngươi quá yếu. Khô Mục Điện chủ cũng không phải là nói ngoa, năm đó hắn có thể tung hoành thiên địa tam giới, khó gặp đối thủ, cầm chính là hắn cái này một viên đạo ấn. Cho dù là thiên đế, cũng không phải người người đều có thể ngưng tụ ra cường đại đạo ấn. Hiển nhiên Khô Mục Điện chủ năm đó cũng coi là kỳ ngộ không ít, càng là may mắn ngưng tụ ra một viên cường hoành đạo ấn. Lúc này hư không bên trong, hắn hai tay chắp sau lưng, tiên phong đạo cốt tựa như người trong chốn thần tiên. Vừa rồi cố nhiên bị Lý Diệp chặn hắn tất sát Huyền Dương Đại Đế một kích, nhưng vẫn chưa để hắn quá mức lo lắng. Bởi vì, đạo ấn lực lượng chân chính, hắn còn chưa hiển lộ ra. Hai sợi đạo văn. Chẳng lẽ là hai phẩm đạo ấn? Huyền Dương Đại Đế sắc mặt mang theo đắng chát, hắn thiên tân vạn khổ đều không thể ngưng tụ ra chân chính đạo ấn, mà đối phương sớm đã là hai phẩm đạo ấn tại người. Cố nhiên không bằng thiên sơ thần tử cửu phẩm đạo ấn như vậy bá đạo, có thể Khô Mục Điện chủ chính là thiên đế cảnh cường giả. Hắn hai phẩm đạo ấn tuyệt không phải thiên sơ thần tử cái kia đạo ấn có thể so sánh. Hừ, xem ra còn tính là có chút tầm mắt. Khô Mục Điện chủ vô cùng đắc ý. Mặc dù chỉ là hai phẩm đạo ấn, đến tại bây giờ thời đại mạt pháp này, như là Huyền Dương Đại Đế dạng này cường giả, đều không thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo ấn, hắn lại nắm giữ hai phẩm đạo ấn, kia là loại nào tự ngạo sự tình. Hai phẩm đạo ấn, không phải là hạ phẩm đạo ấn. Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa khịt mũi coi thường cười to lên, để Khô Mục Điện chủ trên mặt vẻ đắc ý nháy mắt cứng ngắc tại nơi đó. Ngươi một cái vô tri tiểu nhi, biết cái gì? Khô Mục Điện chủ giận quát một tiếng. Mà giờ khắc này nhưng lại có một đạo khác thanh âm yếu ớt vang lên, thậm chí để Khô Mục Điện chủ đều là sắc mặt cứng lại, toàn thân trên dưới đều khẩn trương lên. Đạo phân cửu phẩm, tam phẩm phía dưới đều là hạ phẩm, hai phẩm đạo ấn, hoàn toàn chính xác quá hơi yếu một chút. Thanh âm này mới ra, Khô Mục Điện chủ liền sắc mặt biến biến, đồng thời thanh âm cũng là hiện lệnh, kinh hồng nữ đế, ngươi muốn nhúng tay. Lấy ngươi cái kia chút thực lực, cần ta xuất thủ sao? người đến tự nhiên là Kinh Hồng Nữ Đế, thậm chí có thể thấy được nàng cái kia một vẻ giống như cười mà không phải cười bên trong, phảng phất còn kèm theo một tia đáng thương, giống như là tại đáng thương Khô Mục Điện Chủ đồng dạng. Ánh mắt như vậy, để Khô Mục Điện Chủ không thể nào tiếp thu được. Hoàn toàn chính xác, không cần ngươi xuất thủ, liền một cái hai phẩm đạo ấn yếu gà, ta một cái tay liền có thể áp chế. Lý Diệp nhàn nhạt tiếng cười tùy theo truyền ra, cùng Kinh Hồng Nữ Đế phảng phất kẻ sướng người họa, lại làm cho Khô Mục Điện Chủ cả người nộ khí dâng lên. Hắn bị Kinh Hồng Nữ Đế trào phúng vậy thì thôi, thật sự là hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng Lý Diệp bất quá hoàng khẩu tiểu nhi một cái, dĩ nhiên cũng dám làm nhục như vậy hắn. Hừ! Hắn không tại nhiều nói, thậm chí đỉnh đầu hai phẩm đạo ấn trong chốc lát buộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, rõng rạc. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một cái tay liền có thể áp chế bản tọa đạo ấn. Nếu như là đụng tới Kinh Hồng Nữ Đế, Khô Mục Điện Chủ không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy. Dù sao cái này một vị hung danh xa ở trên hắn, đừng nhìn hắn so Kinh Hồng Nữ Đế sống lâu hơn 100 năm, nhưng luận thực lực vẫn là chênh lệch không ít. Đây chính là liền vị đại nhân kia một sợi phân thân đều nhìn giết nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đi lên mất mạng. Nhưng trước mắt Lý Diệp, Khô Mục Điện Chủ nhưng lại có vô cùng tự tin. Đánh không lại Kinh Hồng Nữ Đế, chẳng lẽ liền một cái hoàng khẩu tiểu nhi đều đánh không lại? Nếu quả như thật như thế, hắn còn tranh cái gì tụ âm địa hạ bảo vật, trực tiếp về nhà dưỡng lao quên đi. Tiểu hữu cẩn thận. Khô Mục Thiên Đế đạo ấn được triệu năm thanh nén, cho dù chỉ là hai phẩm đạo ấn, nhưng hắn nhiều năm như vậy vẫn nuôi xuống tới đã sớm có thể so với tam phẩm đạo ấn uy lực. Huyền Dương Đại Đế sợ Lý Diệp khinh địch chủ quan, dù sao hiện tại Vũ Lạc Nhạn cùng Kinh Hồng Nữ Đế hai cái này tuyệt thế khuynh thành nữ tử là địch hay bạn, còn rất khó nói. Cũng chỉ có Lý Diệp có thể cùng Khô Mục Điện Chủ phân cao thấp. Ha ha! Hiện tại coi như hối hận, cũng đã quá muộn. Khô Mục Điện Chủ giơ thẳng lên trời cười dài, tại xác nhận Kinh Hồng Nữ Đế không ý định động thủ về sau, lúc này trong lòng đại định. Đồng thời cũng là quét qua vừa rồi chú ý cẩn thận. Vâng! Vô cùng cường đại đạo ấn, cơ hồ không cần bất kỳ đạo pháp cùng chiến pháp dẫn động, bởi vì đây chính là giữa thiên địa thuần túy nhất đại đạo diễn hóa ra trí cao pháp tắc. Tiểu tử, hôm nay có thể tự mình chứng kiến bản tọa đạo ấn lực lượng, coi như ngươi chết cũng coi là chết có ý nghĩa. Nương theo lấy Khô Mục Điện Chủ cái kia đắc ý xương tiếng cùng thiếu. Chu thiên vạn giới đều phảng phất bị hắn chỗ diện hóa một phương thiên địa bao phủ. Chung quanh hết thể thiên địa pháp tắc lực lượng, hết thể nhận áp chế. Chỉ còn lại Khô Mục Điện Chủ một người nắm trong tay đại đạo lực lượng, có thể chấn áp vạn vật. Đạo ấn. Đây chính là đạo ấn. Đạo ấn phía dưới đều sâu kiến. Huyền Dương Đại Đế tự lẩm bẩm, trong mắt lại tất cả đều là cực nóng cùng hướng tới. Hắn cố nhiên là đỉnh phong đại đế. Trong tam giới, cũng coi là nhất cường giả đứng đầu liệt kê. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, những chân chính kia có thể xưng vì vô địch cường giả, cơ hồ rất ít lộ diện. Nếu không, chỗ nào đến phiên bọn hắn đám này bình thường đế cảnh cao thủ xưng vương xưng bá. Mà trong những người này, đều không ngoại lệ, đều là trong cơ thể ngưng tụ đạo ấn, sống vô số vạn năm tuế nguyện tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều có thể một tay che trời, tùy tiện đem thiên địa xé rách cùng xuyên thủng. Đạp chân xuống, chính là đại địa trầm luân. Dơ thẳng lên trời hống một tiếng. Thậm chí có thể đem vòm trời chấn vỡ. Trước mắt, hắn liền thấy như thế một vị cường giả. Khô Mục Điện Chủ. Đạo ấn phía dưới đều sâu kiến. Hết thể đều bị đạo ấn áp chế. Trừ phi, nếu có cái khác đạo ấn cường giả xuất thủ, có lẽ còn có lực đánh một trận. Phải. Đạo ấn, chỉ có đạo ấn mới có thể chống lại. Chết. Khô Mục Điện Chủ mở bàn tay, tựa như vạn vật thương sinh đều tại hắn chấp trong lòng bàn tay. Hắn nhất niệm nhưng quyết đoạn sinh tử. Huyền Dương Đại Đế không dám nhìn đến một màn kia, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn thậm chí đã sớm run rẩy ngã quỵ trên đất. Bọn hắn cố nhiên là một phương chúa tể. Nhưng ở trước mặt loại sức mạnh này, lại thật cùng sâu kiến không có quá nhiều khác nhau. Hết thể chung quanh, đều tại vỡ vụn, cho dù là hư không đều không thể thừa nhận loại này lực lượng đè ép. Có thể duy chỉ có. Lý Diệp đối mặt loại này lực lượng dưới, không chỉ có không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Tương phản, khoe miệng của hắn lại hơi hơi dương lên. Ta nói qua. Nương theo lấy Lý Diệp cái kia lạnh nhạt thanh âm, hắn bước ra một bước, lại phảng phất chư thiên vạn giới dưới chân hắn trầm luân, thậm chí có thể nghe được long ngâm vượng minh, vạn giới tiên nhạc tại tấu vang. Khô Mục Điện chủ sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo ấn, lại có chút áp chế không nổi. Ngươi quá yếu. Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước này trực tiếp đem Khô Mục Điện chủ đỉnh đầu đạo ấn biến thành một phương thiên địa, trực tiếp chấn vỡ. Không có khả năng. Khô Mục Điện chủ sợ ngây người. Hắn không tin mình tại đạo ấn hiện hiện thời điểm, còn có thể có người không nhìn hắn đạo ấn chấn áp. Thậm chí trái lại làm vỡ nát hắn diện hóa thiên địa. Huyền Dương Đại Đế mấy người càng là trợn mắt hốc mồm, gắt gao nhìn xem một màn này. Chỉ là hai phẩm đạo ấn, nhỏ yếu như vậy đạo ấn, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Giang giác. Lý Diệp thanh âm không lớn, nhưng cuối cùng một cái kia âm rơi xuống, lại nhìn thấy Khô Mục Điện chủ toàn thân chấn động, một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Chương 4430. Nhất lực phá vạn pháp. Khô Mục Điện chủ, bại. Mà lại là bại từ đầu đến đuôi, không có chút nào bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng. Bởi vì cái này đã không còn là ỷ vào thần binh lợi khí hoặc là bí thuật cường đại bảo vật thủ thắng, kia là thực sự, lấy chân thực tu vi cảnh giới, toàn phương vị nghiền ép. Không có khả năng. Bản tọa không tin tưởng. Bản tọa không phục. Vừa rồi cái kia một chút, để Khô Mục Điện chủ cơ hồ ngũ tạng lục phủ đều kém một chút vỡ vụn, liền liền hắn ẩn nuôi hơn triệu năm đại đế kim thân, đều cơ hồ mắt trần có thể thấy, từng vết nước hiện đầy toàn thân trên dưới. Có thể nói, liền chênh lệch như vậy một chút, hắn cơ hồ bị Lý Diệp cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ phát ra vô địch khí thế, ngạnh sinh sinh ép vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Hắn thiên đế cảnh tu vi, hắn đạo ấn, thậm chí là hắn tự tin. Hắn bại. Bại rất triệt để. Người sáng suốt đều nhìn ra, Khô Mục Điện chủ cùng Lý Diệp ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không phải một tay số lượng, cái kia là hoàn toàn bao trùm tại đối phương phía trên vô địch khí thế. Huyền Dương Đại Đế mấy người coi như lại như thế nào kinh ngạc vạn phần, hoảng sợ thất sắc. Cũng vô pháp phủ định giờ phút này, cái kia đứng trên hư không, tựa như thái cổ thần linh. Quan sát thương sinh đại địa người trẻ tuổi kia, đã đứng ở một cái bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng độ cao. Lý Diệp ánh mắt không có chút nào hưng phấn, phảng phất vừa rồi hắn cũng không phải là đánh bại một vị sống hơn triệu năm thiên đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị ngưng tụ đạo ấn thiên đế cảnh cường giả. Tựa như là tiện tay đuổi một con đáng ghét con ruồi, không đáng để lo. Xem ra, ngươi so ta trong tưởng tượng, phải cường đại. Khô Mục Điện chủ liên phun mấy ngụm máu tươi về sau, thần sắc đã sớm ngưng trọng vô cùng. Hắn phát hiện mình phán đoán sai lầm. Ở đây, đối với hắn có uy hiếp người không vẹn vẹn chỉ có một cái kinh hồng nữ đế. Còn có trước mắt tiểu tử này. Bất quá cho dù là bây giờ bị trọng thương, nhưng Khô Mục Điện chủ cái này hơn một triệu năm cũng không phải số nguồn phí. Trên thân các loại bí pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền hóa thân ngàn vạn đạo thân ảnh. Tiểu tử, hôm nay bản tọa nhất thời chủ quan, bất quá ngươi đừng đắc ý, đợi bản tọa chân chính nghiêm túc, là tử kỳ của ngươi. Ầm ầm, thiên đế dù sao cũng là thiên đế. Khô Mục Điện chủ cũng không phải là chỉ là hư danh, giờ phút này hóa thân chục triệu, mỗi một đạo phân thân đều là vô cùng cường đại, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Đồng thời vừa rồi một kích kia dưới, mặc dù Lý Diệp làm vỡ nát hắn diện hóa ra thiên địa, nhưng không có chấn vỡ hắn đạo ấn. Ở đằng kia đạo ấn ra chỉ dưới, khí tức càng là tăng vọt mấy phần. Không được. Huyền Dương Đại Đế mấy người xem xét, đều là thần sắc kinh hãi. Trong lòng cũng không khỏi kinh hô, Khô Mục Điện chủ cái này nhóm cường giả đích thật là nội tình thâm hậu. Vừa rồi như thế trọng thương dưới, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn cũ còn có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiểu hữu cẩn thận. Lao già này hẳn là muốn được ăn cả ngã về không. Mắt thấy Khô Mục Điện chủ như thế bộc phát, Huyền Dương Đại Đế thế nhưng là kinh hô lên. Hắn cũng không muốn Lý Diệp khinh địch chủ quan hạ trực tiếp ở đây vẫn lạc mất mạng. Hắn thấy, lấy Lý Diệp bây giờ này thiên phú, ngày khác thậm chí thật sự có nhìn xung kích tiên ma cảnh giới. Chết! Vâng! Khô Mục Điện chủ căn bản không cho Lý Diệp cơ hội. Ngàn vạn đạo hóa thân, mỗi một cái đều là hắn bản tôn, nhưng mỗi một cái cũng đều là hư ảo không tồn tại ảo giác. Có thể cái này đồng thời một trưởng đánh ra, lại tựa như hàng ngàn hàng vạn cái Khô Mục Điện chủ cường giả như vậy, liên thủ một kích. Tiểu tử, có thể chết tại bản tọa cái này thiên huyễn ma cảnh trong tay, ngươi cũng là có chết cũng vinh dự. Hư không bên trong, truyền đến Khô Mục Điện chủ cái kia dương dương đắc ý tiếng cười to. Đây là hắn cường đại nhất một lá bài tẩy. Thậm chí là hơn triệu năm qua, hắn tử chưa từng sử dụng một chiêu cấm thuật. Cái kia hàng ngàn hàng vạn hóa thân, chính là hắn lấy đạo ấn lực lượng phân hóa mà thành. Mỗi một cái đều nắm giữ hắn tiếp cận năm thành tu vi lực lượng. Đồng thời xuất thủ, cho dù là tu vi cao hơn hắn ra mấy lần người gặp, đều muốn hoảng sợ thất sắc, xoay người chạy. Lúc trước cho dù là đối mặt vị kia tồn tại, hắn đều không vận dụng một chiêu này. Cũng bởi vì lúc ấy hắn đạo ấn còn chưa như là hiện tại mạnh mẽ như vậy, bất quá vừa mới ngưng tụ đạo ấn, không đủ để liều mạng xuất thủ. Giờ phút này, hắn cuối cùng đem một chiêu này sử ra. Thiên huyễn ma cảnh. Khó phân thật giả. Liên liên kinh hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ, đều là gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vẻ kinh ngạc, cái sau càng là thân hình khẽ động liền muốn động thủ. Nhưng tùy theo mà đến, lại bị mặt khác một cỗ khí tức ngăn lại cản. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, không làm khó được hắn. Không biết khi nào, kinh hồng nữ đế đã đến Vũ Lạc Nhạn trước mặt. Đồng dạng đều là tuyệt thế khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Đồng dạng tu vi thông thiên. Trọng yếu nhất, hai nữ cùng Lý Diệp, đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp. Đương nhiên, cái gọi là khác phái hút nhau, cùng giới tương khắc. Nhất là vẫn là như thế ưu tú hai vị tuyệt đại tiên tử, bây giờ mặt đối mặt đụng tới. Tự nhiên là không thể thiếu một phen minh tranh ám đấu. Một bên là 10 vạn năm trước hoành áp thiên địa tam giới vô địch nữ đế, thậm chí có thể tại mạt pháp thời đại cưỡng ép ngưng tụ đạo ấn, thậm chí liền tiên cấp đều nhẹ nhõm vượt qua. Đến gần vô hạn tại tiên quân cảnh giới. Một bên khác, là chục triệu năm trước liền đã thành tiểu đỉnh phong tiên quân thần nữ, dù cho bây giờ binh giải chuyển thế trở về, cũng đã luyện hóa đại bộ phận ở kiếp trước còn sót lại lực lượng. Cũng tương tự đến gần vô hạn tại tiên quân cảnh giới. Nhan trị mỹ mạo cơ hồ bất phân cao thấp. Thu vi cảnh giới đồng dạng khó phân cao thấp. Từ hai nữ ánh mắt đối đầu một khắc này, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Bất quá hai nữ đều rất rõ ràng, bây giờ không phải là các nàng động thủ thời điểm, mà lại tạm thời cũng không động thủ lý do. Vũ Lạc Nhạn do dự một chút, cũng là công nhận kinh hồng nữ đế phán đoán. Khô Mục Điện chủ hoàn toàn chính xác tu vi vô cùng cường đại, thậm chí chiêu này thiên huyễn ma cảnh mới ra, liền liền các nàng đều là hai mắt tỏa sáng. Loại này bí pháp thần thông, liền xem như thả tại thời đại thượng cổ đó cũng là đủ để đăng đường nhập thất, bị một chút thánh địa môn phái thu nhận sử dụng trong đó. Ai có thể nghĩ tới, tại thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên địa tam giới đại biến, toàn diện tiến vào mạt pháp thời đại về sau. Còn có người có thể sáng tạo ra loại này thần thông bí pháp. Quả nhiên, đầy trời đều là Khô Mục Điện chủ thân ảnh. Duy chỉ có Lý Diệp, một người đứng ngạo nghễ giữa trời. Đối mặt lấy loại này khủng bố thủ đoạn thần thông, lại vẹn vẹn chỉ là lộ ra một kia cười lạnh. Giết! Cái kia một tiếng mang theo ngẩng cao chiến ý hét giận dữ, trực tiếp hóa thành một đạo 100.000 trượng cao vô địch pháp tướng. Chỉ thấy Lý Diệp không có chút nào bất luận cái gì chướng pháp, đấm ra một quyền. Lại phảng phất chư thiên vạn giới tại một quyền kia dưới, đều run lẩy bẩy. Vạn đạo pháp tắc, tại ở trong đó triệt để hóa thành vỡ nát. Cho dù là Khô Mục Điện chủ cái kia hàng ngàn hàng vạn hóa thân, cũng giống là trăng trong nước hoa trong gương, đừng nói uy hiếp được Lý Diệp, theo cái này đấm ra một quyền, trực tiếp một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Trong chớp mắt, chính là hơn vạn đạo hóa thân biến mất. Cái này còn không ngừng. Theo Lý Diệp khủng bố pháp tướng một quyền đánh nát Khô Mục Điện chủ Thiên Huyễn Ma Cảnh, tư chán của hắn càng là hiện ra một viên rực rỡ vô cùng đạo ấn. Cái kia đạo ấn nắm giữ ngũ sắc thần quang vân quanh, phía trên càng là hiện ra trọn vẹn 11 dòng đạo văn. Đạo ấn mới ra, nháy mắt liền để Khô Mục Điện chủ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo ấn ảm đạm vô quang đứng lên. Chương 4431, Thiên Đế. Với ta mà nói quá yếu. Đạo ấn. Ngươi dĩ nhiên cũng ngưng tụ đạo ấn. Khô Mục Điện chủ miệng phun máu tươi, hắn cường đại nhất một chiêu bí pháp lại bị Lý Diệp lấy đơn giản như vậy man lực bài trừ, cơ hồ đập vỡ hắn hết thể kiêu ngạo cùng tự phụ. Hơn trăm vạn năm qua, trừ lúc trước nhìn thấy vị kia tồn tại, để hắn thật sâu tin phục, từ đây không dám lên bất luận cái gì dị tâm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể để hắn cảm nhận được như vậy tuyệt vọng cùng bất lực. Vừa rồi Lý Diệp đạo ấn không ra, còn có thể nhẹ nhõm một quyền trọng thương hắn. Hiện tại càng là liền đạo ấn đều hiện lên, một nháy mắt, giữa hai người khí tức một cái tựa như vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn. Một cái lại là ảm đạm tinh thần, cơ hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Trên lệch quá xa. Nhìn qua giờ phút này cái kia phân hóa tươi sáng hư không, chỉ thấy cơ hồ Lý Diệp một người chiếm cứ lớn như vậy tinh hà. Ngập trời vô biên. Trái lại Khô Mục Điện chủ, lại là lung lay sắp đổ. Cho dù là đỉnh đầu hắn đạo ấn, cũng là ảm đạm vô quang, đừng nói để hắn chấp trưởng chư thiên, cho dù là quanh thân hộ thân thần quang đều là bị áp xúc đến không đến trăm trượng cự ly. Phải biết, trước đó Khô Mục Điện chủ đạo ấn mới ra, quanh thân vạn trượng đều là hắn tuyệt đối cấm khu. Thấy cảnh này, Huyền Dương Đại Đế ba người tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, một trái tim bất ổn, nếu không phải bọn hắn từng cái nhục thân đã tiếp cận với hoàn mỹ, có lẽ đã sớm trái tim không chịu nổi dạng này kích thích, trái tim cho nổ. Đây chính là Đồng Châu đệ nhất nhân. Mấy triệu năm qua, một cái duy nhất lấy sức một mình, trấn áp toàn bộ Đồng Châu vô số đế môn cổ tộc cường giả. Liêu Không Đế Tôn tự lẩm bẩm, cho dù là bọn hắn dạng này đại đế cường giả, tại bực này nhân vật trước mặt, cái kia cũng chỉ có quỳ xuống đất thần phục một con đường. Thậm chí bọn hắn có chút minh bạch, vì sao Đông Châu những cổ xưa kia kiêu ngạo cổ tộc đế môn, chọn thần phục. Tại loại quái vật này trước mặt, không thần phục chỉ có một con đường chết. Không. Cường giả cố nhiên có cường giả tôn nghiêm. Nhưng tương tự, thần phục với người mạnh hơn, cũng giống vậy là thiên kinh địa nghĩa lựa chọn. Có thể nói, từ động thủ một khắc này bắt đầu, thắng bại liền đã quyết định. Khô Mục Điện chủ giờ phút này, càng bị áp chế ở trăm trượng hư không phạm vi bên trong. Ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Phảng phất năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị kia tồn tại, bị vị kia chỗ có một tay che trời vô địch khí khái chết phục. Thế gian lại còn giống như này yêu nghiệt. Bất quá so với vị kia, vẫn là chênh lệch không ít. Hắn bại. Khô Mục Điện chủ biết hôm nay tuyệt không lại xoay người chi địa. Lý Diệp cũng chưa lập tức động thủ giết Khô Mục Điện chủ, tại đỉnh đầu hắn, ngũ hành đạo ấn ẩn ẩn chấn áp hết thảy, trừ phi có người có thể lấy áp đảo hắn đạo ấn phía trên lực lượng, nếu không không ai có thể đem Khô Mục Điện chủ cứu đi. Ta nói qua, ngươi đạo ấn, quá yếu. Lý Diệp lắc đầu, đánh bại Khô Mục Điện chủ căn bản không có để hắn có bất luận cái gì hưng phấn, dù sao giữa hai người, thuần túy lấy đạo ấn đến phân chia. Chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngươi lại có đạo ấn. Hơn nữa còn là ngưng tụ 11 dòng đạo văn đạo ấn. Không có khả năng. Vì sao ngươi cảnh giới còn dừng lại tại đế cảnh? Khô Mục Điện chủ không cam tâm a. Thậm chí hắn hối hận vạn phần, nếu như trước đó không phải như vậy khinh thường, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nhưng nhất làm cho hắn không cam lòng, là Lý Diệp dĩ nhiên che giấu thực lực. Đạo ấn một khi ngưng tụ chín đầu đạo văn, liền có thể để ngươi tự thân bước vào thiên đế cảnh giới. Ngươi rõ ràng có thể đột phá, vì sao còn dừng lại tại nguyên địa? Hắn hận. Nếu không phải Lý Diệp mặt ngoài khí tức bất quá là đế cảnh sơ kỳ, hắn cũng sẽ không như vậy khinh địch chủ quan. Giờ phút này mới biết được, hắn cùng Lý Diệp ở giữa, căn bản không tồn tại cảnh giới cao thấp. Đế cảnh xung kích thiên đế cảnh, chỉ có ngưng tụ đạo ấn, đồng thời đem đạo ấn bên trên đạo văn ngưng tụ đến chín đầu, mới có thể đủ thành công. Ngươi như là đã thành công, thế mà không có đột phá. Khô Mục Điện chủ nghiến răng nghiến lợi, sớm biết đối phương ẩn giấu thực lực, hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Chỉ tiếc, hiện đang hối hận cũng là đã muộn. Nhưng mà hắn lại làm sao có thể biết, Lý Diệp hiện tại nào chỉ là có thể tùy tâm sở dục bước vào thiên đế cảnh. Liền xem như tiên ma cảnh, hắn đều có hơn chín thành hy vọng. Xung kích tiên ma cảnh, trọng yếu nhất chính là nhục thân, nguyên thần, đạo ấn ba cái một trong tất có một cái luyện hóa đến một cái điểm tới hạn. Nè! Tê nhục thể của hắn cùng nguyên thần, sớm đã đầy đủ để hắn xung kích tiên ma cảnh. Hơn nữa còn là thả tại thời đại thượng cổ đều là ít càng thêm ít song tiên tư chất tiên ma cảnh. Một khi vũ hóa phi thăng, thực lực xa xa nghiền ép bình thường tiên quân. Thậm chí có hy vọng đánh với tiên tôn một trận. Nhưng Lý Diệp dã tâm đâu chỉ như thế điểm. Song tiên tư chất. Hắn muốn thế nhưng là ba tiên tư chất. Một cái dù cho là tại thời đại thượng cổ, đều cơ hồ không ai thành công nghịch thiên con đường tu luyện. Ai cũng không biết, lấy ba tiên tư chất vượt qua tiên kiếp sau, sẽ cường đại đến mức nào. Nhưng Lý Diệp muốn đi con đường kia, chính là ba tiên tư chất. Thiên đế cảnh. Với ta mà nói, quá đơn giản. Quá đơn giản. Khô Mục Điện chủ hoàn toàn mắt choáng váng, phải biết năm đó hắn vì xung kích thiên đế cảnh, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Cuối cùng vẫn mạng sống như treo trên sợi tóc, bởi vì một trận kỳ ngộ mới chính thức vượt qua ngày cướp. Có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nhưng ở Lý Diệp trong miệng, dĩ nhiên quá đơn giản. Huyền Dương Đại Đế ba người càng là mặt mũi tràn đầy im lặng, nhất là Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế, bọn hắn hao hết một đời thọ nguyên, đều vô vọng thiên đế cảnh. Đừng nói đột phá, dù cho đột phá tư cách bọn hắn đều chưa từng nắm giữ. Cũng chỉ có Huyền Dương Đại Đế, tại sinh thời còn có thể có như vậy một tia hy vọng. Nhưng đó cũng là liều mạng hồn phi phách tán phong hiểm. Bản tọa hôm nay nhìn sai rồi. Không nghĩ tới thế gian lại còn có nhân vật như vậy. Khô Mục Điện chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn nhìn qua Lý Diệp đỉnh đầu cái kia một viên đạo ấn, ánh mắt bên trong càng là mang theo vài phần cực nóng cùng sợ hãi thán phục. Đỉnh đầu hắn đạo ấn, bất quá chỉ là như hạt đậu nành. Phía trên khó khăn lắm chỉ có 9 đầu đạo văn. Mà lại cái kia đạo văn vẫn là như ẩn như hiện. Trái lại Lý Diệp đỉnh đầu đạo ấn, có ít nhất lớn nhỏ cỡ nắm tay. 11 dòng đạo văn, mỗi một đầu đều tựa như một đầu ngao du cửu châu chân long, vờn quanh tại đạo ấn hai bên. Người sáng suốt đều nhìn ra cả hai đạo ấn ở giữa chênh lệch. Mặc kệ là đạo ấn vẫn là đạo văn, Lý Diệp đều xa xa áp đảo Khô Mục Điện chủ phía trên. Bản tọa tự biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá trước khi chết, có thể hay không biết, ngươi ngưng tụ, đến cùng là mấy phẩm đạo ấn. Cùng vì đạo ấn cường giả, nhưng loại này chênh lệch, chỉ có ngưng tụ đạo ấn cường giả mới có thể đủ biết được. Lý Diệp đạo ấn mới ra, Khô Mục Điện chủ cơ hồ không thể động đậy. Kia là toàn phương vị nghiền ép. Cửu phẩm phía trên. Lý Diệp ngược lại là không có dấu diếm, nhưng hắn ngũ hành đạo ấn đến cùng là mấy phẩm đạo ấn, liền liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Dựa theo đạo phân cửu phẩm cường độ mà nói, hắn đạo ấn hoàn toàn chính xác vượt qua cửu phẩm phía trên. Thiên Sơ Thần Tử đạo ấn chính là cửu phẩm, thậm chí tiếp cận với thần phẩm. Có thể trong mắt hắn, nhưng lại xa xa không kịp hắn mấy viên đạo ấn. Về phần đến cùng là tuyệt phẩm đạo ấn vẫn là thánh phẩm đạo ấn, Lý Diệp căn bản không quan tâm. Cường đại, chính là như thế tùy hứng. Chương 4432, làm thịt cái thiên đế. Cửu phẩm phía trên. Khô Mục Điện chủ giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, bản tọa trải qua muôn vàn khó khăn, mới thật không dễ dàng ngưng tụ ra đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm, không nghĩ tới thế gian lại còn thật sự có cửu phẩm phía trên đạo ấn xuất hiện. Hắn đột nhiên cười lên ha hả, cười đến có chút tang thương cùng không cam lòng. Thua ở cửu phẩm phía trên đạo ấn trong tay cường giả, bản tọa bại không oán. Không oán a. Ầm ầm. Chư thiên vạn giới, phảng phất đều giống như phát ra trận trận gào thét. Đế cảnh vẫn lạc, liền có thể dẫn động thiên địa gào thét, vạn giới hóa thành dị tượng, vòng trời phía trên càng là có mưa máu rơi xuống. Mà bây giờ, sắp có một vị thiên đế cảnh cường giả đi hướng diệt vong, tùy theo mà đến chính là toàn bộ thiên địa đều phảng phất hóa thành một vùng tăm tối. Tựa như là thế gian đã mất đi quang minh, bị hắc ám bao phủ. Tỷ năm đến, đế cảnh cường giả vẫn lạc cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là một vị thiên đế. Đạo phân cửu phẩm nhất trọng thiên. Huyền Dương đại đế tự lẩm bẩm, trong cơ thể hắn cái kia nửa viên đạo ấn từ đầu đến cuối vô pháp ngưng tụ mà thành, coi như ngưng tụ thành công, cũng bất quá chỉ là tứ phẩm trở xuống bình thường đạo ấn. Có lẽ có thể làm cho hắn sinh thời chứng đạo thiên đế. Nhưng ngẫm lại muốn tiến thêm một bước, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Chính như cùng hắn nói tới, đạo phân cửu phẩm nhất trọng thiên. Khô Mục Điện chủ đạo ấn mặc dù là hai phẩm đạo ấn, nhưng trải qua triệu năm ẩn nuôi, cũng sớm đã có thể so với tam phẩm đạo ấn. Làm sao hắn hôm nay gặp Lý Diệp dạng này quái vật, đồng dạng ngưng tụ đạo ấn. Thậm chí còn là vượt qua cửu phẩm phía trên tuyệt phẩm đạo ấn. Cái này đổi ai, đều chịu không được a. Giang giác. Khô Mục Điện chủ tự đoạn tâm mạch. Hắn biết rõ tại một vị nắm giữ vượt qua cửu phẩm đạo ấn trở lên cường giả trước mặt, mặc kệ hắn có bất kỳ thủ đoạn nào bí pháp, thậm chí là các loại bảo vệ tính mạng bí thuật, đều tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi cơ hội. Cùng nó chịu nhục, còn không bằng trực tiếp đoạn chính mình. Đường đường sống hơn triệu năm trở lên một vị thiên đế. Lại rơi được kết quả như vậy. Dù cho may mắn bởi vì Lý Diệp từ đó không chết Huyền Dương đại đế ba người, đều là thoáng có chút thổn thức. Nhất là Liễu Không đế tôn cùng Ngọc Dương đại đế, càng là sắc mặt đắng chát. Đã từng bọn hắn đều tự xưng là một phương thiên địa chúa tể, thế gian thương sinh trong mắt bọn hắn không ai qua được sâu kiến. Bọn hắn có thể chúa tể phàm nhân sinh tử. Nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn mới thình lình tỉnh ngộ lại. Thế gian này vạn vật, chưa hề có người có thể thành là chân chính chúa tể, cho dù là đế cảnh cường giả, một dạng cũng bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân. Cho dù là thiên đế, cường đại cỡ nào, kết quả là, cũng không có khả năng chân chính trường sinh, càng là giống như phàm nhân, sẽ chết. Thiên đế vẫn lạc, chư thiên vạn giới cơ hồ đều sấm chớp, càng có vô số cuồng phong bạo vũ càn quét mà xuống. Kia là thương thiên vì một vị thiên đế vẫn lạc sinh ra gào thét. Trong tam giới, từng vị cường giả đều là tân sinh cảm ứng, tùy theo ngẩng đầu nhìn phía cái kia sâu không thấy đáy sâu trong hư không. Loại này thiên địa dị tượng. Hẳn là vị nào lão hưu đi trước một bước. Tòa nào đó tiên vân vờn quanh bên trong ngọn tiên sơn, một tòa vô cùng to lớn cung điện, một vị bạch mi lão nhân từ bế quan bên trong tỉnh lại. Thần sắc mang theo một tia thổn thức. Còn có tam giới một chỗ, chung quanh tản ra các loại có thể làm cho đại đế đều thân chúng kịch độc đầm lầy, chung quanh không có một ngọn cỏ, vạn vật không thay đổi. Chỉ có yên tĩnh như chết. Nhưng chính là tại ở trong đó, nhưng lại có một bóng người từ trong đầm lầy một ngày ra, chỉ một thoáng phương viên trăm vạn dặm đều hóa thành một mảnh tử địa. Đáng sợ khí tức càng là phóng lên tận trời. Dù là cách xa ước vạn dặm, đều có thể nhìn thấy. Bên trong ngọn tiên sơn, bí cảnh chỗ sâu, các loại động thiên phúc địa. Những không biết kia sống bao nhiêu năm tháng tồn tại, đều tùy theo bừng tỉnh. Giang giác. Một ngọn đèn sáng, trực tiếp không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào tại trường sinh trên đài vỡ thành hai bên. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp ở giữa, nguyên bản không có một hai trên đại điện, lại là nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Có thể nhìn thấy, Cái kia trường sinh trên đài được trưng bày lấy to to nhỏ nhỏ hơn ngàn ngọn đèn sáng, từ trên xuống dưới, càng là đi lên đèn sáng càng là quang mang vạn trượng, càng là tản ra không có gì sánh kịp khí tức. Bất quá những đèn sáng kia cũng không nhiều, lại cao cao tại thượng. Giờ phút này, vỡ vụn đèn sáng chính là trong đó một chiếc, là Khô Mục Hồn Đăng. Cái này đột nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong mấy đạo nhân ảnh, đều thấy không rõ lắm tướng mạo, toàn thân mê vụ bao phủ. Cho dù là bọn họ đều thu liễm khí tức, có thể trong lúc vô tình nhất cử nhất động lại kéo theo lấy chúng quanh hư không bên trong vạn vật pháp tắc. Một người trong đó phát ra âm thanh, khàn khàn vô cùng, căn bản nghe không ra là nam hay là nữ. Hai người khác giữ im lặng, bọn hắn tại cảm giác tới đây dị dạng về sau, đều là thứ nhất thời gian xuất hiện. Chỉ bất quá để ba người bọn họ không nghĩ tới, vỡ nát cái kia một ngọn đèn sáng, vậy mà lại là cùng chính bọn hắn ba người hồn đăng đặt ở cùng một chỗ thứ tư ngọn. Hồn đăng vỡ vụn, mang ý nghĩa nguyên thần của hắn đã tiếp cận biến mất. Có thể cùng ba người bọn họ hồn đăng đặt chung một chỗ, liền mang ý nghĩa là cùng bọn hắn địa vị cùng tu vi tương đương tồn tại. Nguyên bản mặc kệ là trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có nhân hồn đèn vỡ vụn bỏ mình. Nhưng vào lúc này, đại điện bên trong lại là một bóng người nổi lên. Nhưng mà so với trước đó đến ba người kia, cái này một thân ảnh lại không có chút nào bất kỳ khí tức gì, phảng phất tựa như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng nhìn thấy đối phương xuất hiện, trước ba người trước đều là toàn thân chấn động, vội vàng cung kính quỳ rạp xuống đất. Gặp qua chủ thượng, ba người này không khỏi là đã từng quét ngang tam giới vô địch tồn tại, thậm chí có thể nói là một thời đại đỉnh phong nhân vật. Mà ở người này trước mặt, bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì tính tình cùng kiêu ngạo, có chỉ là kính sợ. Khô Mục đã chết. Người tới thanh âm nghe vào niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại có một phần dù ai cũng không cách nào so sánh tăng thương. Bẩm chủ thượng, ngay tại vừa rồi, Khô Mục hồn đang đột nhiên vỡ vụn. Hẳn là tại ngoại giới gặp cường địch, bất hạnh bị đối phương giết chết. Cái suy đoán này phù hợp nhất hồn đăng đột nhiên vỡ vụn nguyên nhân, dù sao bọn hắn từ khi quy thuận trước mắt cái này một vị về sau, liền đem chính mình một sợi hồn phách lưu tại nơi này. Nếu không phải bị người giết chết vẫn lạc, hồn đăng tuyệt đối sẽ không dập tắt vỡ vụn. Có thể giết khô một người, trừ hai đại thánh địa bên ngoài, hẳn là không mấy cái. Cái kia một bóng người như có điều suy nghĩ, nơi đây tuyệt đối là cấm địa, cho dù là thánh quân cường giả cũng không có tư cách đi vào nơi này. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có tư cách vào tới. Bất quá giờ phút này, đứng tại đại điện bên trong cái kia ba đạo nhân ảnh cũng không phải đế cảnh đơn giản như vậy. Bọn hắn chính là quần tinh lâu tứ đại điện điện chủ, trừ ra ngoài làm việc Khô Mục điện chủ bên ngoài, tứ đại điện cái khác ba vị điện chủ. Giờ phút này đều đến trận. Về phần cái kia để ba vị điện chủ đều cung kính có thừa người thần bí, thân phận cũng là vô cùng sống động. Quần tinh lâu thần bí nhất vị kia chủ nhân. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, trường sinh trên đài cái kia ngọn vỡ vụn đèn sáng liền bị một cỗ lực đạo nâng lên, chậm rãi bay tới giữa không trung. Cùng lúc đó, bên trong càng là có một sợi khói xanh từ trong đó chảy ra. Cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một cái hư nhược bóng người. Nhìn kỹ, chính là Khô Mục điện chủ. Chương 4433, nuôi hai cái ăn hàng yêu sủng. Chết rồi. Nhìn qua sinh cơ đoạn tuyệt Khô Mục điện chủ, Huyền Dương đại đế ba người đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là một vị thiên đế cảnh cường giả, bây giờ bị người làm cho tự đoạn tâm mạch chấm dứt chính mình. Nếu là truyền đi không biết có thể sợ choáng váng bao nhiêu đời người. Giờ phút này, hư không bên trong, Khô Mục điện chủ mặc dù tự đoạn tâm mạch, nhưng hắn lưu lại thiên đế thân thể vẫn còn ở đó. Càng quan trọng hơn, tại đỉnh đầu hắn cái kia một viên chiếu lấp lánh đạo ấn vẫn chưa biến mất. Lý Diệp cũng không nghĩ tới Khô Mục điện chủ vậy mà như thế dứt khoát, lấy loại phương thức này kết thúc tính mạng của mình. Thậm chí trong mơ hồ, mang theo một vẻ hoài nghi. Sống hơn triệu năm trở lên Khô Mục điện chủ, phải chăng còn có thủ đoạn khác? Nhưng chờ hắn tiến lên xem xét, lại lắc đầu. Trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần cũng đã biến mất, hẳn là hồn phi phách tán. Dù là còn có một chút nghi vấn, nhưng trước mắt Khô Mục Điện chủ tuyệt đối là chết không thể chết lại. Coi như hiện tại có Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn từ địa ngục kéo lên. Ngược lại là dứt khoát. Đã Khô Mục Điện chủ đã chết, cũng không có nghĩa là liền không dùng được. Trước mắt cái này một bộ thiên đế thân thể, có thể nói là khó được bảo bối. Một vị thiên đế cảnh cường giả, nhục thân đã sớm rèn luyện vô số vạn năm, không giờ khắc nào không tại các loại đạo tắc cùng thiên địa linh khí tẩy lễ. Huống chi, Khô Mục Điện chủ sống hơn 1 triệu năm, nhục thể của hắn so với bình thường thiên đế còn muốn khoa trương. Dù là hiện tại chết rồi, đều tản ra cường đại khí thế. Cái kia nồng đậm huyết khí, bất luận cái gì một giọt đều có thể làm cho phàm nhân hạ giới khởi tử hồi sinh. Thậm chí đầy đủ để hạ cửu vực những cái được gọi là người tu luyện, một bước lên trời. Lý Diệp vừa mới chuẩn bị đem Khô Mục Điện chủ sau khi chết thân thể luyện hóa, đột nhiên trong lòng hiện lên một kia mềm manh thanh âm. Muốn ăn? Kia là nhỏ ma long nói nhỏ, từ khi nhỏ ma long xuất thế về sau, không biết thôn phệ Lý Diệp nhiều ít linh đan rượu dược, liền liền hắn luyện chế một chút đan dược, đều không ít bị nó ăn trộm không còn một mảnh. Đối với vị này nhỏ bại gia tử, Lý Diệp cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thế nhưng là nuôi 2 cái đại vị vương. Một cái vượng tài, một cái nhỏ ma long, đều là loại kia có thể đem bầu trời đều cho nuốt xuống ăn hàng. Nhất là đối với những cường giả kia nguyên thần cùng nhục thân, 2 tiểu gia hỏa này thích nhất. Người cái bại gia tử, thiên đế nhục thân chân quý như vậy, làm sao nói ăn thì ăn. Lý Diệp cũng không kịp đáp ứng, nhỏ ma long chính mình liền từ trong cơ thể hắn xông ra, há miệng trực tiếp liền đem Khô Mục Điện chủ cái kia nhục thân một cái nuốt vào. Nuốt xong về sau, còn phảng phất vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, trơ mắt nhìn Lý Diệp. Ánh mắt kia phảng phất giống là nói, nó còn không có ăn no bụng. Không có. Lý Diệp cũng rất bất đắc dĩ, bất quá cũng rõ ràng nhỏ ma long xuất thế về sau. Làm vì chân long bộ tộc bên trong gần với hoàng kim thánh long huyết mạch, cần vô số thiên địa linh khí mới có thể để cho nó thành công vượt qua trưởng thành kỳ. Cái kia cái thời gian, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Lý Diệp cũng không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi dưỡng dục, như vậy duy nhất có thể lấy thay thế biện pháp, chính là để nhỏ ma long không ngừng thôn phệ những có kia lực lượng cường đại đồ vật. Cương giả nguyên thần cùng nhục thân. Linh dược tiên thảo, tiên đan rượu dược thậm chí là thần binh lợi khí, đều là nhỏ ma long nhất thèm ăn đồ ăn. Quả nhiên, tại nuốt Khô Mục Điện chủ nhục thân về sau, nhỏ ma long khí tức trên thân cũng là tăng lên không ít, trong mơ hồ thậm chí đã đến một cái bình cảnh giai đoạn, toàn thân đen như mực lân giáp cũng là tầng tầng chốc ra, một lần nữa mọc ra mới lân giáp. Lý Diệp cũng sẽ không lãng phí. Tiện tay chảo một cái liền đem những chóc da kia vảy rồng nhận được trong tay. Cái này có thể là chân chính vảy rồng, dù chỉ là một đầu hấu long lột da lân giáp, cũng đầy đủ lấy ra luyện chế một chút phòng ngự cường đại hộ thân nội giáp, hoặc là cái khác pháp khí. Ngay trước một đầu chân long thần thú trước mặt, thu thập nó vảy rồng, loại chuyện này sợ cũng chính là Lý Diệp một người có thể làm được. Đổi bất cứ người nào, nhỏ ma long tuyệt đối sẽ tiến lên liều mạng. Đừng nhìn những vảy rồng kia là nó lột ra không cần, có thể đó cũng là ẩn nuôi bộ phận long tộc khí tức bảo vật, nhất là đối với có mãnh liệt thu thập đam mê chân long bộ tộc đến nói, ai động nó bảo vật, đầy đủ để nó liều mạng. Nhỏ ma long có chút trông mà thèm nhìn một chút Lý Diệp trong tay vảy rồng, ngao ngao 2 lần sau có thể là cảm thấy không có lấy trở về hy vọng. Cũng liền lũ hoán cuối cùng nhìn liếc mắt. Bất quá ánh mắt của nó lại rơi tại một món đồ khác bên trên. Cái này không thể ăn. Lý Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp một phát bắt được nhỏ ma long cổ, đem nó cho túm trở về. Muốn ăn? Cái kia, ăn ngon. Nhỏ ma long mãi thanh mãi khí nói, thân thể cũng là giằng co, lộ ra hủy khuất biểu lộ. Nó vảy rồng đều bị Lý Diệp toàn bộ tịch thu. Bây giờ muốn ăn thứ gì vậy mà đều bị cho, quá mức. Liên liên kinh hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạn 2 nữ, gặp nhỏ ma long như thế dáng vẻ hủy khuất, đều xúc động trong các nàng tâm mẫu tính, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt có chút không vui đứng lên. Nhưng Lý Diệp lại căn bản không có thay đổi chủ ý. Bởi vì nhỏ ma long coi trọng đồ ăn không phải khác, chính là khô mục điện chủ sau khi chết lưu lại cái kia một viên đạo ấn. Đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem khô mục điện chủ đạo ấn nắm trong tay. Hai phẩm đạo ấn, tiếp cận tam phẩm, cũng coi như là đồ tốt. Thiên đế nhục thân mặc dù vô cùng chân quý, nhưng so với một vị thiên đế ngưng tụ đạo ấn, vậy liền thiên xoa địa viễn. Dù sao, đạo ấn chính là một vị cường giả toàn thân đạo tắc cùng tinh hoa hội tụ mà thành, như là chân long bộ tộc Long Châu, những thần thú kia trong cơ thể nội đan một dạng. Đều là tập thiên địa vạn vật tinh hoa, tương đương với vị cường giả kia khi còn sống 7-8 phần trở lên lực lượng nơi phát ra. Như thế một cái tốt, làm sao có thể để nhỏ ma long như thế một cái nuốt? Thật muốn như thế, quả thực chính là phung phí của trời. Cho bảo bảo ăn. Nhỏ ma long đỏ ngầu cả mắt. Có thể căn bản là không có cách từ Lý Diệp trong tay tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất vô cùng, trơ mắt nhìn, chờ mong Lý Diệp cải biến ý nghĩ. Dạng như vậy, cho dù là Liễu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế dạng này cao nhân tiền bối, đều là có chút mềm lòng. Mặc dù bọn hắn cũng biết một viên đạo ấn chân quý bực nào, nhưng càng kinh ngạc chính là, Lý Diệp lại còn nuôi một đầu chân long thần thú. Cho dù là nhân vật như bọn họ, mấy trăm ngàn năm đến, cũng chưa bao giờ thấy qua chân long bộ tộc tung tích. Lý Thiên Nhân, cái này ma long quả nhiên là thuần chủng long tộc. Ngọc Dương Đại Đế ánh mắt có chút cực nóng, đây chính là chân long thần thú. Thiên điệu tam giới đã có bao nhiêu năm chưa từng gặp chân long bộ tộc tung tích. Nếu như có thể được đến một đầu chân long thần thú xem như yêu sủng, tuyệt đối có thể tại rất nhiều đế cảnh cường giả bên trong, khoe khoang một phen. Đương nhiên mấu chốt nhất, ai cũng biết, chân long thần thú, chỉ cần huyết mạch thuần khiết. Một khi chân chính sau khi thành niên, chiến lược thế nhưng là có thể so với bọn hắn những này đại đế. Thậm chí bình thường bọn hắn dạng này không có đạo ấn đại đế, còn không thấy được đánh thắng được một đầu chân long. Không chỉ là Ngọc Dương Đại Đế, Liêu Không Đế Tôn cũng là nóng mắt vô cùng. Chương 4434, Phát Dục Kỳ, khẩu vị lớn rất bình thường. Đích thật là thuần chủng long tộc huyết mạch. Lý Diệp như thế nào nhìn không ra hai vị này tâm tư, bất quá hai người bọn họ cũng không có can đảm xuất thủ cướp đoạt nhỏ ma long. Đừng nói là hiện tại Lý Diệp đại sát tứ phương, ở ngay trước mặt bọn họ làm cho khô một điện chủ cái này nhóm cường giả tự đoạn tâm mạch, liền xem như trước đó, bọn hắn biết Lý Diệp thân phận sau cũng là không dám chút nào có như vậy tâm tư. Ngại chính mình sống được quá lâu rồi. Có thể ăn bọn hắn sao? Có thể là phát hiện Lý Diệp quá mức ý chí sắt đá, không có khả năng thay đổi chủ ý. Nhỏ ma long cũng là thông minh. Trực tiếp từ bỏ thôn vệ khô mục điện chủ đạo ơn ý nghĩ, ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến Huyền Dương Đại Đế ba người trên thân. Đừng nhìn nhỏ ma long mới xuất thế không bao lâu, nhưng trí thông minh cũng không thấp. Ở đây trừ Lý Diệp bên ngoài, chỉ có 5 người. Chân chính có thể làm cho nó thôn vệ, chỉ có Huyền Dương Đại Đế ba người. Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ trên thân, đều có để nhỏ ma long bất an khí tức. Bản năng để nó biết không thể đi gây hai cái này nhìn qua rất tiểu thư xinh đẹp tỷ. Sở dĩ, nó đem chủ ý đánh tới Huyền Dương Đại Đế ba người trên thân. An bọn hắn, bảo bảo liền có thể hóa hình. Nhỏ ma long nãi thanh nãi khi nói, phối hợp nó cái kia tiểu xảo thân thể nhìn qua tương đương làm người chịu mến, thậm chí đầy đủ kích phát ra nữ tính trong nội tâm mềm mại nhất một bộ phận. Nhìn xem liền liền Kinh Hồng Nữ Đế dạng này nữ nhân lạnh như băng, không phải cũng là lộ ra ôn nhu thần sắc. Sắp hóa hình rồi. Lý Diệp nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên. Chân long bộ tộc cùng cái khác bất kỳ yêu thú gì khác biệt, bình thường yêu thú chỉ cần tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới, liền có thể hóa hình thành người. Mặc dù chỉ là một bộ tối ra, nội tại vẫn là yêu thú bản chất. Nhưng ít ra chỉ từ ở bề ngoài rất khó phân biệt rõ ràng. Nhưng bất luận một loại nào thần thú, muốn hóa hình thành người lại khó như lên trời. ít nhất cũng phải bước vào yêu đế cảnh giới, hơn nữa còn không phải phổ thông yêu đế cảnh giới, mới có một tia hy vọng có thể hóa hình thành công. Độ khó so với bình thường yêu thú, tăng lên không biết gấp trăm ngàn lần. Nhưng một khi hóa hình thành công, sẽ triệt để nắm giữ thần thú thân thể cùng nhân loại thân thể ở giữa tùy ý thay đổi thần thông thiên phú, cho dù là nhân loại một chút phương pháp tu luyện, một dạng cũng có thể tu luyện. Tương đương với nắm giữ cái mạng thứ hai. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, thần thú vốn là thưa thớt. Huyết thống thuần chính thần thú càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, triệu năm đều khó gặp. Nhỏ ma long huyết thống là thuần túy nhất ma long huyết mạch, sở dĩ dù là nó hiện tại sớm đã là bước vào đế cảnh, nhưng vẫn cũ vô pháp hóa hình. Thần thú huyết mạch càng thuần túy, hóa hình độ khó càng cao. Lý Diệp trong lòng thoáng hiện qua rất nhiều ý niệm, nhỏ ma long một khi hóa hình, thực lực cũng chưa chắc sẽ đề thăng, thậm chí ngược lại sẽ giảm xuống không ít. Nhưng so với thần thú thân thể, một khi hóa thành hình người sau nhỏ ma long, có thể là có thể giống như người bình thường tu luyện. Thử nghĩ một hồi, một đầu tiên thiên loại nào dồi dào, nắm giữ thần thú huyết mạch cùng thân thể hóa hình thần thú, bắt đầu tu luyện nhân loại tuyệt thế công pháp, sẽ kinh khủng bực nào. Điểm này, Lý Diệp rõ ràng. Những người khác rõ ràng hơn. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế tồn tại chỗ liền đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng biết đối với thần thú mà nói, hóa hình là quan trọng cỡ nào. Vậy cơ hồ là bay vọt về chất. Thậm chí thượng cổ có nghe đồn, thần thú muốn vũ hóa phi thăng, chỉ có hóa thành hình người mới có một tia hy vọng. Nếu không, cho dù là chân long thiên phượng dạng này thần thú, xung kích tiên ma cảnh cơ hội, xa xa không bằng nhân loại. Lý Thiên Nhân. Vạn vạn không thể. Hai vị đại đế đều là gấp. Cái này vạn nhất Lý Diệp thật làm cho đầu kia hấu long đem bọn hắn ướt, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt còn tại ở Lý Diệp, nếu như vẹn vẹn chỉ là một đầu hấu long, hai người liên thủ phía dưới căn bản không sợ. Tương phản, nói không chừng còn có thể đem đầu này hấu long bắt giữ thậm chí giết. Nhưng Lý Diệp tại trước mặt, chỉ cần Lý Diệp một ánh mắt, liền đầy đủ để bọn hắn không thể động đậy. Tự nhiên là trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi bọn hắn nhìn xem nhỏ ma long còn cảm giác đến mức dị thường đáng yêu, nhưng bây giờ nhìn xem nhỏ ma long ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái cỡ nào đáng sợ ma đầu đồng dạng. Rồng không nhìn tướng mạo a. Hai vị yên tâm, Lý Mô tự nhiên sẽ không để cho tiểu gia hỏa này ăn các ngươi. Nghe được Lý Diệp một tiếng này cam đoan, để Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế tôn lơ lửng giữa trời một trái tim, cũng là hơi rơi xuống. Nhưng sau một khắc, Lý Diệp một câu lại một lần nữa để bọn hắn một trái tim nhấc lên. Bất quá! Lý Thiên Nhân phàm là có phân phó, bản đế cũng sẽ không chối từ. Đúng vậy à, bản đế cũng là ý tứ này. Hôm nay nếu không phải Lý Thiên Nhân xuất thủ, chúng ta có lẽ đã sớm chết tại cái kia khô mục điện chủ trong tay. Đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần Lý Thiên Nhân mở miệng, bản đế nghĩa bất dung tử. Hai vị đại đế đều là người tinh minh, lúc này lập tức chụp bộ ngực cam đoan. Dù sao chỉ cần lưu một mạng, cái khác đều là hư. Thật chứ? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, đồng thời cũng là tận lực chụp chụp nhỏ ma long đầu, cũng biết nó hiện tại vội vã muốn hóa hình, ánh mắt đều hiện ra lục quang, nhìn xem Ngọc Dương đại đế đám người ánh mắt, đừng đề cập có bao nhiêu a khát vọng. Tuyệt không hai lời. Hai vị đại đế đều là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn có thể dạng này ủy khúc cầu toàn. Làm sao nói hai người đều là chúa tể một phương thiên địa cường giả, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, ở thời điểm này bọn hắn cũng là nghĩ mở. Lý Diệp nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tiểu gia hỏa đúng lúc là phát dục kỳ, cái này khẩu vị đâu cũng liền lớn thêm không ít. Bất quá đã hai vị không nguyện ý lấy thân chăn nuôi, vậy liền dùng những biện pháp khác đến thay thế đi. Thật vất vả bắt lấy cơ hội này, Lý Diệp cũng sẽ không khách khí với hai người. Trực tiếp để nhỏ ma long nuốt hai vị đại đế, hắn thấy cũng là không nhiều lắm vấn đề. Bất quá làm sao nói hai người này không phải Khô Mộc Điện chủ cùng Thiên Sơ thần tử loại này đối địch với hắn địch nhân, sở dĩ hắn mới có thể mở một mặt lưới. Những biện pháp khác thay thế. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là do dự một chút. Rất đơn giản, các ngươi trên thân những tiên đan kia diệu dược, linh dược tiên thảo thậm chí là thần binh lợi khí, đều có thể lấy ra. Lý Diệp cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Bất quá cũng không tính là hắn ép người quá đáng. Dù sao liền hướng về phía vừa rồi hắn tiện tay đưa cho hai vị đại đế một người một kiện bốn đạo văn tiên binh đạo khí, liền đầy đủ để bọn hắn mang ơn. Hai vị đại đế cũng là nghĩ đến nơi đây, cắn răng một cái. Đều là từ trên thân móc ra không ít đồ tốt. Các loại đan dược, linh thảo tiên dược, thậm chí là bọn hắn vơ vét một chút bảo vật. Có thể nói, trừ bọn hắn bản mệnh pháp khí cùng tiên binh đạo khí bên ngoài, đều cơ hồ đem ra. Những vật này, Lý Diệp cũng không có hứng thú. Chụp chụp nhỏ ma long đầu, cái sau cũng là cùng tâm ý của hắn tương thông, trực tiếp hưng phấn ngao ngao vừa gọi, hổ đói vồ mồi một dạng vào tới. Liền thấy nhỏ ma long há miệng ra, trực tiếp đem những vật kia toàn bộ cho hút vào miệng bên trong. Cuối cùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt tại Ngọc Dương Đại Đế mấy người trên thân lưu luyến quên về, phảng phất chỉ cần Lý Diệp nhả ra, nó liền muốn đem bọn hắn đều cho cùng một chỗ nuốt. Chương 4435, hôn sự này, không lỗ. Cũng may Lý Diệp áp chế, để nhỏ ma long không có chút nào biện pháp gì. Cuối cùng chỉ có thể ố ố hai tiếng, về tới Lý Diệp bên người. Đa tạ Lý Thiên Nhân. Thấy nhỏ ma long trở về, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn đều là lớn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn rất kỳ quái chính là, hai người bọn họ vì đào thoát nhỏ ma long, không tiếc giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Hết lần này tới lần khác Huyền Dương Đại Đế lại thờ ơ, Lý Diệp cũng chưa hướng phía Huyền Dương Đại Đế nổi lên. Cái này để trong lòng bọn họ không khỏi đích nói thầm. Chính khi hai vị đại đế trong lòng nghi ngờ thời điểm, Lý Diệp ánh mắt cũng là cuối cùng rơi vào Huyền Dương Đại Đế trên thân. Bất quá cùng cái khác hai vị đại đế khác biệt, Lý Diệp nhìn qua Huyền Dương Đại Đế ánh mắt, mang theo một tia ngạc nhiên, còn có vẻ kích động. Lao già kia, bây giờ tốt chứ? Lý Diệp một tiếng này không đầu không đuôi, nhưng hết lần này tới lần khác Huyền Dương Đại Đế sau khi nghe, lại là hơi sững sờ. Tiếp lấy phảng phất nhớ ra cái gì đó, lộ ra một tia cung kính, quả nhiên lão nhân gia ông ta nói tới người kia, chính là Lý Thiên Nhân A. Đến giờ phút này, hắn mới xem như thật sự xác định điểm này. Đồng thời, Lý Diệp cũng từ Huyền Dương Đại Đế trên thân, xác nhận một chút. Thiên Kiếm Đại Đế. Loại kia cảm giác quen thuộc, hắn từ đầu đến cuối đều đang hoài nghi điểm này. Nhưng Huyền Dương Đại Đế cũng không phải là giống như là bị người đoạt xá, trên thân lại mang theo Thiên Kiếm Đại Đế khí tức. Bây giờ xem ra, cái này Huyền Dương Thiên Cung cùng Thiên Kiếm Đại Đế ở giữa, quả nhiên có một ít liên hệ. Lao quỷ kia hiện ở nơi nào? Thiên Nhân, sư tổ lão nhân kia nhà lần trước hiện thân về sau, liền không còn có xuất hiện, bất quá sư tổ lão nhân ra từng để cho bản đế mang theo một câu. Lời gì? Lý Diệp rất hiếu kỳ, lấy hắn đối với Thiên Kiếm Đại Đế hiểu rõ, lao già này khôn khéo giống như quỷ, căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đương nhiên, đối với hắn còn là rất không tệ, nhưng tuyệt đối còn có chính mình một loại nào đó kế hoạch. Lao nhân gia ông ta nói, cho Lý Thiên Nhân định một mối hôn sự. Huyền Dương Đại Đế cung cung kính kính, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia may mắn. Lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên xuất hiện tại Huyền Dương Thiên Cung, thế nhưng là náo động lên không ít phong ba. Đối với cái này một vị đã sớm mất tích sư tổ, người biết cũng không nhiều. Bao quát Huyền Dương Đại Đế đều chỉ là tin đồn, không nghĩ tới dĩ nhiên một ngày kia có thể nhìn thấy. Huống chi, Thiên Kiếm Đại Đế vừa xuất hiện, liền muốn đem Huyền Dương Thiên Nữ gả đi, gả cho một cái ai cũng chưa nghe nói qua vô danh tiểu tốt. Huyền Dương Đại Đế tự nhiên là không chịu đáp ứng, kém một chút còn ra tay đánh nhau. Nhưng cuối cùng vẫn Thiên Kiếm Đại Đế lấy lực phục người, thu phục Huyền Dương Đại Đế cùng toàn bộ Huyền Dương Thiên Cung. Vì việc này, Huyền Dương Đại Đế trong lòng từ đầu đến cuối có một tia không vui. Chỉ bất quá vô pháp cự tuyệt, thẳng đến hắn gặp được Lý Diệp về sau, ý nghĩ như vậy triệt để phát sinh cải biến. Vẫn là sư tổ lão nhân gia ông ta có ánh mắt. Huyền Dương Đại Đế trong lòng cảm thán. Nhưng một bên khác, Lý Diệp lại là không hiểu ra sao. Ngươi nói lao quỷ kia cho ta định cái gì? Sư tổ lão nhân gia ông ta đã đem bản đế nữ nhi, cũng chính là bây giờ Huyền Dương Thiên Cung công chúa, gả cho Lý Thiên Nhân. Lao giả này, Lý Diệp quả thực dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến Thiên Kiếm Đại Đế cái kia không đáng tin cậy tính cách, loại chuyện này còn thật sự có thể làm được. Huyền Dương Đại Đế, ngươi đồng ý vụ hôn nhân này. Huyền Dương Đại Đế nữ nhi là ai? Có thể nói, muốn trèo lên cửa hôn sự này đế môn thiên tài, đại giáo thánh tử nhiều vô số kể. Nhiều ít người đều trông mong chờ lấy, ai có thể nghĩ tới Huyền Dương Thiên Nữ thế mà đã bị người hứa cho Lý Diệp. Lý Diệp trên mặt thần sắc có thể nói là tương đương cổ quái, cũng không phải trong lòng của hắn cỡ nào tâm hoa nộ phóng, dù sao đến hắn bây giờ tình trạng này, bên người căn bản không thiếu mỹ nữ. Cho dù là đế môn công chúa, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Nhưng Huyền Dương Thiên Nữ khác biệt, đại đế đích nữ, thuần túy nhất huyết mạch. Đồng thời còn nắm giữ cấp cao nhất tiên thiên đạo thể một trong thuần dương đạo thể. Nếu là nửa đường không có ngoại ý muốn vẫn lạc, lấy Huyền Dương Thiên Nữ thiên phú, bước vào đế cảnh căn bản không cần thời gian ngàn năm. Như thế thân phận, thiên phú, mỹ mạo đều là thượng thừa đế môn công chúa. Lý Diệp muốn nói một chút tâm tư đều không có cái kia tuyệt đối không thể. Bất quá hắn càng tò mò hơn là, Huyền Dương Đại Đế ý nghĩ. Lý Thiên Nhân chính là nhân trung long phượng, tiểu nữ nếu là có thể gả cho Lý Thiên Nhân là phúc phần của nàng. Cái này lời nói nếu là cho Huyền Dương Thiên Cung người nghe thấy, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốt mồm. Nhất là Huyền Dương Thiên Cung mấy vị bối phận rất cao lao tổ. Lúc trước vì vụ hôn nhân này Huyền Dương Đại Đế thế nhưng là kém một chút cùng Thiên Kiếm Đại Đế ra tay đánh nhau, trực tiếp đem toàn bộ Huyền Dương Thiên Cung tổ địa đều cho lật ngược. Bởi vậy có thể thấy được hắn ở sâu trong nội tâm căn bản không nguyện ý đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng bây giờ, Huyền Dương Đại Đế lại mặt mày hớn hở, dạng như vậy quả thực là hận không thể hiện tại liền để Lý Diệp cùng Huyền Dương Thiên Nữ hai người đem hôn sự làm. Hắn tốt sớm làm ôm cháu trai. Ngoài đó, Huyền Dương lão tiểu tử này quả thực không muốn mặt tới cực điểm. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn đều là trong lòng chửi ầm lên, nhưng cùng lúc cũng là hối hận. Các ngươi bọn hắn sống mấy trăm ngàn năm, thế nào liền không nghĩ tới sinh hắn cá biệt cái khuê nữ đâu. Bây giờ nói không chừng cũng có thể cùng Lý Diệp trèo cái quan hệ, dựng vào đầu này thuyền lớn. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lý Diệp còn có thể như thế nào? Cũng không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ là có nhiều thâm ý nhìn Huyền Dương Đại Đế liếc mắt. Sau một khắc, Lý Diệp phất tay trực tiếp đem Khô Mục Điện chủ sau khi chết lưu lại viên kia đạo ấn, đưa đến Huyền Dương Đại Đế trước mặt. Đây là... Nhìn thấy Khô Mục Điện chủ viên kia đạo ấn, Huyền Dương Đại Đế hô hấp dồn dập. Trên mặt càng là lộ ra một tia giãy giụa cùng do dự. Mặc dù chỉ là hai phẩm đạo ấn, nhưng cũng tiếp cận với tam phẩm, coi là hạ phẩm đạo ấn bên trong cực phẩm. Hắn như thế nào nhìn không ra, Huyền Dương Đại Đế đối với cái này mai đạo ấn khát vọng. Cũng minh bạch vì sao hắn sẽ như thế. Bởi vì, một khi có người luyện hóa cái này mai đạo ấn, liền có thể một bước lên trời. Trực tiếp đem đạo ấn dung nhập tự thân, từ đây trở thành một vị đạo ấn cường giả. Đương nhiên loại phương thức này cũng không phải không có chút nào khuyết điểm, luyện hóa người khác đạo ấn hoàn toàn chính xác có thể một bước lên trời, nhưng cũng đoạn tuyệt tương lai mình bước vào cảnh giới cao hơn cơ hội. Có được tất có mất. Đây là thiên địa quy tắc một loại. Trong cơ thể ngươi đã ngưng tụ ra nửa viên đạo ấn, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể thành công. Bây giờ nếu để cho ngươi luyện hóa cái này mai Khô Mục Điện chủ đạo ấn, đủ để giúp ngươi tự thân đạo ấn thành hình. Làm sao nói cũng là tương lai lão trượng nhân, Khô Mục Điện chủ viên kia đạo ấn mặc dù vô cùng chân quý, nhưng đối với Lý Diệp mà nói về thực cũng không bao nhiêu tác dụng. còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, trực tiếp đưa cho Huyền Dương Đại Đế. Nhìn thấy Lý Diệp đưa ra như thế lớn một phần ân tình, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn quả thực đều là hâm mộ đỏ trong mắt. So với một viên đạo ấn, bọn hắn từ Lý Diệp tay ở bên trong lấy được tiên binh đạo khí, hoàn toàn liền không có đắc ý chỗ. Dù sao tiên binh đạo khí là ngoại lực, nhưng đạo ấn lại có thể để người một bước lên trời, thậm chí xung kích thiên đế cảnh. Kéo dài tuổi thọ, từ triệu năm thọ nguyên, tăng lên tới tiếp cận 3 triệu năm. Ai mạnh ai yếu, bọn hắn vẫn là phân rõ. Có thể lại ao ước, bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ nhìn xem. Ai để bọn hắn không có sinh cái như bức nữ nhi đâu. Chương 4436, mổ gà lấy trứng. Luyện hóa đạo ấn, đích thật là một trận tạo hóa. Cũng là Lý Diệp xem ở Thiên Kiếm Đại Đế trên mặt mũi, đưa cho Huyền Dương Đại Đế cơ hội. Trong đó lợi và hại được mất, Lý Diệp tin tưởng Huyền Dương Đại Đế trong lòng mình rõ ràng, ứng nên lựa chọn như thế nào hắn sẽ không ngang ngược can thiệp. Thậm chí Huyền Dương Đại Đế chính mình không luyện hóa đạo ấn, đem đạo ấn giao cho những người khác, cũng là chính hắn lựa chọn. Như là Lý Diệp suy nghĩ, Huyền Dương Đại Đế giờ phút này cũng là lộ ra dễ rủa cùng do dự. Đạo ấn đang ở trước mắt, chỉ cần hắn vươn tay đem đạo ấn luyện hóa, đủ để cho hắn một bước lên trời. Nhiều nhất bất quá thời gian mấy năm, liền có thể bước vào thiên đế chi cảnh. Nhưng hắn rất do dự. Nếu như bản đế luyện hóa cái này mai đạo ấn, cố nhiên có thể để bản đế trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình đạo ấn ngưng tụ thành hình, thậm chí một bước trở thành thiên đế, nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại khô mục điện chủ loại kia cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, so với bản đế tự mình tìm tòi lấy ngưng tụ đạo ấn độ khó, càng gian nan hơn. Huyền Dương Đại Đế dù sao cũng là sư thừa thượng cổ 12 thiên cung, dù là thiên cung sớm đã xuống dốc, thậm chí chia 5 x 7. Rất nhiều truyền thừa cũng là đã sớm đoạn tuyệt, lưu lại cũng chính là một chút năm đó thiên cung tầm thường nhất phương pháp tu luyện. Có thể thiên cung hậu nhân tầm mắt cùng đạo tâm, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Tựa như là giờ phút này, nếu như thay đổi thành bất kỳ ai đứng tại Huyền Dương Đại Đế trên lập trường, dù là biết rõ luyện hóa đạo ấn hậu quả, cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một chút do dự. Huyền Dương Đại Đế liền thấy, tại hắn cách đó không xa, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn, đều là trơ mắt nhìn cái này mai đạo ấn. Hai người trong mắt cực nóng cùng tham lam khát vọng, căn bản không nghĩ tới che giấu. Bởi vì bọn hắn cơ hồ trung thân vô vọng tiến thêm một bước, chỉ có luyện hóa cái khác thiên đế hoặc là tuyệt thế đại đế sau khi chết lưu lại đạo ấn, mới có cơ hội xung kích thiên đế cảnh. Để bọn hắn đã còn thừa không nhiều thọ nguyên, kéo dài đến 3 triệu năm. Loại này đối với sống tiếp khát vọng, rất cho tới bọn hắn cảnh giới này cường giả trong mắt, so với thao thiên quyền thế cùng mỹ nữ, đều muốn càng thêm bức thiết. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn có thể có được đây hết thảy, dựa vào chính là bọn hắn sống ở nhân thế. Không chỉ là chính bọn hắn, bao quát bọn hắn hậu thế tử tôn, khai sáng hương hỏa truyền thừa. Hết thảy tất cả đều dựa vào tại bọn hắn sống ở nhân thế chấn nhiếp đạo trích. Huyền Dương huynh, đây chính là cơ hội trời cho a. Ngươi sẽ không muốn từ bỏ đi. Ngọc Dương Đại Đế cơ hồ không dám tin tưởng, hắn thấy, nếu có người đưa ra một viên đạo ấn cho hắn, cho dù là cấp thấp nhất nhất phẩm đạo ấn, hắn cũng sẽ không có nửa khắc do dự, tại chỗ vui vẻ tiếp nhận. Bao quát bất kỳ giá nào, hắn đều không tiếc nỗ lực. Liêu Không Đế Tôn cũng giống như thế, nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được nói, Huyền Dương đạo hữu, đây chính là đạo ấn a, mà lại là tiếp cận tam phẩm đạo ấn trình độ, ngươi chẳng lẽ không tâm động? Hai người cùng vì đại đế, nhưng cùng Huyền Dương đại đế khác biệt. Hai người bọn họ lúc trước ngộ tính thiên phú mặc dù đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu không cũng sẽ không có bây giờ loại này cảnh giới. Nhưng so với Huyền Dương Đại Đế tới vẫn là chênh lệch không ít, chí ít hai người căn bản vô vọng ngừng tụ đạo ấn, cuối cùng cả đời cũng bất quá là tầm thường nhất đế cảnh sơ kỳ, tại rất nhiều đại đế bên trong cũng không tính đặc biệt đột xuất. Mấu chốt còn tại ở, bọn hắn vô pháp ngưng tụ đạo ấn, liền không có khả năng xung kích thiên đế cảnh. Một khi triệu năm thọ nguyên hao hết, chờ đợi bọn hắn chính là đại nạn một đến, tại chỗ tọa hóa. Đừng nói là có hy vọng xung kích thiên đế cảnh, kéo dài 2 triệu năm thọ nguyên. Liền xem như có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm bảo vật, bọn hắn đều không tiếc cùng người liều mạng. Chỉ có những sống kia càng lâu, đứng được càng cao tồn tại, mới chính thức minh bạch sống sót so cái gì đều trọng yếu. Bọn hắn, rất sợ chết. Phi thường sợ chết. Nhưng mà Huyền Dương Đại Đế cả người, hít một hơi thật sâu. Nhìn ra được hắn giờ phút này nội tâm tuyệt đối là thiên nhân đan sen. Hắn còn thừa thọ nguyên so với Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn, hoàn toàn chính xác nhiều hơn không ít. Nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền có thể gối cao không lo. Đây đối với bản đế mà nói, đích thật là vô cùng động tâm một trận khiêu chiến. Huyền Dương Đại Đế khổ cười ra tiếng, đồng thời trên mặt cái kia một vệ rẽ rủa cũng là dần dần biến mất. Người sáng suốt đều nhìn ra hắn đã làm ra quyết định. Quả nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đạo ấn bên trên, theo sau lại lắc đầu, bản đế còn thừa lại hơn 30 vạn năm có thể chậm rãi tìm tòi. Như nếu đây là tại 300 ngàn năm về sau, có lẽ bản đế tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một chút do dự, vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, không hề nghi ngờ, Huyền Dương Đại Đế cự tuyệt. Cự tuyệt có thể một bước lên trời, để hắn đột phá thiên đế cảnh nhất nhanh phương thức. Quyết định này của hắn, để Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn song song mở to hai mắt nhìn, phảng phất không dám tin tưởng thế gian này lại có như thế đồ đần, đặt vào cơ hội tốt như vậy trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Lý Diệp lại là phảng phất đã sớm đoán được Huyền Dương Đại Đế sẽ làm ra quyết định này, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Bản đế còn vẫn có thời gian, sở dĩ muốn liều một phen. Huyền Dương Đại Đế cự tuyệt loại này ưu đãi, không có nghĩa là hắn liền không có tâm động qua. Từ hắn ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra, cho dù là hiện tại, hắn vẫn là bên trong lòng có một chút do dự cùng dãy rua, nhưng cuối cùng bị chính hắn áp chế xuống. Luyện hóa cái này mai đạo ấn, cố nhiên có thể để bản đế xung kích thiên đế cảnh, nhưng cũng cơ hồ đoạn tuyệt sở hữu hỏi đạo trường sinh khả năng. Huyền Dương Đại Đế ý nghĩ kỳ thật tất cả mọi người có thể nghe được, hắn bây giờ còn có thời gian, còn muốn đụng một cái. Liên như là hắn nói tới, nếu như là 300 ngàn năm sau, hắn chỉ còn lại mấy vạn năm thọ nguyên, tức sẽ nên đón đại nạn ngày, lúc kia hắn vì mạng sống tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt loại này dụ hoặc. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn còn có dư thừa thời gian, sở dĩ trong lòng ngạo khí cùng tự tin. Để hắn cô nén dụ hoặc, muốn chính mình ngưng tụ đạo ấn. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đưa tay đem đạo ấn thu hồi. Hắn mặc dù xem ở Thiên Kiếm Đại Đế trên mặt mũi, cho Huyền Dương Đại Đế một lần cơ hội. Nhưng chính như chính hắn nói, Lý Diệp một dạng cũng cảm thấy Huyền Dương Đại Đế loại này thiên phú tài tình. Nếu như luyện hóa cái này mai đạo ấn không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng, cũng không thể thực hiện. Đương nhiên nếu như Huyền Dương Đại Đế mình làm ra lựa chọn muốn luyện hóa đạo ấn, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Lấy thiên phú của ngươi, ngưng tụ đạo ấn hy vọng rất lớn, mà lại rất có thể sẽ không là hạ phẩm đạo ấn đơn giản như vậy. Lý Diệp ánh mắt loại nào độc ác, thậm chí ở bên cạnh hắn còn có hai cái so với hắn ánh mắt cao hơn, đã từng được chứng kiến càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu người ở đây. Quả nhiên, Vũ Lạc Nhạn cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù ở trước mặt người ngoài nàng lạnh lùng như băng, căn bản không cho sắc mặt tốt nhìn. Nhưng ở Lý Diệp bên người, lại khác. Thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác coi như không tệ, liền xem như tại thời đại thượng cổ. Có lẽ vô pháp vào những tiên tông thánh địa kia mắt, nhưng tại tông môn tầm thường bên trong cũng coi là đáng quý. Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế nữ tiên quân. Ánh mắt của nàng thậm chí so Lý Diệp càng độc ác hơn. Người bình thường căn bản không chiếm được nàng tán thưởng, Huyền Dương Đại Đế có thể giống như này đánh giá, cũng có thể thấy được chút ít. Chương 4437, tuổi thọ cực hạn câu chuyện. Lấy thiên phú của hắn, nhưng có nhìn ngưng tụ tứ phẩm đạo ấn. Lý Diệp mặc dù nhìn ra Huyền Dương Đại Đế nội tình thâm hậu, trong cơ thể cái kia nửa viên đạo ấn cũng là khí tức không tầm thường, nhưng cuối cùng có thể ngưng tụ ra mấy phẩm đạo ấn, lại không dễ phán đoán. Ngược lại là Vũ Lạc Nhạn, lại kiến thức rộng rãi, Lý Diệp tự nhiên cũng hướng phía nàng nhìn lại. Làm sao nói cũng là thiên kiếm lao quỷ hậu nhân, mà lại dựa theo thiên kiếm lao quỷ tính tình, có thể đem Huyền Dương Đại Đế nữ nhi gả cho hắn, tất nhiên là ám hiệu để Lý Diệp nhiều mặt chiếu cố một chút Huyền Dương Thiên Cung. Lý Diệp đã minh bạch đạo lý này, dứt khoát cũng liền đưa Phật đưa đến Tây. Chí ít tứ phẩm đạo ấn, có lẽ có nhìn xung kích một chút ngũ phẩm. Vũ Lạc Nhạn có chút trầm ngâm, lấy ánh mắt của nàng đến xem, Huyền Dương Đại Đế Thiên Phú kỳ thật bình thường. Khi nhưng cái này bình thường là cùng thời đại thượng cổ thiên kiêu san sát, thiên tài khắp nơi trên đất thời điểm ra đi so sánh. Ngũ phẩm sao? Lý Diệp nhẹ gật đầu, đạo phân cửu phẩm. Ngũ phẩm đạo ấn cũng coi là coi như không tệ, so với cái kia khô một điện chủ mà nói, chí ít cường đại mấy lần trở lên. Chỉ tiếc, ngũ phẩm đạo ấn vẫn như cũ là trung phẩm đạo ấn liệt kê, cuối cùng cả đời đều vô vọng xung kích tiên ma cảnh. Đáng tiếc, nếu như có thể ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấn, dù chỉ là thượng tam phẩm bên trong thất phẩm đạo ấn, cái kia cũng có một kia cơ hội xung kích tiên ma cảnh. Nếu là thiên kiếm lao quỷ phó thác người, Lý Diệp tự nhiên hy vọng Huyền Dương Đại Đế có thể đi được càng xa. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có ngưng tụ thượng phẩm đạo ấn người, mới có thể có một kia hy vọng vượt qua tiên cước. Cho dù là thượng phẩm bên trong thấp nhất thất phẩm đạo ấn, cũng bất quá chỉ là một phần ngàn cơ hội. Về phần thất phẩm phía dưới, từ cổ đến nay liền chưa từng có ai thành công. Lý Diệp mặc dù thất vọng, nhưng Huyền Dương Đại Đế nghe vậy lại là vui mừng không thôi. Đa tạ tiền bối. Ngũ phẩm đạo ấn đối với Lý Diệp đến nói, kia là rác rưởi một chút, căn bản không có hy vọng đột phá. Thậm chí trong mắt hắn, liền liền cửu phẩm đạo ấn cũng không gì hơn cái này. Thiên sơ thần tử chính là cửu phẩm đạo ấn cường giả, trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Thậm chí thiên sơ thần tử bị giết về sau, hắn đạo ấn hiện tại còn ở trong tay của hắn. Nhưng mà ngũ phẩm đạo ấn, nhưng còn xa siêu Huyền Dương Đại Đế kỳ vọng. Phải biết, hắn cuối cùng cả đời, cũng bất quá chỉ là muốn ngưng tụ ra một viên chính mình đạo ấn. Dù chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm đạo ấn, cũng so luyện hóa những người khác đạo ấn càng cường đại. Dù sao luyện hóa những người khác đạo ấn có lẽ có thể để người một bước lên trời, nhưng trừ phi viên kia đạo ấn bên trong đạo tắc cùng bản thân hắn cảm ngộ đạo tắc tiếp cận, nếu không dù cho luyện hóa về sau, cùng đạo ấn ở giữa đạo tắc cộng minh cũng không có mãnh liệt như vậy, chỉ có đạo ấn lực lượng lại căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng. Như là một phàm nhân lập tức nắm giữ một viên đầu đạn hạt nhân, căn bản sẽ không dùng. Đánh lên, còn không bằng người ta cầm luyện vài chục năm đao bổ tuổi đánh nhau lợi hại. Đạo ấn phẩm cấp càng cao, bước vào thiên đế cảnh về sau tăng lên thọ nguyên cũng sẽ càng nhiều. Lý Diệp là minh bạch Huyền Dương Đại Đế vì sao như vậy kích động. Tuy nói thiên đế danh xưng có 3 triệu năm khoảng chừng thọ nguyên, nhưng đây chẳng qua là một cái không rõ ràng thuyết pháp. Chính như là đế cảnh cường giả được hưởng triệu năm thọ nguyên, nhưng cũng không phải là người người đều là như thế. Có chút đại đế, sống không quá triệu năm liền sẽ nên đón đại nạn chết đi. Nhưng có ghi đại đế lại có thể sống đến 120-30 vạn năm mới đại nạn giáng lâm, tại chỗ tọa hóa. Thiên đế, cũng giống như thế. Ở trong đó chênh lệch, chứ cùng tự thân tu luyện công pháp phải chăng kéo dài tuổi thọ, trong cả đời thôn phệ nhiều ít tăng thọ tiên đan rượu dược có quan hệ bên ngoài. Còn cùng trong cơ thể đạo ấn có quan hệ. Bình thường đế cảnh, bất quá tiếp cận triệu năm thọ nguyên, thậm chí tu luyện công pháp đi là cường mánh bá đạo một đường, khả năng còn sống không được lâu như vậy. Nhưng nếu là ngưng tụ đạo ấn, chí ít có thể để thăng 100.000 năm thọ nguyên. Lý Diệp trong đầu hiện ra liên quan tới đế cảnh cường giả đạo ấn nói chuyện. Thời đại thượng cổ, đạo ấn mặc dù cũng không phải người người có thể ngưng tụ, nhưng cuối cùng thời đại kia cường giả nhiều lắm, ngưng tụ đạo ấn cường giả cũng là khắp nơi có thể thấy được. Liên quan tới đạo ấn một chút công hiệu, tự nhiên cũng là đủ loại. trong đó có liên quan tới đạo ấn kéo dài tuổi thọ thuyết pháp. Đạo phân cửu phẩm, đạo ấn phẩm cấp càng cao, tăng thọ càng rõ hiển. Bình thường nhất phẩm đạo ấn, có thể tăng đế cảnh cường giả 3 năm vạn năm thọ nguyên, mỗi lần tăng một phẩm, liền chí ít vạn hơn năm thọ nguyên. Đến thiên đế cảnh, đạo ấn tăng một phẩm, có thể nhiều tăng thọ 100.000 năm. Thiên đế hưởng thụ 3 triệu năm thọ nguyên, kia là số rất ít. Dựa theo thời đại thượng cổ phân chia, chỉ có những ngưng tụ kia cửu phẩm đạo ấn cường giả, tại bước vào thiên đế cảnh về sau, mới có thể có đủ lấy tiếp cận 3 triệu năm thọ nguyên. Nếu như chỉ là nhất phẩm đạo ấn xung kích thiên đế cảnh, dù cho đột phá sau khi thành công, cũng bất quá chỉ là 2 triệu năm khoảng chừng thời gian, liền sẽ nên đón đại nạn. Huyền Dương Đại Đế nghe nói chính mình có hy vọng ngưng tụ ngũ phẩm đạo ấn, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Ý vị này hắn một khi đạo ấn ngưng tụ thành công, dù là hắn cảnh giới nửa bước chưa tiến, cũng có thể kéo dài tuổi thọ mười mấy vạn năm. Một khi hắn cảnh giới đột phá, bước vào thiên đế cảnh, chí ít có thể sống 2 triệu rưỡi năm khoảng chừng. So với cái kia Khô Mục Điện Chủ mà nói, trọn vẹn nhiều 20-30 vạn năm tuổi thọ. Đáng tiếc, cựu phẩm đạo ấn phía trên, để thăng thọ nguyên tác dụng ngược lại liền không có rõ ràng như vậy. Có lẽ cũng là mỗi cái cảnh giới đều có thọ nguyên cực hạn nói chuyện. Lý Diệp trong lòng âm thầm nói thầm, dù sao thượng cổ hạo kiếp trước đó, giữa thiên địa những cường giả tuyệt thế kia, tại mỗi cái cảnh giới bên trên chưa từng nghe qua có người vượt qua cực hạn phía trên. Cũng tỉ như bình thường thiên nhân đế cảnh, chưa hề có người sống sót vượt qua 130 vạn năm. Thiên đế cảnh cũng giống như thế, nhiều nhất chính là 3 triệu năm. Phảng phất đây chính là một cái sinh mạng cấp độ cực hạn. Nghĩ muốn tiếp tục đề thăng tuổi thọ, chỉ có đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể đánh vỡ ràng buộc. Nếu không, đảm nhiệm ngươi loại nào cuồng vọng vô địch, cũng cuối cùng không thể thoát khỏi loại này sinh tử luân hồi. Liên như là bây giờ Lý Diệp, trong cơ thể hắn tổng cộng nắm giữ 4 cái đạo ấn. Mỗi một cái đều là cửu phẩm phía trên, ít nhất là tuyệt phẩm, thậm chí là thánh phẩm đạo ấn. Theo lý thuyết, dù là hắn từ đây tu vi cảnh giới không thay đổi, cũng có thể làm cho hắn sống 100-200 vạn năm bất tử. Nhưng hắn biết rõ, tính mạng của hắn cực hạn, ngay tại 130 vạn năm. Một khi đại nạn đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem Khô Mục Điện Chủ cái kia một viên đạo ấn thu hồi về sau, Lý Diệp ngược lại là không có tiếp tục cưỡng cầu. Huyền Dương Đại Đế cũng là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhiều lần hắn đều kém một chút đạo tâm bất ổn. Lý Thiên Nhân, chẳng biết cái này đạo ấn. Bên này, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liều Không Đế tôn thế nhưng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Huyền Dương Đại Đế cự tuyệt theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn chính là đầu óc hồ đồ. Nhưng bọn hắn cũng không hồ đồ. Hai vị đại đế đều là ánh mắt cực nóng, hận không thể đem Lý Diệp trong tay đạo ấn trực tiếp lấy đi. Cũng chính là bọn hắn biết không phải là Lý Diệp đối thủ, nếu không đã sớm động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng cứ như vậy nhìn xem không tranh thủ, bọn hắn cũng vô pháp làm được. Nhất là Liễu Không Đế Tôn, tuổi thọ của hắn đã không nhiều, nếu như không có kỳ tích phát sinh, nhiều nhất bất quá 100.000 năm khoảng chừng. Hắn đại nạn một đến chính là hẳn phải chết ngày. Chương 4438, thu hai vị đại đế làm đệ tử. Đạo ấn. Tại hai vị đại đế trong mắt, đại biểu cho bọn hắn có thể sống càng lâu hy vọng. Đến bọn hắn cảnh giới này, cái gọi là kéo dài tuổi thọ thọ đan, vẫn là thiên địa linh dược tiên thảo, sớm đã không có quá nhiều tác dụng. Cho dù là Lý Diệp luyện chế vạn thọ đan, tăng lên thọ nguyên cũng có hạn. Hai người các ngươi, muốn cái này mai đạo ấn. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, Khô Mục Điện Chủ cái này mai đạo ấn trong mắt hắn, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Đương nhiên hắn có thể tiện tay vứt cho Huyền Dương Đại Đế, không có nghĩa là những người khác liền có thể từ trong tay hắn lấy đi. Làm sao nói, đây cũng là giữa thiên địa cấp cao nhất bảo vật, nếu như hắn thả ra phong thanh. Đầy đủ để những tiếp cận kia đại nạn tiến đến đế cảnh cường giả, từng cái hấp tấp chạy đến trước mặt hắn, chó vẩy đuôi mừng chủ, không tiếc trả bất cứ giá nào đạt được thứ này. Lý Thiên Nhân, ngài đã có cường đại hơn đạo ấn, cái này Khô Mục Điện chủ đạo ấn đối với ngài mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là duyên thọ duy nhất phương thức. Liêu Không Đế Tôn ngược lại là không giấu giếm dã tâm của mình, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Ngọc Dương Đại Đế càng là liên tục gật đầu, bản đế nguyện ý trả bất cứ giá nào, hy vọng Lý Thiên Nhân có thể đem cái này mai đạo ấn chắp tay nhường cho. Đoạt, bọn hắn là không dám đoạt. Ngại chính mình sống quá dài rồi. Sở dĩ, chỉ có lấy trao đổi phương thức. Đại giới, các ngươi cảm thấy, một viên tiếp cận tam phẩm đạo ấn, nếu như ta thả ra phong thanh, sẽ có bao nhiêu người đến đây cùng ta trao đổi? Lý Diệp nụ cười trên mặt càng sâu, thậm chí liền Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ đều có chút nhìn không được. Đây rõ ràng chính là không có hảo ý tiếu dung. Chỉ bất quá các nàng vẫn chưa ngăn cản Lý Diệp đào hố, dù sao Lý Diệp cách làm này cũng không phải là làm khó. So với những không từ thủ đoạn kia hạng người, Lý Diệp còn tính là tương đối ôn hòa. Cái này, quả nhiên, hai vị đại đế đều là chần chờ. Các ngươi trên thân bảo vật, cơ hồ đều đã đút ta nhà tiểu gia hỏa, còn có thể xuất ra cái gì, đáng giá để ta lấy đạo ấn trao đổi. Lý Diệp lần nữa lên tiếng, càng làm cho hai vị đại đế kinh ngạc. Bọn hắn trên người bây giờ cơ hồ là một nghèo hai trắng, mấy trăm ngàn năm tích lũy được bảo vật, đại bộ phận đều tiến nhỏ ma long miệng. Duy nhất còn thừa lại tiên binh đạo khí, vậy vẫn là Lý Diệp tặng cho bọn hắn. Chẳng lẽ cầm tiên binh đạo khí đến đổi? Mặt của bọn hắn còn không có dậy đến loại trình độ này. Đã không bỏ ra nổi có thể trao đổi đạo ấn đồ vật, ta vì sao muốn đem đạo ấn cho các ngươi? Lý Diệp một câu, để hai người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, Lý Diệp dựa vào cái gì đi đạo ấn cho bọn hắn? Huyền Dương Đại Đế tổ tiên cùng ta có cũ, mà lại sinh một nữ nhi tốt. Ta đương nhiên phải mặt khác chiếu cố. Còn những người khác, ta cũng lực bất tòng tâm. Cái này rõ ràng nói cho hai người, đừng tìm Huyền Dương Đại Đế so. Các ngươi so không nổi. Thiên Kiếm Đại Đế cùng Lý Diệp là quan hệ như thế nào? Đây chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhiều lần nếu không là Thiên Kiếm Đại Đế, Lý Diệp đã sớm chết nhiều lần. Càng đừng nói Thiên Kiếm Đại Đế năm đó hoàn toàn có thể đoạt xá Lý Diệp. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy. Thậm chí đem Lý Diệp xem như con cháu của mình bối phận, cảm mến dạy bảo. Hai người mặc dù cũng không sư đồ thân phận, nhưng Lý Diệp trong lòng xác thực đem Thiên Kiếm Đại Đế xem như chính mình sư tôn. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ khoa trương cửa hàng. Nhưng Thiên Kiếm Đại Đế tại Lý Diệp trong lòng, tương đương với nửa cái phụ thân, hắn hậu nhân tự nhiên cùng hắn quan hệ không ít. Liên liên Huyền Dương Đại Đế, kỳ thật cũng rất tò mò Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Đại Đế đến cùng là quan hệ ra sao, dù sao nếu như vẹn vẹn chỉ là quen biết, Thiên Kiếm Đại Đế không có khả năng để hắn đem Huyền Dương Thiên Nữ gả cho. Lúc trước Lý Diệp có thể còn chưa chúa tể toàn bộ Đông Châu, tên không nổi danh, còn đang yên lặng vô danh. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn đều là mắt trợn tròn, trao đổi bảo vật bọn hắn không bỏ ra nổi đến. Lại không có sinh một cái xinh đẹp nữ nhi, càng đừng nói bọn hắn tổ tiên phải chăng có người cùng Lý Diệp có quan hệ. Xoắn suýt nửa ngày. Đột nhiên, phù phù một tiếng. Đốt Ngọc Dương Đại Đế trực tiếp lấy ba quỳ chín lệ đại lễ, hướng phía Lý Diệp quỳ xuống. Sư tôn tại bên trên, ta nguyện ý bái nhập sư tôn môn hạ, từ đây phụng dưỡng sư tôn khoảng trừng. Chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Dương Đại Đế dĩ nhiên trực tiếp làm ra loại này quyết định. Bái Lý Diệp vi sư. Hắn đường đường một cái đế cảnh cường giả, sống mấy trăm ngàn năm, lại bái một cái không đến thiên tuế mao đầu tiểu tử vi sư. Cái này nếu như bị người nhìn thấy, không biết muốn sợ choáng váng nhiều ít người. Nhưng Ngọc Dương Đại Đế trên mặt không có một chút xấu hổ cùng hổ thẹn, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý. Tự tôn. Mặt mũi. So với một viên đạo ấn, tự tôn cùng mặt mũi căn bản không trọng yếu. Mà lại Lý Diệp thực lực cũng đầy đủ để đế cảnh cường giả tin phục. Quy cái này nhóm cường giả môn hạ, tính không được là sỉ nhục. Liên Lý Diệp đều không nghĩ tới, Ngọc Dương Đại Đế ra mặt của người nọ dày như vậy. Quá không biết xấu hổ. Ngọc Dương Đại Đế, ngươi đây là làm cái gì? Liêu Không Đế Tôn chửi ầm lên, hai người cùng vì Đại Đế, hắn đều có chút nhìn không được. Nhưng vừa nói xong, Liêu Không Đế Tôn cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng phía Lý Diệp Ba quỳ chín lạy. Liêu không nguyện ý đi theo tại sư bên tôn thân, dù chỉ là làm một cái ký danh đệ tử. Phốc phốc. Vũ Lạc Nhạn nhịn không được kiểu cười ra tiếng, liền liền kinh hồng nữ đế đều là buồn cười. Huyền Dương Đại Đế đầu chuyển qua một bên, không muốn đi nhìn hai người. Làm sao nói bọn hắn trước đó cũng coi là cùng hắn ngang hàng luận giao, hiện tại bộ dáng này hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Các ngươi muốn bái ta làm thầy. Có thể từ trăm triệu trong vạn người cuối cùng trở thành đại đế, hoàn toàn chính xác đều là kiêu hùng giống như nhân vật. Lấy lên được, thả xuống được. Đệ tử khẩn cầu sư tôn thu lưu. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn trăm miệng một lời, bọn hắn xem như thông minh. Khô Mộc Điện chủ đạo ấn đối với Lý Diệp mà nói căn bản vô dụng, nếu như có thể bái nhập Lý Diệp môn hạ, trở thành Lý Diệp đệ tử. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới cùng thân phận, còn có phía sau lớn như vậy một cái đế môn đạo thống. Nói không chừng thật có thể từ Lý Diệp tay ở bên trong lấy được đạo ấn. Về phần vấn đề mặt mũi, bọn hắn càng là nghĩ rất minh bạch. Lấy Lý Diệp bây giờ thân phận cùng tu vi, liền xem như gặp gỡ cửu trọng thiên bên trên vị kia đều là không thua bao nhiêu, cũng không tính là làm nhục hai người bọn họ. Tuyệt không đổi ý. Lý Diệp ánh mắt dần dần lăng liệt đứng lên. Thậm chí trên thân càng mang theo một tia hàn ý. Bái sư há lại là cho đùa. Mà lại hắn biết rõ Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn đánh lấy tâm tư gì. Bản đế lấy nguyên thần phát thể. Ngày khác nếu là làm trái sư môn, làm trái sư tôn, cam nguyện thụ ngũ lôi hoanh đỉnh, hồn phi phách tán nỗi khổ. Ngọc Dương Đại Đế cắn răng một cái, trực tiếp lập xuống lời thề. Dù sao tông môn tầm thường bái sư nhập môn hạn chế, đối với đế cảnh cường giả mà nói căn bản không có lực ước thúc. Nhưng chỉ có thiên địa lời thề mới có thể để bọn hắn không dám chống lại. Liêu Không Đế Tôn cũng là quyết định thật nhanh, đồng dạng thề. Tốt! Đã các ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá trước tử ký danh đệ tử làm lên. Lý Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai người. Dù là trong mắt hắn Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn thực lực hơi yếu một chút, nhưng đó cũng là trong mắt hắn, hai tôn đế cảnh cấp bậc đệ tử, so sánh chư thiên vạn giới đều tìm không ra người thứ hai có thể có hắn bản lĩnh như vậy. Chương 4439, Đại Đế cũng tùy ý hắn tùy ý phân công. Môn hạ của ta đã có hai vị đệ tử, bọn hắn sẽ là sư huynh của các ngươi. Nghe được Lý Diệp một lời đáp ứng, cũng làm cho Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn vui mừng quá đỗi. Nhưng theo sau nghe được Lý Diệp môn hạ lại còn có đệ tử khác, để sắc mặt hai người nhưng chính là hơi có chút biến hóa. Làm sao nói bọn hắn đều là đường đường đế cảnh cường giả, đi đến đâu đều là được tôn sùng là gia tổ tông cấp bậc tồn tại. Mặc dù bái nhập Lý Diệp môn hạ là vì cái kia một viên đạo ấn, nhưng bọn hắn cũng muốn, Lý Diệp tuổi như vậy, đều không có sống qua 1.000 năm, đặt ở mỗi người bọn họ môn hạ đều vẫn chỉ là một chút đệ tử bối. Coi như tu vi thông thiên triệt địa, thiên phú nghịch thiên, cũng không có khả năng sớm như vậy liền khai tông lập phái, thu nhận sử dụng truyền thừa đệ tử. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đã có đồ đệ. Hơn nữa còn là hai cái. Các ngươi nhưng có nghi vấn. Thấy hai người không trả lời, Lý Diệp ánh mắt híp lại. Thanh âm cũng là trở nên lạnh, thậm chí trong lúc vô hình còn có một cỗ khó nói lên lời khí thế khủng bố, đặt ở hai vị đại đế đầu vai. Bái sư nhập môn là chính bọn hắn chọn, Lý Diệp không có cự tuyệt. Nếu như giờ phút này đổi ý, thế tất trở thành cái kia nói mà người bất tín, Lý Diệp giờ phút này coi như động thủ giết bọn hắn hai người, cái này truyền đi cũng không ai sẽ nói Lý Diệp một câu không phải. Vừa rồi ba quỷ chín lệ về sau, dựa theo thiên địa tam giới ước thúc, liền xem như hai người chính thức bái nhập Lý Diệp môn hạ. Hiện trên danh nghĩa, bọn hắn chính là Lý Diệp đệ tử. Sư tôn tại bên trên, đệ tử không có có dị nghị. Liêu Không Đế Tôn lập tức quỳ rạp xuống đất, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì một tia không cam lòng, biểu lộ bình tĩnh. Hắn cũng không ngốc, hiện tại nếu như còn đổi ý không thể nghi ngờ là cho mình đưa tới họa sát thân. Mà lại hai người bọn họ cũng không có tự tin có thể tại Lý Diệp trước mặt còn sống rời đi, đã như vậy, còn không bằng thành thành thật thật bái sư nhập môn. Không phải liền là bối phận sao, bọn hắn đã đều buông xuống tư thái bái nhập Lý Diệp môn hạ, liền đã không quan tâm như vậy nhiều hư danh. So với Lý Diệp trong tay đạo ấn, vấn đề mặt mũi ngược lại là việc nhỏ. Ngọc Dương Đại Đế có chút do dự về sau, cũng là nhẹ gật đầu, xem như công nhận cái này an bài. Cẩn tuân sư tôn ý tứ. Hai vị đại đế cầm được thì cũng buông được, mấu chốt là, quả đấm của bọn hắn không có Lý Diệp cứng rắn. Bằng không thì cũng không phải là buông xuống tư thái, không để ý mặt mũi, bái sư học nghệ, mà là trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt, giết người cướp của. Lý Diệp điểm này trong lòng có thể nói là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Thiên địa tam giới từ xưa đến nay đều là như thế, cái gọi là quyền đầu cứng thuyết pháp có lực lượng, chỉ cần hắn nắm đấm so bất luận kẻ nào đều cứng rắn, cái kia hết thể thiên địa quy tắc, đều để cho hắn đến chế định. Những hạng giá áo túi cơm kia, càng không khả năng dám nhảy nhót. Nếu như hắn không đủ cường đại, dù là hắn đứng đạo lý, cũng bất quá chỉ là nhân ra trong mắt thật là tức cười bỏ chết sâu kiến. Đem Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn thu làm môn hạ, đối với Lý Diệp mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Thậm chí hắn đều không cần truyền thụ cho bọn hắn bất kỳ cái gì công pháp, mục đích của hai người cũng đơn giản là hướng về phía trong tay hắn đạo ấn, Lý Diệp tự nhiên có nắm chắc để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Đã bái nhập môn hạ của ta, liền muốn tuân thủ chúng ta chung quy cự. Giam ba câu, Lý Diệp nhiều hai vị đại đế đệ tử. Đây chính là để Huyền Dương Đại Đế đứng ở một bên nhìn sửng sốt một chút. Ao ước đương nhiên là ao ước không đến, có thể có bản lĩnh như vậy, chư thiên vạn giới một cái tay đều đếm ra. Thậm chí có thể hay không tìm tới cái thứ hai, vẫn là khác nói. Lý Diệp cũng mặc kệ những người khác cái gì cái nhìn, giờ phút này bày lên sư tôn giá đỡ. Còn xin sư tôn dạy bảo. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn đều là cung cung kính kính, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng hai người đều là đã sống chí ít mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt lao hồ ly, đã đi một bước này, liền không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Các ngươi đại sư huynh bây giờ liền tại phiến thiên địa này nơi nào đó, hai người các ngươi tiến về, đem hắn cùng bên người một đám người chờ, trực tiếp mang ra mảnh này tiên phủ. Đông Châu đông đảo cổ tộc liên thủ bước vào phiến thiên địa này, Lý Diệp thế nhưng là nhớ tinh tường. Những người khác chết sống hắn không quan tâm, nhưng nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, Tiểu Lâm Thiên mấy người lại không thể có việc. Nguyên bản hắn còn không lo lắng bọn hắn, có thể bây giờ nơi này sắp sụp đổ biến mất, đám người nếu như không thể sớm làm rời đi chắc chắn chết ở đây. Nhưng hắn hiện tại thoát thân không ra. Cái kia phong ấn tại tiên phủ phía dưới đồ vật tức sắp xuất thế, có lẽ là hắn một trận to lớn cơ duyên. Trực tiếp đem nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân cùng Lâm Thiên đám người bộ dáng đánh vào Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn Thức Hải, Lý Diệp ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia tiên phủ phía dưới. Cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn cũng trông mà thèm cái kia phong ấn ở phía dưới bảo bối. Nhưng bọn hắn liền liền phía dưới đến cùng là cái gì đều không rõ ràng. Còn nữa, Lý Diệp ở đây, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Cùng nó chọc giận Lý Diệp không bằng nịnh bợ một phen, nói không chừng hai người bọn họ bên trong, liền có một người có thể đạt được viên kia đạo ấn. Sư tôn yên tâm, bản đế, không, ta cùng Liễu không tất nhiên sẽ đem đại sư huynh cùng nhị sư bá bọn hắn an toàn mang ra nơi này. Ngọc Dương Đại Đế thân phận chuyển biến rất nhanh, nói xong cũng cùng Liêu Không Đế Tôn trực tiếp rời đi. Chờ hai người vừa đi, Huyền Dương Đại Đế ngược lại là có chút lo lắng nói, Lý Thiên Nhân, tiểu nữ cũng hẳn là đến nơi này, bản đế thực sự là không yên lòng, như vậy cáo tử. Hắn là người thông minh, phía dưới này đồ vật mặc kệ là cái gì, đều không phải hắn có thể tranh đoạt. Không nói Lý Diệp cùng Thiên Cung bối phận cực cao lão tổ Thiên Kiếm Đại Đế có cũ, thậm chí rất có thể sẽ cưới nữ nhi của hắn, dù là không có cái này một mối liên hệ, hắn cũng không dám ở nơi này lưu lại. Lý Diệp vừa rồi cái kia sát phạt quả đoán tính cách, cản hắn đạo không có khả năng có thiện quả. Huyền Dương Đại Đế, đã đạo ấn ngươi không tiếp thụ, như vậy đan dược này có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Làm sao nói cũng là lão trượng nhân, Lý Diệp sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra một vật, giao cho Huyền Dương Đại Đế. Đây là... Huyền Dương Đại Đế nhìn qua Lý Diệp đưa ra cái kia một viên thuốc, ánh mắt có thể chữ số đặc sắc xuất hiện. Liên quan tới Lý Diệp đan đạo bên trên tạo nghệ, hắn đã sớm từng nghe nói. Thậm chí so với Lý Diệp sức một mình, trấn áp Đông Châu loại này xôn xao tiến hành, Lý Diệp trước hết nhất uy danh chư thiên vạn giới có thể đúng là hắn cái kia một tay vô cùng thần kỳ luyện đan thuật. Thái Thanh Huyền Dương Đan, là ta lấy đại đạo chi quả luyện chế mà thành, đối với cảm ngộ đại đạo, ngưng tụ đạo ấn có coi như không tệ hiệu quả. Lý Diệp trên thân Thái Thanh Huyền Dương Đan còn có mấy khỏa, mặc dù đối với hắn đã vô dụng, nhưng đối với những vẫn chưa kia cảm ngộ đại đạo, ngưng tụ đạo ấn người lại tương đương với tiên đan diệu dược. Không nói 100% có thể ngưng tụ đạo ấn, nhưng tuyệt đối có một tia xúc tiến tác dụng. Đã sớm nghe nói Lý Thiên Nhân đan thuật sư nhận đan võ đại đế, cho tới nay đều vô duyên kiến thức, hôm nay ngược lại là nhận được thiên nhân quà tặng tiên đan, phần nhân tình này bản đế tuyệt đối sẽ không quên. Huyền Dương Đại Đế lần này cảm thán, có thể nói là phát ra từ phế phủ. Đừng xem thường cái này một viên thuốc, ở trong mắt người như hắn, đây chính là không thể so với vừa rồi viên kia đạo ấn chênh lệch bao nhiêu một phần tạo hóa. Thậm chí trong mắt hắn, so với cái kia đạo ấn mà nói, trước mắt đan dược nho nhỏ này càng thêm chân quý. Bởi vì đạo ấn luyện hóa, đối với hắn mà nói là phúc là họa còn không được biết, nhưng trước mắt đan dược một khi để hắn chân chính ngưng tụ đạo ấn, tuyệt đối đủ để cho hắn mở ra kế hoạch lớn. Chương 4440, U Minh Chí Bảo. Huyền Dương Đại Đế nói chỉnh trọng việc, nhưng Lý Diệp lại chỉ là lắc đầu, vẫn chưa để ở trong lòng. Những người khác đạt được một vị đại đế như vậy nặng nề ân tình, tuyệt đối là coi là chân bảo. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt, đầy đủ thay đổi càn khôn một lá bài tẩy. Thử hỏi, ai không có cái ba bệnh năm thai, coi như mình không có cái kia hậu thế tử tôn đâu. Thân bằng hảo hữu đâu. Nếu có một ngày, khi một vị đại đế tự mình xuất thủ tương trợ, đủ để cho vạn kiếp bất phục đều thay đổi, xuất hiện một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, trên người Lý Diệp lại cơ hồ không dùng đến. Đầu tiên hắn bây giờ 5 tuổi không quá trăm, còn có lâu đời tuế nguyệt có thể để hắn du lịch thiên địa, nói không chừng Huyền Dương Đại Đế tọa hóa đi về coi tiên, hắn đều còn sống trên đời. Về phần gặp rủi ro, Lý Diệp rất tự tin, ở đây chư thiên vạn giới, nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được nan đề, thậm chí để hắn sinh tử tồn vong nguy hiểm, Huyền Dương Đại Đế xuất hiện cũng bất quá chỉ là trước đi tìm cái chết. Căn bản không dùng được. Duy nhất có thể có chút dùng, chính là dựa vào cái này một phần ân tình. Tại hắn rời đi về sau, thiên ngoại thiên to như vậy một môn phái, có thể đạt được Huyền Dương Thiên Cung hữu nghị. Nhưng coi như không có cái này một phần ân tình, Lý Diệp cũng tin tưởng, hắn lưu cho thiên ngoại thiên các loại át chủ bài, đã đầy đủ. Nếu như vậy đều rơi vào một cái hủy tông diệt môn hạ tràng, cũng chỉ có thể trách hậu thế đệ tử chính mình bất tranh khí, oán không được người khác. Bản đế đi trước một bước. Huyền Dương Đại Đế chắp tay về sau, trực tiếp hóa thành một sợi đạo quang rời đi. Hắn hiện tại thế nhưng là trong lòng lo lắng, lần này mặc dù hắn thu hoạch không nhỏ, nhưng Huyền Dương Thiên Nữ lại không biết là có hay không an toàn. Đám người vừa đi, Lý Diệp cái này mới cảm giác được bầu không khí có chút không giống bình thường. Cần phải, không cần ta đến giới thiệu a. Hư không bên trong, hai vị riêng phần mình đều là cử thế vô song tuyệt thế tiên tử, lại trong mơ hồ có từng tia ánh lửa bắn ra bốn phía. Một bên là Kinh Hồng Nữ Đế, một bên là nữ tiên quân chuyển thế Vũ Lạc Nhạ. Hai nữ nhân có thể nói là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tuyệt đại nữ tử, lẫn nhau gặp mặt tự nhiên là ẩn ẩn có một tia ganh đua so sánh. Vũ Lạc Nhạn thân hình lóe lên, đã đến Lý Diệp bên người, thậm chí rất thân mật đưa tay ôm Lý Diệp một cái cánh tay, phảng phất là thị uy lại giống là tại biểu thị công khai nàng chủ quyền. Ai nói tiên tử chính là thanh tâm quả dục? Nhìn xem hai nữ nhân này, bởi vì Vũ Lạc Nhạn thị uy, cũng làm cho Kinh Hồng nữ đế trên thân khí tức có chút táo bạo đứng lên. Dù là nàng cùng Lý Diệp đoạn đường này xuống tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại như cho dù cách trạng thái. Nhưng cũng không thể phủ nhận giữa hai người đã sớm sinh ra một vệt vung đi không được tình cảm. Chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, từ đầu đến cuối để Kinh Hồng nữ đế vô pháp bước ra cái kia mấu chốt một bước. Không nghĩ tới bây giờ, lại bị Vũ Lạc Nhạn chiếm hết tiên cơ. Xem ra, lần này ngươi thu hoạch không nhỏ, liền liền cái này tiên phủ chủ nhân, đều bị ngươi bắt lại. Kinh Hồng nữ đế ưu nhã cười, nhưng Lý Diệp lại cảm giác phía sau lông măng đều dựng lên. Giọng điệu này, cái này ánh mắt, làm sao có thể nghe không ra ở trong đó ghen tuông. Cái này, nói rất dài dòng. Lý Diệp cũng biểu thị rất bất đắc dĩ, đến trước đó hắn căn bản không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Vậy liền nói ngắn gọn, phía dưới đồ vật còn có một chút thời gian mới có thể phá vỡ phong ấn, đầy đủ ngươi giải thích rõ. Kinh Hồng nữ đế lần thứ nhất như thế hùng hổ doa người, cũng làm cho Lý Diệp lập tức nghẹn lời, không biết cần phải như thế nào giải thích. Chẳng lẽ hắn muốn nói, chính mình không cẩn thận xâm nhập Thiên La Tiên Tử chân thực hư ảo sáng tạo thiên địa, ở nơi đó cùng Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước có tình cảm liên quan, làm một lần quẳng đi thê tử Trần Thế Mỹ. Vì sao muốn giải thích, ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào, hai người chúng ta như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Lý Diệp còn chưa mở miệng trả lời, bên này Vũ Lạc Nhạn liền cười lạnh một tiếng. Những người khác sợ Kinh Hồng nữ đế, nhưng nàng cũng không sợ. Kinh Hồng nữ đế tại 10 vạn năm trước hoành áp tam giới, tất cả mọi người cam bái hạ phong. Bây giờ càng là đến gần vô hạn tại tiên quân cảnh giới, liền liền Khô Mục điện chủ cũng không dám xuất thủ, cái này nhóm cường giả ai gặp đều khí thế bên trên yếu ba phần. Hết lần này tới lần khác Vũ Lạc Nhạn khác biệt, nàng ở kiếp trước chính là tiên quân, hơn nữa còn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên tôn đỉnh cấp tiên quân. Đời này mặc dù còn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng so với Kinh Hồng nữ đế, không phân sàn sàn nhau. Quan hệ thế nào? Cái này có thể để Kinh Hồng nữ đế vô pháp trả lời, nàng cùng Lý Diệp là quan hệ như thế nào? Liên liên chính nàng đều không đáp lại được. Mắt thấy hai nữ nhân có ra tay đánh nhau phong hiểm, Lý Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp đánh gãy hai người. Đừng làm rộn. Khoan hay nói, Lý Diệp một tiếng này gầm nhẹ, để hai nữ đều là hơi sững sờ. Kinh Hồng nữ đế có nhiều thâm ý nhìn Lý Diệp liếc mắt, dĩ nhiên lần đầu tiên không có phản đối, như là thuận theo cô dâu nhỏ như thế nhẹ gật đầu. Cái này khiến Lý Diệp dị thường kinh ngạc. Đây là hắn quen thuộc cái kia Kinh Hồng nữ đế sao? Một bên khác, Vũ Lạc Nhạn cũng là vểnh lên quyết miệng, cuối cùng cũng là không có lên tiếng. Mảnh này tụ âm địa, tại lắng động hàng ngàn vạn năm về sau, cuối cùng muốn hóa thành u minh địa giới. Lý Diệp ánh mắt ngắm nhìn phía dưới, theo tiên thành sụp đổ biến mất, trấn áp phiến thiên địa này lực lượng đã sớm chậm rãi tiêu tán. Nguyên bản cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Hiện tại càng là bạo phát đi ra. Lúc trước ta phát hiện nơi này, liền đã vô pháp nghịch chuyển loại biến hóa này, chỉ có thể lấy thủ đoạn phong ấn, tạm thời áp chế. Nhưng là hiện tại ta cầm lại kiếp trước lực lượng về sau, phong ấn cũng liền biến mất. Vũ Lạc Nhạn thần sắc cũng là ngưng trọng vạn phần. Thu âm địa không đáng sợ, đáng sợ là u minh địa giới. Đây chính là danh xưng nhân gian địa ngục. Chân chính không có một ngọn cỏ, vạn vật đều diệt. Đừng nói là người bình thường, liền xem như tiên ma tới, không cẩn thận cũng sẽ nhiễm trong đó tử khí, hao tổn tự thân nguyên thần cùng tuổi thọ. Phía dưới, phong ấn cái gì? Lý Diệp cũng rõ ràng u minh địa giới đáng sợ, nhưng Khô Mục điện chủ không tiếc tự mình đến đây, muốn lấy đi bảo vật, tự nhiên sẽ không là u minh địa giới. Đây chính là như vậy lớn một phiến thiên địa. Lấy Khô Mục điện chủ loại kia tu vi, căn bản không thể nào làm được. Nghe đồn tụ âm tích lũy ngàn vạn năm, sẽ diễn hóa thành U Minh địa giới, mà tại U Minh địa giới xuất thế nháy mắt, sẽ dựng dục ra thế gian chí hàn chí âm một đầu U Minh thiên hà. U Minh thiên hà. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, cuối cùng minh bạch vì sao Khô Mục điện chủ như thế đại phí khổ tâm. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, U Minh thiên hà truyền thuyết là có thật. Kinh Hồng Nữ Đế đã đề cập U Minh thiên hà, tự nhiên là có hiểu biết, lần này liền liền Vũ Lạc Nhạn đều không có tranh cãi, mà là nhẹ gật đầu, đồng dạng nói, cổ có ghi chép, U Minh thiên hà nương theo lấy U Minh địa giới xuất thế. Một khi xuất thế đủ để cho ngàn vạn dặm đại địa hóa thành địa ngục, nhưng tương tự, U Minh Thiên Hà bên trong là trong thiên địa này thuần túy nhất chí hàn chí âm thần thủy, thậm chí có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, nắm giữ rất ma lực thần kỳ. Không chỉ là như thế, U Minh Thiên Hà người phàm không thể tới gần, có thể nếu như có thể đem U Minh Thiên Hà thu phục, đặt vào trong cơ thể, sẽ dựng dục ra cổ xưa vô cùng U Minh quỷ đạo. Trưởng khống sinh tử. Trong đó cái kia U Minh Thiên Hà nước sông, vẫn là tốt nhất luyện đan linh vật, lấy U Minh nước sông luyện chế đan dược, còn có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Chương 4441, cái này ai luyện hóa đúng không? Hai vị tuyệt thế tiên tử hiển nhiên đối với U Minh Thiên Hà đều tôn sùng đầy đủ. Bất quá cũng có thể lý giải, Lý Diệp ở một bên nghe nói, sớm đã là hô hấp có chút gấp rút. Mặc kệ là luyện hóa U Minh Thiên Hà, cảm ngộ U Minh quỷ đạo, vẫn là đem U Minh Thiên Hà bên trong nước sông luyện đan, kéo dài tuổi thọ, đó cũng đều là giữa thiên địa không có gì sánh kịp một trận tạo hóa. Quả thật có thần kỳ như thế. Có thể hắn vẫn còn có chút không tin, thế gian có thể có loại này thần kỳ dị tượng. Thậm chí để hắn cảm thấy có thể so với sinh mệnh chi tuyển. Cổ xưa ghi chép cùng trong truyền thuyết, đích thật là như thế. Nhưng cụ thể như thế nào, có rất ít người chân chính được chứng kiến. Kinh Hồng Nữ Đế lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng chỉ là nghe nói những truyền thuyết kia. Điểm này, đạt được Vũ Lạc Nhạn đồng ý. Thời đại thượng cổ, có rất nhiều tiên vương cổ thánh đã từng muốn tìm kiếm U Minh Thiên Hà hạ lạc, nhưng cho dù là bình thường tụ âm địa đều khó gặp. Mà một chỗ tụ âm địa muốn hóa thành U Minh địa giới càng là cần vô số vạn vật sinh linh bổ khuyết đi vào, căn bản không ai có thể làm được. Nàng ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục, nàng ý tứ Lý Diệp làm sao không hiểu. Thời đại thượng cổ những cái kia tiên vương cổ thánh có lẽ thật có thể nghịch thiên mà đi, rời sông lấp biển không gì làm không được. Tụ âm địa tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn có thể lấy sức một mình. Diệt đi ngàn tỷ sinh linh ngạnh sinh sinh sáng tạo ra tới. Có thể cái kia cũng mang ý nghĩa trên người bọn họ nhiễm sát nghiệt quá nặng, đối với truy cầu trường sinh tiên ma cường giả, quả thực chính là thế gian độc nhất nguyền rủa. Sở dĩ, căn bản không có người sẽ điên cuồng như vậy. Đến ở giữa thiên địa bản thân đản sinh tụ âm địa, vậy quá ít. Trừ phi một chút cổ xưa chiến trường, mới có thể hóa thành tụ âm địa. Nhưng U Minh địa giới lại thật chưa hề xuất hiện qua. Sở dĩ, cho dù là Vũ Lạc Nhạn, cũng chưa bao giờ thấy qua U Minh địa giới, huống chi nương theo lấy U Minh địa giới cùng nhau xuất hiện U Minh thiên hà. Thế gian duy nhất có ghi chép, chân chính U Minh địa giới, đã sớm nương theo lấy tam giới sụp đổ triệt để biến mất, có lẽ chỉ có ở nơi đó, mới có thể biết có hay không truyền thuyết có sai. Duy nhất ghi lại U Minh địa giới. Lý Diệp toàn thân chấn động. Đây không phải là trong truyền thuyết cửu u vực sâu. Đương nhiên là không như thế còn không có chứng thực, nhưng hoàn toàn chính xác rất nhiều ghi chép bên trong, liền có cửu u vực sâu đản sinh quá trình, thái cổ mới bắt đầu, cái kia một trận càn quét vạn giới ngập trời đại chiến. Liên liên thần linh đều liên miên vẫn lạc. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng hình thành tụ âm địa, thậm chí hóa thành u minh địa giới. Cái này U Minh Thiên Hà nước sông, có thể khởi tử hồi sinh. Thậm chí lấy ra luyện đan, có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Diệp hơi cau mày. Hắn hiện tại cũng không lo lắng thọ nguyên, hắn còn có hơn 1 triệu năm có thể sống sót. Nhưng những người khác khác biệt, nhất là hắn những đồng môn kia sư huynh đệ, sư phụ Diệp vô danh mấy người. Đan võ đại đế sáng tạo trường thọ đan cùng vạn thọ đan, cũng chính là đối với người bình thường hữu dụng. Đến đế cảnh về sau, hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Trên người hắn những sinh mệnh tuyền thủy kia, một dạng như thế, phảng phất đến đế cảnh về sau sinh mạng cấp độ đã đến một cái cực hạn, nghĩ muốn tiếp tục để thăng chỉ có không ngừng đột phá. Căn cứ truyền thuyết, U Minh Thiên Hà nước sông, có thể đem người cải biến, tiến vào tử vong khoảng cách bên trong, đào thoát luân hồi nỗi khổ. Đương nhiên truyền thuyết là như thế, nhưng lấy U Minh Thiên Hà nước sông luyện chế đan dược, hoàn toàn chính xác có thể để đế cảnh cường giả đều đề thăng thọ nguyên, không chỉ là đế cảnh, cho dù là tiên ma một dạng có thể hưởng thụ. Tiên ma một dạng hưởng thụ. Chỉ một điểm này, là đủ xưng là thiên địa chi bảo. Tăng thọ nhiều ít. Lý Diệp ngưng thần, thậm chí có chút hưng phấn. Phải biết, cho dù là trong tay hắn vạn thọ đan, cũng không thể tăng thọ vào năm. 5 triệu năm. Nhiều ít. Lý Diệp không thể tin vào thai của mình. 5 triệu năm. Dĩ nhiên là 5 triệu năm. 5 triệu năm, mà lại bất luận cảnh giới cao thấp, chỉ cần có thể tránh cho bị U Minh Thiên Hà bên trong khí tức ma diệt nguyên thần, đều có thể đủ gia tăng 5 triệu năm thọ nguyên, cho dù là tiên ma, một dạng như thế. Vũ Lạc Nhạn than khẽ, năm đó nàng phát hiện nơi này thời điểm, vẫn chỉ là một mảnh phổ thông tụ âm địa. Mặc dù ẩn ẩn có rất nhiều vết tích, phảng phất là có người cố ý ở chỗ này lưu lại. Có thể nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao tụ âm địa mặc dù hiếm thấy, nhưng nàng cũng đã gặp không ít. Chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên thật tại kinh lịch ngàn vạn năm về sau, hóa thành một mảnh u minh địa giới. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một phần của nàng công lao. Xem ra lúc trước liền đã cự ly hóa thành u minh địa giới khoảng cách nửa bước, lắng động ngàn vạn năm, lần này lại thôn phệ các đại môn phái vô số cường giả tinh huyết, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đã u minh thiên hạ như vậy nghịch thiên, cũng có thể hiểu thành gì Khô Mục Điện Chủ coi trọng như vậy. Không, phải nói là Khô Mục Điện Chủ phía sau người kia, muốn có được u minh thiên hạ. Chỉ bất quá hắn theo sau cảm thấy kỳ quái, lấy Khô Mục Điện Chủ bản lĩnh, căn bản mang không đi U Minh Thiên Hà, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì lấy trong đó nước sông. Đáng tiếc Khô Mục Điện Chủ đã chết, nếu không Lý Diệp thật đúng là muốn đem hắn nguyên thần rút ra, lấy siêu hồn chi pháp nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Cũng không biết qua bao lâu. Lớn như vậy tiên phủ thiên địa đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có Lý Diệp mấy người chỗ yên ra phủ đệ, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Đây là Yên La Tiên Tử mở động thiên phúc địa, chính là tiên nhân phủ đệ, tự nhiên không có yếu ớt như vậy. Nhưng ở bọn hắn phía dưới, rộng lớn đại địa đã sớm hóa thành một mảnh đen kịt, từng tòa dãy núi đổ sụp, đại địa càng là bốn phía vỡ ra. Còn có nồng đậm âm tà khí tức từ trong cái khe phun ra ngoài. Ra đến rồi. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Ngay một khắc này, tại dưới chân bọn hắn toàn bộ đại địa một nháy mắt, triệt để yên tĩnh trở lại. Nhưng đây chỉ là trước khi mưa báo tới ngắn ngủi yên tĩnh. Giang giác. Đại địa triệt để vỡ vụn, sau một khắc một đầu vượt ngang trời cùng đất mênh mông thiên hà, trực tiếp treo ở giữa thiên địa. U Minh Thiên Hà. Thế gian quả thật có U Minh Thiên Hà. Nhìn qua cái kia vượt ngang thiên địa to lớn thiên hà, Lý Diệp ba người đều là có chút rung động. Dù sao liên quan tới U Minh Thiên Hà truyền thuyết rất nhiều, nhưng chân chính xuất hiện trên thế gian, cơ hồ không từng có qua ghi chép. Một lần duy nhất, vẫn là nương theo lấy cửu u vực sâu xuất hiện, mới chính thức để thế nhân biết. Nhưng rất nhanh, Lý Diệp liền mắt choáng váng. Thực sự có người có thể luyện hóa U Minh Thiên Hà. Dựa theo Vũ Lạc Nhạn thuyết pháp, một khi có người luyện hóa toàn bộ U Minh Thiên Hà, liền có thể cảm ngộ ra U Minh quỷ đạo. Từ đây chúa tể sinh tử, vượt qua tại bình thường trên đại đạo. Thậm chí so với trong truyền thuyết tiên ma nắm trong tay tiên tắc càng kinh khủng. Nhưng nhìn trước mắt U Minh Thiên Hà, Lý Diệp lại có chút cười khổ. Cái này cũng quá lớn. Mà lại trong đó chỗ phát ra khí tức, cho dù là hắn đều cảm giác phảng phất bị một loại sức mạnh vô cùng vô tận ăn mòn. Phải biết, nhục thể của hắn đã sớm có thể so với tiên thể. rất cho tới một loại khác cấp độ. Nếu như ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hiếp, người bình thường kia ai dám tới gần? Nếu như cái kia Khô Mục Điện chủ còn sống sót, có lẽ khi U Minh Thiên Hà xuất hiện một nháy mắt, hắn liền trực tiếp bị thôn phệ hài cốt không còn. Chương 4442, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyệt Lan Thành hạ chôn giấu thượng cổ tiên phủ, quả thật có nghịch thiên tạo hóa cùng cơ duyên. Lý Diệp không thể không cảm thán, trong mắt hắn, cái gọi là nghịch thiên tạo hóa cùng cơ duyên, cũng không phải thế lực khắp nơi muốn tranh đoạt tiên bảo thậm chí là tiên binh đạo khí, mà là trước mắt đầu này vượt ngang trời cùng đất ở giữa U Minh Thiên Hà. Đương nhiên trừ U Minh Thiên Hà bên ngoài, Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước phong ấn tại nơi này tiên quân nhục thân, cũng coi là đủ để cho người một bước lên trời tạo hóa. Như là có người có thể luyện hóa một bộ tiên quân pháp thân, không nói có thể trực tiếp ban ngày phi thăng, một bước trở thành tiên cảnh cường giả. Nhưng ít ra, có thể nhẹ nhõm ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấn, đồng thời tuyệt đối là thất phẩm trở lên cường đại đạo ấn. Liền xem như tương lai xung kích tiên cảnh đều có một tia cơ hội. Phải biết, như là Huyền Dương Đại Đế nhân vật như vậy, đã sớm đứng ở thiên địa tam giới đỉnh điểm nhất. Coi như liền hắn, vì ngưng tụ một viên đạo ấn, đều phế đi mấy trăm ngàn năm còn không thành công. Khô Mục Điện chủ vì sao có thể lẻ loi một mình đến đây, đồng thời không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bởi vì trong cơ thể hắn liền có một viên đạo ấn, dù chỉ là hai phẩm phổ thông đạo ấn, cũng đủ làm cho hắn quét ngang thời gian vô địch. Chỉ bất quá, hắn vận khí không tốt. Đụng phải Lý Diệp, cuối cùng mệnh tang hoàng tuyển. Liên liên nhục thân đều bị nhỏ ma long một cái nuốt, đạo ấn càng bị Lý Diệp lấy đi. Nương theo lấy U Minh Thiên Hà xuất thế, toàn bộ tiên phủ thế giới triệt để bị hủy. Không có có đồ vật gì có thể tại U Minh Thiên Hà trước mặt tồn tại, ước vạn dặm đại địa, chính đang không ngừng sụp đổ. Giờ phút này, viễn ca bên ngoài mấy chục triệu dặm. Mấy thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía trái ngược hướng đào tẩu. Có thể là cảm thấy phía sau truyền đáng sợ hơn khí tức, nhìn lại, mỗi một cái đều là hoảng sợ thất sắc. Cái kia là, thật là khủng khiếp thiên địa dị tượng, lại có thiên hà sinh ra, vì sao như thế âm hàn? Như là trong truyền thuyết địa ngục giống nhau thấu xương cùng băng lãnh. Cái này mấy đạo nhân ảnh không là người khác, chính là Bạch Cảnh Vân cùng Diệp Hoàng Cực. Đồng thời, bên cạnh hai người cũng là Thiên Ngoại Thiên cùng Diệp gia đệ tử. Tại phát hiện phiến thiên địa này đại biến về sau, hai người quyết định thật nhanh, lập tức liền quay đầu tìm tới đám người, chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ bất quá thiên địa đại biến tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ lấy lúc trước tòa tiên thành kia làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Liền coi như bọn họ đã sớm trốn đi, thậm chí từng cái đem hết toàn lực, mắt thấy cũng phải bị sau lưng cái kia một vùng tăm tối bao phủ đi vào. Không tốt, tiếp tục như thế tại chúng ta chạy khỏi nơi này trước đó, liền sẽ bị triệt để cuốn vào trong đó. Diệp Hoàng Cực cắn răng một cái, trực tiếp đem mấy tên Diệp gia đệ tử đẩy ra, trong đó liền bao gồm Diệp Hương Minh trở Diệp gia nhất dòng chính hậu nhân. Bạch Huynh, ta lưu lại cho các ngươi kéo dài thời gian, bọn hắn liền trông cậy vào ngươi. Ai đều nhìn ra, lấy hiện tại cái tốc độ này, Thánh Quân có lẽ còn có hy vọng đào tẩu, nhưng những người khác căn bản là thập tử vô sinh. Trừ phi có người lưu lại đoàn hậu, vì bọn họ tranh thủ một tia sinh cơ. Có thể cái này một tia sinh cơ tất nhiên sẽ để đoàn hậu người hồn phi phách tán, triệt để bị phiến thiên địa này thôn phệ. Nhưng cũng không thể cam đoan bọn hắn liền có thể sống sót. Không được, muốn đi cùng đi. Bạch Cảnh Vân cũng không phải là ngoan cố không thay đổi, mà là hắn biết rõ coi như Diệp Hoàng Cực hy sinh chính mình, cũng kéo dài không được bao lâu. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã thấy mấy vị tu vi không thua bọn họ cường giả, một nháy mắt liền bị cái kia phiến bóng tối bao trùm, theo sau liền triệt để hôi phi yên diệt. Dù là Diệp Hoàng Cực tu vi lại cao, cũng không có khả năng ngăn cản được. Trừ phi, nếu như tiểu sư đệ ở đây, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bạch Cảnh Vân khổ cười ra tiếng, từ khi hắn tại Lý Diệp tương trợ dưới, bước vào thánh quân cảnh giới, liền phảng phất có được đã từng hắn không cách nào tưởng tượng bàng bạc lực lượng. Nhưng mỗi lần nghĩ cùng Lý Diệp, hắn liền không nhịn được cảm thán. Cùng Lý Diệp vị tiểu sư đệ này so sánh, năm đó Diệp Vô Danh môn hạ rất nhiều đệ tử bên trong, cho dù là trong bọn họ thiên phú tối cao ngộ tính tốt nhất đại sư huynh kiếm thần, cũng là xa xa không kịp. Chí ít, kiếm thần cường đại cùng thiên phú chi cao, là bọn hắn có thể thấy được. Nhưng Lý Diệp thiên phú và ngộ tính, căn bản là như là một cái như lô đen, sâu không thấy đáy. Nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Diệp Hoàng cực gầm nhẹ. Hắn không là thật muốn chết, nhưng nếu như không ai hy sinh, nói không chừng bọn hắn đều phải chết. Diệp gia lần này, đến không ít người, nếu như đều chết ở đây, đối với Diệp gia mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Liền trước mặt mọi người người do dự lúc, đột nhiên hai đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện. Cái này khí tức. Hai cái này khí tức vô cùng kinh khủng. Một khi xuất hiện cơ hồ áp Diệp Hoàng cực có chút không thở nổi. Trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đại đế uy áp. Không biết là cái kia hai vị đế tôn giáng lâm, chúng ta chính là Đông Châu Diệp gia cùng thiên ngoại thiên môn hạ người. Đại đế. Loại này tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nếu như chỉ có Diệp Hoàng Cực cùng Bạch Cảnh Vân hai người, có lẽ đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng những người khác làm sao bây giờ? Chỉ có thể mang ra Đông Châu Diệp gia cùng thiên ngoại thiên tên tuổi, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương. Đông Châu Diệp gia cùng thiên ngoại thiên. Quả nhiên, theo Diệp Hoàng Cực tự giới thiệu, hư không bên trên truyền đến một tiếng nhẹ đê. Tiếp lấy liền thấy hai đạo vĩ ngạn thân ảnh từ hư không bên trong bước ra, ánh mắt tản ra khủng bố khí tức, để tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chính là Diệp Hoàng Cực cắn răng, theo sau hắn liền nhận ra thân phận của hai người này, ánh mắt nhất biến, kinh hô một tiếng, tại hạ Diệp Hoàng Cực, xin hỏi hai vị thế nhưng là Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn. Hắn dù sao tại 10 vạn năm trước, đã từng có hy vọng nhất thành tiểu đế cảnh chính quả, càng là vì đột phá sông sáo thiên địa tam giới, cũng coi là kiến thức rộng rãi nhân vật. Nhìn thấy hai vị đại đế, lập tức liền nhận ra được. Ngươi chính là Diệp Hoàng Cực. Hư không bên trên, hai đạo nhân ảnh không là người khác, chính là Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn. Hai người bọn họ coi là uy tín lâu năm đại đế bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù thực lực không ra thế nào, nhưng đó cũng là tại Lý Diệp trước mặt mới là như thế. Ở trong mắt người bình thường, tùy tiện một vị đại đế đó cũng đều là thông thiên nhân vật. Vãn bối chính là Diệp Hoàng Cực mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nguyên bản bọn hắn liền sinh tử một đường, hiện tại lại xuất hiện hai vị uy tín lâu năm đại đế. Vạn nhất muốn động thủ, bọn hắn toàn phải chết ở chỗ này. Vậy thì thật là tốt. Bản đế hai người tìm chính là các ngươi. Nghe được Diệp Hoàng Cực thừa nhận, Ngọc Dương Đại Đế ánh mắt sáng lên. Hai người bọn họ dựa theo Lý Diệp phân phó, chính là đến đây tìm đám người hạ lạc. Nguyên bản còn lo lắng tìm không thấy, không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa. Chỉ là hai vị đại đế câu trả lời này, thế nhưng là để Diệp Hoàng Cực mấy người toàn thân phát lệnh. Hoàn toàn không rõ ràng tại sao lại bị hai vị uy tín lâu năm đại đế để mắt tới. Diệp Hoàng Cực càng là toàn thân kéo căng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Dù là biết do không địch lại, ít nhất cũng phải đụng một cái. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chính khi mọi người chuẩn bị liều mạng thời điểm, hư không bên trên hai vị đại đế bên trong, lại có một người ánh mắt trực tiếp lướt qua Diệp Hoàng Cực, cuối cùng rơi xuống Bạch Cảnh Vân trên thân. Xin hỏi, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân sư bá. Chương 4443, chạy thoát. Sư bá. Đám người kém một chút cho là lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Đã sớm chuẩn bị liều mạng Diệp Hoàng Cực càng là khí tức trì trệ, không có tẩu hỏa nhập ma. Bạch Cảnh Vân càng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, chẳng lẽ thế gian này còn có cái khác khủng bố đến có thể để cho đại đế đều kính sợ cường giả, cùng hắn trùng tên trùng họ. Nhị sư bá, bọn hắn tựa như là đang tìm ngươi. Tiểu Lâm Thiên nuốt một ngụm nước bọt, đại đế phía trước, hắn cũng là không dám lỗ mãng. Dù sao bất luận một vị nào đại đế đều là thông thiên triệt địa đại nhân vật, không là ai đều là sư phụ hắn Lý Diệp, có thể thái thịt giống nhau đem đại đế tùy ý trà đạp. Bình thường người, gặp đại đế, đó cũng đều là như là phàm nhân gặp được thần linh. Có thể đứng vững không có quỳ đi xuống, đều xem như rất có cốt khí. Tìm hắn. Bạch Cảnh Vân phản ứng đầu tiên liền là tìm sai người. Trước mắt hai vị này, đều là thực sự đế cảnh cường giả. Liêu Không Đế Tôn, Ngọc Dương Đại Đế, đó cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh, mấy trăm ngàn năm trước liền thành danh uy tín lâu năm đại đế. Chính là tại hạ Bạch Cảnh Vân, không biết hai vị tiền bối tìm ta không biết có chuyện gì. Càng nghĩ, Bạch Cảnh Vân đè xuống trong lòng nghi vấn. Dù sao mặc kệ như thế nào, chỉ cần trước mắt hai vị đại đế không đối bọn hắn động sát tâm, chính là kết quả tốt nhất. Còn cái kia một tiếng sư bá, hắn trực tiếp không để ý đến đi qua. Thân mẹ nhà hắn sư bá, hắn lúc nào nhiều như thế hai vị ngưu bức sư điệt. Quả nhiên là sư bá. Liêu Không Đế Tôn nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý Bạch Cảnh Vân mấy người cái kia hóa đá biểu lộ, cùng Ngọc Dương Đại Đế đối mặt liếc mắt. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Tiểu Lâm Thiên, hồi tưởng đến Lý Diệp trước đó thuyết pháp, sao có thể không biết Tiểu Lâm Thiên đến cùng là ai? Vị này chính là Lâm Thiên Sư Huynh. Hai vị đại đế, trực tiếp rơi xuống đất, hướng phía Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên chắp tay hành lễ. Dạng như vậy không chút nào giống như là làm bộ. Nhưng một đám người hoàn toàn ở vào trạng thái thất thần, nếu không phải bọn hắn xác thực tin chính mình không có lâm vào huyễn cảnh, thật muốn hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hai vị thành danh mấy trăm ngàn năm đế cảnh cường giả, dĩ nhiên hướng phía chính mình hành lễ. Cãi lại xưng sư bá cùng sư huynh. Bạch Cảnh Vân cùng Tiểu Lâm Thiên nhất thời ở giữa, thật đúng là khó trả lời là có còn hay không là. Mấu chốt, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Về phần Diệp gia cùng thiên ngoại thiên người, đều là trợn mắt hốc mồm bên trong. Diệp Hoàng cực càng là mấy lần muốn mở miệng, nhưng vẫn là không dám. Rốt cục vẫn là Bạch Cảnh Vân lấy lại tinh thần, bất quá hắn cũng không dám thụ như thế đại lễ. Vội vàng nói, hai vị đế tôn, tại hạ đích thật là Bạch Cảnh Vân, vị này là sư điệt ta Lâm Thiên, không biết hai vị đế tôn. Thấy mọi người như thế, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn cũng là tỉnh ngộ lại. Hai người bọn họ vẫn chưa làm nhiều giải thích, mà là nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, lại làm giải thích. Nói xong, lấy hai vị đại đế lực lượng, muốn dẫn đi mọi người cũng không khó khăn. Cho dù là phiến thiên địa này chính đang nhanh chóng tan rã sụp đổ, nhưng lấy bọn hắn lực lượng, trực tiếp mang theo mọi người tại triệt để chôn vùi trước đó, liền từ cái kia một chỗ xuất khẩu rời đi. Ở cửa ra chỗ, chỉ thấy một bóng người, chính không ngừng duy trì lấy trận pháp sẽ không biến mất, chính là Nhung Khôn lão nhân. Đi mau, nơi đây không kiên trì được bao lâu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đám người cũng phát hiện trừ trong lúc này bên trong tiên phủ thế giới đã sụp đổ, liền liền cái này ngoại giới Nguyệt Lan thành cái bóng chi địa, cũng là không kiên trì nổi. Toàn bộ tiên cung đại điện đã sớm hóa thành phế tích. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong đó liều mạng muốn ra. Nhưng đại bộ phận, đều là không kịp chạy ra liền bị thôn phệ. Số rất ít chạy ra người, còn không tới kịp cao hứng, liền phát hiện ngoại giới một dạng cũng là nguy cơ trùng trùng. Cái kia vô số âm hồn mặc dù không tại, lại hóa thành trận trận âm phong. Âm phong chỗ đến, coi như đủ để nháy mắt đem võ hoàng tăng dã, tựa như mặt trời đã khuất băng tuyết, căn bản không ngăn cản được một hơi thời gian. Thật là khủng khiếp âm phong. Nơi đây đã hóa thành một mảnh u minh, mau chóng rời đi. Đám người cũng không dám ở lâu. Vừa vặn giờ phút này, xa xa cũng có một đạo khủng bố thần quang nhanh chóng muốn từ nơi này rời đi. Là Huyền Dương Đại Đế. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế xem xét, cũng đều là thần sắc nhất biến. Quả nhiên, cái kia một sợi thần quang nháy mắt tiếp cận, để lộ ra trong đó ba đạo nhân ảnh. Không phải Huyền Dương Đại Đế là người phương nào. Trừ Huyền Dương Đại Đế bên ngoài, Huyền Dương Thiên Nữ nhìn qua gương mặt xinh đẹp tái mét, rõ ràng là bị thương không nhẹ, cùng lúc đó còn có một vị tuyệt mỹ tiên tử cũng thân ở trong đó. Lăng La tiên tử. Tại nhìn thấy đối phương về sau, tất cả mọi người là kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, Huyền Dương Đại Đế khi nhìn đến Ngọc Dương Đại Đế hai người sau cũng là nhất hỷ. Giờ phút này phiến thiên địa này đã không phải là hắn một thân một mình có thể mở ra một chỗ lỗ hổng đào tẩu, đang sầu muộn thời điểm, nhìn thấy hai người tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Ngọc Dương đạo hữu, Liêu Không đạo hữu, hợp ngươi ta ba người lực lượng, mở ra trước một đầu đường ra. Bản đế hai người cũng đang có này ý. Ba vị đại đế đều là biết việc cấp bách là rời đi, cũng không có nhiều lời thừa, ba người hợp lực, trực tiếp sẽ rách một mảnh hư không. Theo sau đám người trực tiếp bước vào trong đó, xem như hiểm lại càng hiểm có thể rời đi. Chỉ có trước khi rời đi, Lăng La tiên tử thoáng có chút do dự cuối cùng nhìn liếc mắt sau lưng đã sớm hóa thành như địa ngục tiên phủ, khẽ cắn răng ngà, trên mặt mang một tia không cam lòng. Tỷ tỷ, nếu là cái kia thiên sơ thần tử còn hùng hổ doa người, ngươi có thể cùng ta cùng nhau hồi Huyền Dương thiên cung. Lượng hắn cũng không dám đến ta thiên cung đến đòi người. Hai nữ dọc theo con đường này đã sớm kinh lịch rất nhiều nguy hiểm, thân như tỉ muội. Huyền Dương thiên nữ làm sao không biết Ngọc Lăng La trong lòng không cam lòng là vì cái gì, cho nên mới sẽ lên tiếng an ủi. Chỉ bất quá, Ngọc Lăng La lại lắc đầu. Nàng mặc dù cùng Huyền Dương thiên nữ mới quen đã thân, thậm chí có kết bái trở thành tỉ muội ý nghĩ, nhưng nghĩ đến trên người mình phiền phức. Nàng như thế nào nguyện ý kéo Huyền Dương thiên nữ xuống nước? Đa tạ muội muội hảo ý, cự ly đổ ước còn có thời gian, lần này không có tìm được tiên bảo, còn có lần nữa cơ hội. Lời tuy như thế, nhưng liền liền chính nàng đều đã tuyệt vọng. Tiên bảo cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện nhặt nhặt. Tỷ năm đến, phàm là có tiên bảo xuất thế, cái kia một lần không phải là bởi vì có thượng cổ động phủ hoặc là bí cảnh phá phong mà ra. Sau đó nhiều lần đều nhấc lên gió tanh mưa máu. Cũng tỉ như lần này, không biết bao nhiêu người táng thân ở đằng kia tiên phủ thế giới. Bọn hắn có thể sống lấy ra, đã là vận may vào đầu. Về phần tiên bảo, nàng đã tuyệt ý nghĩ kia. Huyền Dương thiên nữ cũng biết Ngọc Lăng La nội tâm cao ngạo, cũng không có cưỡng cầu. Thật vất vả từ tiên phủ thế giới rời đi, một đám người trực tiếp phá toái hư không. Xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành trên không. Phảng phất là trở về từ cõi chết đồng dạng, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, theo đám người xuất hiện, cũng làm cho Nguyệt Lan Thành thế lực khắp nơi ánh mắt lập tức đều rơi vào trên người bọn họ. Nhưng rất nhanh, ba cỗ kinh khủng đại đế uy áp nháy mắt đem mọi người bao phủ, sau một khắc liền đã đến Huyền Dương Đại Đế tại Nguyệt Lan Thành mở cái kia một chỗ tiểu động phủ trong thiên cung. Là Huyền Dương Đại Đế. Hai vị khác, chẳng lẽ là Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn? Bọn hắn dĩ nhiên ra rồi. Thế lực khắp nơi đều là dồn dập mà động, nhưng ai cũng không dám chất vấn. Dù sao ba vị Đại Đế trước mặt, bọn hắn nào có lá gan này. Chương 4444, khắp nơi trên đất kêu rên. Tiên phủ thế giới sụp đổ, cho dù là thân ở tại ngoại giới đám người cũng là có thể cảm giác được. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy tiên phủ trong thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cái kia treo ở đỉnh đầu bọn họ một mảnh hải thị thận lâu giống như cự đại thiên địa, lại phảng phất hóa thành một mảnh u minh địa ngục đồng dạng. Liền xem như bọn hắn cùng bên kia cách xa hai thế giới, vẫn là có thể nghe được vô số quỷ khóc sói gào. Càng có người không ngừng hét lên kinh ngạc. Trên thân chỗ mang theo hồn đăng mệnh bài, từng cái dập tắt vỡ vụn. Cái kia ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Hoa Vinh Thánh Quân hồn đang dập tắt. Cái này sao có thể? Phi Vũ Thượng Nhân mệnh bài nát. Không. Đây không có khả năng. Tử Viêm Đại Thánh dĩ nhiên vẫn lạc. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta trở về muốn như thế nào cùng Tông Chủ và mấy vị Lao Tổ Tông bàn giao? Như là loại này kinh hô, liên tiếp. Theo tiên phủ thế giới sụp đổ, vô số bước vào trong đó các phương cường giả, như là cá giết sang sông một dạng chết một mảnh. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, thân phận cỡ nào tôn quý. Chỉ cần chưa kịp từ trong đó rời đi, bọn hắn lưu tại ngoại giới, đại biểu cho tính mạng của bọn họ tín vật đều sẽ từng cái vỡ vụn. Cái kia mang ý nghĩa bọn hắn đã hoàn toàn chết đi, hồn phi phách tán. Nếu như chỉ là một cái hai cái thì cũng thôi đi, liền một ngày ngắn ngủi, thế lực khắp nơi hoảng sợ không hiểu phát hiện, chí ít đã vẫn lạc 20-30 vị thánh quân cường giả, cái khác vô thượng thánh hoàng cùng thánh hoàng càng là vô số kể. Có mấy cái môn phái càng là lưu lại đệ tử tại chỗ khóc ròng ròng. Vì sao? Bởi vì mấy cái kia môn phái cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, tông môn bên trong từ lão tổ, cho tới trưởng lão, chỉ cần là tu vi cường đại hạng người, đều xâm nhập đến tiên phủ thế giới, muốn tìm tòi hư thực, tìm tiên duyên. Giờ phút này, những người kia toàn bộ đều đã chết. Chỉ còn lại một chút đệ tử trẻ tuổi bối lưu tại Nguyệt Lan Thành, còn có mấy cái tu vi phổ thông trưởng lão. Bọn hắn nhìn lên trước mặt từng chiếc vỡ vụn hồn đăng, cái kia từng khối vỡ vụn mệnh bài tín vật, khóc không ra nước mắt. Lao tổ tông, sư tổ, sư thúc tổ. Các loại kêu đau bên trong, không ít người thấy thế cũng không khỏi có chút chịu ảnh hưởng. Chí ít tại lúc này, đông đảo thế lực không ai có thể sẽ bỏ đá xuống giếng cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành rất nhiều thế lực hoặc nhiều hoặc ít, đều là tổn thất nặng nề. Thảm nhất như là mấy cái kia môn phái, cơ hồ là từ trên xuống dưới tiếp cận diệt môn. Lưu lại mấy cái kia đệ tử căn bản không có thành tựu, cả cái tông môn vận mệnh đều là đã có thể trông thấy. Coi như vận khí tốt, có tông môn lão tổ từ trong đó may mắn đào thoát, đó cũng là bị thương thật nặng, mà lại có thể chạy trốn ra ngoài người, trăm không đủ một. Tuyệt đại đa số người, đều đã chết trong. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tử thương thảm trọng như vậy? Cho dù là thánh quân đều không thể đào thoát. Ngoại giới tất cả mọi người là dồn dập suy đoán, bọn hắn không có thể đi vào đi, tự nhiên là vô pháp biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ có từ cái kia treo ở đỉnh đầu mọi người hải thị thận lâu bên trong nghĩ phải cố gắng thấy rõ ràng, lại căn bản vô kế khả thi. Liên liên có cường giả lái màn trời, lại căn bản một phiến hỗn độn, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Cũng chính là những từ bên trong kia trốn tới người, có lẽ biết một hai. Nhưng những người kia, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, thân phận cao quý cỡ nào, da giống đều là sắc mặt tái mét, như là từ quỷ môn quan đi một vòng trở về, từng cái đều là chưa tỉnh hồn. Cho dù là đám người hỏi thăm, đều là hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Địa ngục. Bên trong căn bản cũng không phải là tiên phủ, mà là địa ngục. Cuối cùng có một vị thánh quân tại điều tức nhất thời nửa khắc về sau, mới miễn cưỡng mở mắt ra, thổ lộ thanh âm. Đám người nghe xong, đều là lạnh cả tim. Đến trong những người kia kinh lịch cái gì, có thể để cho một tôn vô cùng cường đại thánh quân lao tổ, đều giống như dọa cho vỡ mật gần chết đồng dạng, thậm chí không để ý hình tượng lộn nhào từ bên trong chỗ tới. Cái kia hình tượng, cho dù là giờ phút này tất cả mọi người vẫn là rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chúng ta đều tính sai. Sai, 10 phần sai a. Vị kia thánh quân giơ thẳng lên trời thở dài, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù không chết, nhưng cũng là sâu bị thương nặng, ít nhất cũng phải bế quan cái hơn ngàn năm mới có thể khôi phục tới. Về phần những người khác, thì là thảm hại hơn. Địa ngục. Hẳn là cái kia cũng không phải là thượng cổ một vị nào đó tiên nhân phủ đệ, mà là một chỗ tử vong địa ngục. Có người không khỏi sinh nghi. Có thể theo sau liền có người phản bác, không có khả năng. Trước đó có tiên bảo xuất thế, bên trong tất nhiên là một vị nào đó thượng cổ tiên nhân lưu lại động phủ, có lẽ là chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc, có thể trốn tới người quá ít, cho dù là trốn tới, phần lớn cũng đều là không có thể đi vào đến tiên thành phụ cận, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể may mắn đào thoát, bởi vì vẫn chưa xâm nhập. Bên trong đích thật là địa ngục, hoặc là phong ấn địa ngục. Có lẽ là chúng ta xâm nhập sau phát động cái gì cơ quan, vẫn là phá hủy bên trong phong ấn, đem ác ma phóng thích ra ngoài. Một vị nào đó trở về từ cõi chết cường giả, thật sâu thở dài. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đào thoát người, cũng đều là dồn dập đồng ý. Cái này căn bản chính là một mảnh tử vong chi địa, nếu không phải chúng ta cơ linh, nói không chừng đã cùng những người khác đồng dạng, chết trong. Vô số cường giả thổn thức, bất quá cũng là hối hận vạn phần. Bọn hắn lần này tổn thất quá lớn, cho dù là bọn họ những này sống sót trốn tới người, cũng đều là thụ thương không nhẹ, trên thân các loại thủ đoạn bảo mệnh tiêu hao không ít. Càng đừng nói một chút môn phái, tiếp cận diệt môn. Cũng không biết có không có đạt được tiên bảo, dạng này tuyệt hùng chi địa, từ xưa đến nay cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy a, chúng ta có thể còn sống rời đi, đã coi như là rất may mắn. Theo đám người này kể ra, ngoại giới đám người lúc này mới minh bạch. Cái kia nhìn như có dấu thiên đại tạo hóa cùng cơ duyên tiên phủ thế giới, vậy mà như thế nguy hiểm. Không ít không thể tiến vào mà không cam lòng người, giờ phút này hoàn toàn là phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, từng cái âm thầm may mắn. Bọn hắn nếu là đi vào, không chừng hiện tại hạ tràng như thế nào. Không biết mấy vị kia đại đế nhưng có thu hoạch. Không biết người nào đột nhiên xuất hiện một câu. Cũng đưa tới đông đảo thế lực lưu ý. Đại đế. Phải biết lần này rất nhiều thế lực bên trong, đặc biệt bốn vị đại đế chỗ thế lực nhất là thanh thế to lớn. Bọn hắn bây giờ may mắn đào thoát, mấy vị kia đại đế đâu? Huyền Dương đại đế, Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn, đã sớm từ tiên phủ thế giới ra, nhìn qua cũng là có chút chật vật. Một vị nào đó thánh quân hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỳ. Mấy vị kia đại đế trước một bước ra, mà lại lấy tu vi của bọn hắn tất nhiên là thu hoạch tương đối khá. Quả nhiên, trong đó một vị trở về từ coi chết cường giả liền nói, bản tọa may mắn bước vào tiên phủ thế giới đệ nhị trọng thiên địa, xa xa nhìn thấy một tòa huy hoàng cổ xưa tiên thành, hẳn là vị kia thượng cổ tiên nhân lưu lại động phủ. Mặt khác cũng nhìn thấy mấy vị đế tôn trên bầu trời tòa tiên thành kia đấu pháp. Nếu như bản tọa đoán không sai, tất nhiên là có thu hoạch. Chương 4445, trên đời này nào có chuyện ly kỳ như vậy? Hoàn toàn chính xác, lấy mấy vị đại đế bản lĩnh, không phải ngươi ta mấy người có thể so sánh. Muốn nói ai có thể chân chính từ tiên phủ bên trong mang đi bảo vật, cũng chỉ có mấy vị kia đế tôn. Đám người dồn dập gật đầu. Lúc này, vô số đạo ánh mắt đều là rơi vào Huyền Dương đại đế mở ra tới cái kia một chỗ cỡ nhỏ thiên cung bên trên. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, Huyền Dương đại đế mấy người từ tiên phủ thế giới bên trong xuất hiện về sau, liền trở về nơi này. Bất quá để bọn hắn kỳ quái là, trừ Huyền Dương đại đế bên ngoài, Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn dĩ nhiên cũng là đồng hành. Cái này khiến rất nhiều lòng người bên trong không hiểu. Đế tôn tại sao lại hộ tống Huyền Dương đại đế tiến về thiên cung? Đúng vậy a, bản môn đế tôn cũng là như thế, ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình. Ngọc Dương cung cùng núi xanh chùa cường giả, giờ phút này càng là không nghĩ ra. Bọn hắn đều là Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn tọa hạ đồ tử đồ tôn, nhưng không nghĩ tới hai vị đại đế sau khi ra ngoài. Dĩ nhiên đi đến Huyền Dương đại đế tại Nguyệt Lan thành động phủ. Đồng thời có khác một đám người, giờ phút này thần sắc xanh xám, gắt gao nhìn xem cái kia phiến treo ngược ở trên vòm trời thiên địa. Bọn hắn chính là hộ tống thiên sơ thần tử cùng nhau đến đây cửu trọng thiên cường giả. Bao quát thần vệ quân thống lĩnh, giờ phút này chính là ánh mắt băng lãnh, đi qua đi lại. Thống lĩnh, điện hạ còn chưa trở về, đúng hay không? Ngậm miệng. Lấy điện hạ thủ đoạn, há có thể dễ dàng như thế vẫn lạc. Người phía dưới vừa mở miệng, liền bị hắn quát lớn một trận, trực tiếp đánh gãy. Có lẽ điện hạ phát hiện trong đó chân chính bí bảo. Chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, ở đây tính hậu điện hậu trở về là được. Đám người này, đều là cửu trọng thiên cố ý bồi dưỡng ra được thần vệ quân. Bất kỳ một cái nào tu vi yếu nhất đều là thánh hoàng cảnh giới. Thống lĩnh càng là một tôn vô địch đại thánh quân. Bất quá hắn giờ phút này mặc dù coi như trấn định, nhưng trong lòng là đã luôn cuống. Thiên sơ thần tử quá tự tin đến tự phụ tình trạng. Lần này căn bản không có lưu lại bất luận cái gì tín vật, ai cũng không biết hắn sống hay chết. Trừ phi là cửu trọng thiên bên trong, thiên sơ thần tử lưu lại cái kia một sợi hồn phách vỡ vụn, nếu không không ai biết sinh tử của hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng vô pháp chạy về cửu trọng thiên xem xét. Không, phải nói hắn căn bản không dám. Điện hạ nếu là chết tại tiên phủ thế giới, thiên tổ tất nhiên sẽ thốt nhiên tức giận, tính mạng của bọn ta tất nhiên khó giữ được. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn liền toàn thân phát lạnh. Mặc dù bọn hắn đều là bồi dưỡng ra được tử sĩ, cũng không đại biểu bọn hắn liền thật không có chút nào thất tình lục dục, tại sinh tử tồn vong trước mặt một dạng cũng có được mình tâm tư. Phía dưới tử sĩ có lẽ cam tâm tình nguyện chịu chết, nhưng hắn thân là vô địch đại thánh quân, nhưng lại có chính mình tiểu tâm tư. Nếu là điện hạ thật đã chết rồi, cửu trọng thiên là trở về không được, không bằng mai danh nhận tích, từ đây thoát khỏi cửu trọng thiên. Thần xác hắn liên tiếp biến hóa, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Hiện tại còn không thể vọng hạ khẳng định, lại chờ chút. Lại chờ chút. Dù sao hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, phản bội cửu trọng thiên hạ tràng. Mà lại lần này, hắn còn không có bảo vệ tốt thiên sơ thần tử, không chỉ là cửu trọng thiên lửa giận, liền võ thần sơn bên kia cũng không tiện bằng hàn giao. Thiên địa lớn, không nhất định có hắn chỗ dung thân. Huyền Dương Thiên Cung. Đúng, bọn hắn tất nhiên biết điện hạ sinh tử. Nghĩ đến nơi đây, thần vệ quân thống lĩnh trực tiếp thân hình lóe lên, đã hướng phía Huyền Dương đại đế mở cái kia một chỗ động phủ mà đi. Hắn nhất định phải biết thiên sơ thần tử sống hay chết. Liền trước mặt mọi người người suy đoán dồn dập, thậm chí có người muốn tiến về Huyền Dương đại đế mở động phủ hỏi thăm thời điểm. Huyền Dương Thiên Cung bên trong. Còn tốt hữu kinh vô hiểm. Đốt Huyền Dương đại đế cười ha ha một tiếng, lúc này mới là một trái tim rơi xuống đất. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu nhíu mày, theo sau lộ ra cười khổ. Bất quá lần này, cũng là bản đế khư khư cố chấp, để thiên cung nhiều người như vậy vẫn lạc tại trong đó. Lần này Huyền Dương thiên cung tổn thất không nhỏ, bốn đại thánh quân đều là chết trong, còn không tính những cường giả khác. May mắn Huyền Dương thiên nữ bị hắn cuối cùng sống sót mang ra ngoài, nếu không, Huyền Dương đại đế nhất định phải đạo tâm bất ổn, tẩu hỏa nhập mà không thể. Cho dù là hiện tại, hắn cũng là trong lòng nhói nhói. Huyền Dương Thiên Cung năm đó tiếp cận xuống dốc, những năm này cũng chỉ bất quá miễn cưỡng duy trì lấy đế môn đạo thống vinh quang, nhưng cùng thời đại thượng cổ so sánh, sớm đã là không cách nào so sánh. Bây giờ, chết nhiều cường giả như vậy, đủ để được xưng tụng là thương cân động cốt. Phụ thân đại nhân, chỉ cần ngài vẫn còn, Thiên Cung liền không đến được. Huyền Dương Thiên Nữ kinh lịch lần này tiên phủ chuyến đi, cũng là ma luyện nguyên bản góc cạnh, không còn lúc trước ngạo mạn tự phụ. Đương nhiên bây giờ trừ cảm thán một tiếng bên ngoài, ngoài ra còn có sự tình khác cần phải xử lý. Cũng tỉ như, giờ phút này thân ở Huyền Dương Thiên Cung Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn. Hai vị này dù sao cũng là đế cảnh cường giả, thân phận còn tại đó. Liền xem như Huyền Dương Đại Đế, cũng không dám không nhìn. Chỉ bất quá giờ phút này hai người ngược lại là rất có tự giác, vẫn chưa bày lên đại đế giá đỡ. Huyền Dương đạo hữu, chúng ta bây giờ mặc dù ảm đạm đào thoát, nhưng sư tôn lão nhân gia ông ta còn ở bên trong, không biết là có hay không có thể trở về. Trước đó đám người cũng là vì mạng sống, trên đường đi căn bản không có tế nghị quá nhiều. Giờ phút này theo Ngọc Dương đại đế một tiếng này cảm thán, lại lập tức để đám người trở nên thần sắc sững sờ. Chứ đã sớm biết nội tình Huyền Dương đại đế sắc mặt cổ quái bên ngoài, còn lại đám người đều là biểu lộ đặc sắc vạn phần. Ngọc Dương đại đế tiền bối, ngài vừa rồi nói sư tôn đến cùng là. Huyền Dương thiên nữ há hốc mồm, trước mắt cái này một vị thế nhưng là cùng nàng sùng bái nhất phụ tôn cùng một cảnh giới cường giả, địa vị cao bậc nào. Đừng nói là nàng, những người khác cũng giống vậy. Đặc biệt Tiểu Lâm Thiên. Vốn cũng không phải là bảo trì bình thản tính tình, hiện tại lập tức liền bung ra máy hát, hai vị tiền bối, vừa rồi hai người các ngươi vì sao muốn xưng hô ta nhị sư bá làm sư bá. còn xưng hô ta là sư huynh. Cái này vừa nói, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn trên mặt cơ bắp đều là có quắp hai lần. Những người khác lại càng không cần phải nói, thần tình kia đặc sắc, quả thực để người không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may hai vị đại đế cũng là lấy lên được, thả xuống được nhân vật. Liêu Không Đế Tôn ho nhẹ một tiếng, lúc này mới giải thích, đại sư huynh, ta cùng Ngọc Dương đạo hữu, bây giờ dựa theo bối phận, được cho là sư đệ của ngươi. Liêu Không đạo hữu lời nói không giả, ta hai người trước đó bái nhập vị kia môn hạ, tính toán ra, hẳn là ngài sư đệ. Cái gì? Đám người cơ hồ đều sợ ngây người. Chỉ có Huyền Dương Đại Đế ở một bên, ho khan một tiếng, nói, chuyện này, bản đế có thể chứng minh. Nếu như nói, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn tự mình mở miệng đã đủ để đám người xôn xao. Như vậy giờ phút này, Huyền Dương Đại Đế lại còn ở trước mặt chứng minh, vậy liền hoàn toàn, để một đám người hóa đá. Hai vị tiền bối là sư đệ ta. Tiểu Lâm Thiên lập tức, đầu óc phản ứng không kịp. Hai vị đại đế xưng hô hắn là sư huynh. Trên đời này nào có chuyện ly kỳ như vậy? Có thể đường đường đại đế, cũng không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Huống chi Huyền Dương Đại Đế đều ở một bên làm chứng. Việc này đích thật là thật. Hẳn là. Bạch Cảnh Vân đột nhiên kinh hô lên, nghĩ đến cái gì? Các ngươi bái nhập tiểu sư đệ môn hạ. Chương 4446, một giọt thiên hà nước, có thể tăng thọ ngàn năm. Vượt ngang thiên địa, u minh như nước. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ vô pháp nhìn thấy cuối cùng. U minh thiên hà, phân đoạn sống và chết giới hạn, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết tương xứng. Liền khi vô số bước vào tiên phủ thiên địa người dồn dập trốn đi, hoặc là bị u minh thiên hà xuất thế chỗ nương theo mà đến cửu u khí tức chỗ ăn mòn, thôn vệ mà thời điểm chết. Lý Diệp lại đã đi tới u minh thiên hà trước mặt. Lớn như vậy u minh thiên hà, cơ hồ cùng trong truyền thuyết treo ở trên 9 tầng trời thiên hà đồng dạng, nhưng không giống với trên 9 tầng trời thiên hà, trước mắt u minh thiên hà càng nhiều hơn chính là tử vong ý chí biến thành. Trong đó cái kia khí tức tử vong nồng nặc, là Lý Diệp trước đây chưa từng gặp. Cái này u minh thiên hà bên trong nước, hoàn toàn chính xác khủng bố. Lý Diệp thử một lần, thuận tay nắm qua trong đó một giọt u minh thiên hà nước. Nhưng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đủ để cho đế cảnh cường giả nguyên thần chôn vùi lực lượng, càn quét toàn thân hắn. Bất quá lực lượng kia mạnh hơn, đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Nguyên thần của hắn đã sớm hóa thành tiên anh, thậm chí so thượng cổ những tiên ma kia nguyên thần càng thêm lợi hại. Mỗi giờ mỗi khắc, đều tại hỗn độn chi hỏa rèn luyện ở dưới, đã sớm hóa thành kim sắc tiên anh, ẩn ẩn có để người quỳ bái xung động. Chỉ là một giọt u minh thiên hà nước, còn không ảnh hưởng tới hắn. Ngược lại bị nguyên thần của hắn mở to mắt, há miệng trực tiếp nuốt vào. Loại cảm giác này, còn thật sự có thể để thăng nguyên thần cường độ. Đừng nhìn cái kia u minh thiên hà bên trong nước sông đủ để cho đại đế nháy mắt mất mạng, nguyên thần chôn vùi. Nhưng nếu như có thể kháng trụ loại kia ăn mòn, đem bên trong lực lượng luyện hóa dung nhập trong nguyên thần, dĩ nhiên có thể để nguyên thần đạt được tăng cường. A, còn thật sự có thể để thăng nguyên thần thọ hạ. Lặng lặng cảm ngộ hồi lâu, Lý Diệp soát một chút mở mắt ra. Liên vừa rồi cái kia một giọt u minh thiên hà nước, trực tiếp để hắn nhiều hơn ngàn năm thọ nguyên. Phải biết, tu vi đến võ hoàng về sau, phàm nhân thọ nguyên trực tiếp từ ngàn năm tăng lên tới vạn năm. To lớn như vậy tăng phúc, kỳ thật cũng không phải là thịt biến hóa trên người, mà là nguyên thần. Cường giả sở dĩ có thể sống mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, ngay tại ở nguyên thần của bọn hắn đã tiếp cận thực chất hóa. Nguyên thần có thể sống bao lâu, liền mang ý nghĩa cường giả kia có thể có bao nhiêu tuổi thọ mạng. VN. Nguyên thần bất diệt, trường sinh bất tử. Đây chính là thiên điệu tam giới đám người chỗ truy tìm con đường trường sinh. Chỉ bất quá, cho dù là tu vi người cường đại cỡ nào, cho dù là thiên ma, nguyên thần cũng không thể vĩnh sinh bất diệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ thiên nhân ngũ suy, nguyên thần suy kiệt mà chết. Chỉ tiếc, có thể gia tăng nguyên thần thọ nguyên linh đan rượu dược quá ít, thậm chí gần như không có khả năng luyện chế ra tới. Cho dù là năm đó đan võ đại đế, hắn luyện chế trường thọ đan cùng vạn thọ đan, đối với nguyên thần đề thăng cũng rất có hạn. Nhưng trước mắt U Minh Thiên Hà, lại khác. Một giọt U Minh Thiên Hà nước, liền có thể gia tăng nguyên thần ngàn năm thọ nguyên, quả nhiên không hổ là giữa thiên địa chí bảo. Lý Diệp không khỏi cảm thán, có thể hắn rõ ràng, coi như phát hiện điểm này, cũng căn bản không có mấy người có thể như cùng hắn như vậy, chịu đựng lấy U Minh Thiên Hà nước ăn mòn. Nếu như ngăn cản không nổi, đừng nói là tăng thọ, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Trong truyền thuyết, như là có người có thể đem U Minh Thiên Hà luyện hóa, liền có thể trưởng khống sinh tử, gần như thần linh. Xem ra truyền thuyết có lẽ có khuyết đại chỗ, nhưng cũng tiếp cận sự thật. Toàn bộ U Minh Thiên Hà đến cùng dài bao nhiêu, Lý Diệp căn bản không biết. Chỉ là một giọt Thiên Hà nước, liền có thể tăng thọ ngàn năm. Luyện hóa toàn bộ thiên hà, đủ để cho người kia hóa thân thành giữa thiên địa bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Dù cho cũng không phải là thật vĩnh hằng, chống chân tăng lên thọ nguyên, cũng đủ để khinh thường thường sinh. Liên liên cái kia thượng cổ đứng tại đỉnh điểm tiên vương cổ thánh, cũng bất quá một thước năm tuổi thọ, nhưng so với trước mắt U Minh Thiên Hà, quả thực kém xa. Bất quá muốn luyện hóa cái này U Minh Thiên Hà, thật có người có thể làm được. Lý Diệp rất hoài nghi. Hắn có thể ngăn cản được U Minh Thiên Hà ăn mòn lực lượng, là bởi vì hắn đã sớm trải qua vãng sinh thủy tẩy lễ, tăng thêm nhục thân hóa thành tiên thể, liền liền hỗn độn chi hỏa đều trải qua. Tiếp cận với bất tử bất diệt. Mà lại nguyên thần của hắn còn có hỗn độn chi hỏa bảo hộ, cơ hồ không có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng những người khác cũng không có bản lĩnh này. Cho dù là tiên vương cổ thánh, danh xương thổi khẩu khí có thể làm cho tinh thần vỡ vụn, mặt đất sụt lún. Có thể đó cũng là người, không phải thần. Chỉ lại còn là người, liền không thể nào làm được. Lấy lực lượng của ta bây giờ, thích hợp đi bộ phận U Minh Thiên Hà nước, dù là tương lai vô pháp vũ hóa phi thăng, cũng đủ làm cho ta sống bên trên mấy chục triệu năm thậm chí số ước năm. Lý Diệp âm thầm nhíu mày. U Minh Thiên Hà xuất hiện, đích thật là nghịch thiên tạo hóa. Bởi vì đây là đủ để cho người tiếp cận với trường sinh bất tử một trận cơ hội, có thể hắn lại có chút không thỏa mãn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy tạo hóa, đối với hắn mà nói có vẻ hơi gân gà. Hắn theo đuổi con đường trường sinh, không chỉ có riêng chỉ là sống càng lâu. Cũng không đủ cường đại lực lượng, dù là tuổi thọ lại lâu, lại có ý nghĩa gì. Giờ phút này, không chỉ là hắn, kinh hồng nữ đế mấy người, một dạng cũng là sẽ không bỏ rơi cơ hội tuyệt cao như thế. U Minh Thiên Hà xuất thế, ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm đều khó gặp. Tiên ma gặp đều sẽ điên cuồng tâm động, tự nhiên các nàng cũng thừa cơ hội này, để thăng chính mình. Chỉ thấy Thiên Hà trước mặt, kinh hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạ, đều là lẳng lặng cảm ngộ. Thỉnh thoảng từ Thiên Hà bên trong, liền sẽ tách ra một giọt thiên hà nước, sau đó dung nhập các nàng tự thân. Cái kia rõ ràng là các nàng tại luyện hóa U Minh Thiên Hà nước, từ trong đó có lẽ cường đại lực lượng đến trì hoãn nguyên thần già yếu, thậm chí trong mơ hồ còn từ hai nữ trên thân, nhìn thấy rất nhiều dị tượng biến thành, diễn hóa ra các loại pháp tắc hóa thân. Cảm ngộ trong đó U Minh quỷ đạo. Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Bất kể có hay không có người có thể đem U Minh Thiên Hà toàn bộ luyện hóa, nhưng cơ hội đặt ở trước mắt, không ai sẽ từ bỏ. Coi như không luyện hóa được toàn bộ, ít nhất cũng phải nếm thử một phen. Mà lại, theo đám người chậm rãi cảm ngộ luyện hóa, tự thân nguyên thần thọ nguyên cũng sẽ có được đề thăng, đồng thời đối với tử vong lực lượng cảm ngộ tùy theo tăng cường. Bạch Tố. Lý Diệp thấp giọng khe nói. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện một bóng người, chính là bái tại kinh hồng nữ đế môn hạ Bạch Tố. Tiền bối, U Minh Thiên Hà bên trong lực lượng, cùng ngươi thuần âm chi thể trăm sông đổ về một biển, ngươi ở chỗ này tu luyện, có thể giúp ngươi làm ít công to. Đương nhiên Lý Diệp cũng không phải là không làm gì, lấy Bạch Tố tu vi nếu là không ai chiếu khán, dù là nàng là thuần âm chi thể cũng vô pháp ngăn cản U Minh Thiên Hà ăn mòn. Hắn trực tiếp tại bên người nàng bày ra trùng điệp trận pháp, mặc dù suy yếu U Minh Thiên Hà lực lượng, nhưng cũng có thể không để cho nàng sẽ bị ăn mòn mà chết. Có thể cảm ngộ luyện hóa nhiều ít, toàn nhìn vận số của chính ngươi. U Minh Thiên Hà đối với người bình thường đều là thiên đại tạo hóa, đối với thuần âm chi thể càng là tràn đầy dụ hoặc, mà lại cảm ngộ cơ hội tăng lên không chỉ gấp 10. Lý Diệp liền thấy, đồng dạng tại cảm ngộ, Kinh Hồng Nữ Đế trên thân nổi lên khí tức liền mạnh mẽ hơn Vũ Lạc Nhạn hơn nhiều. Cửu âm tuyệt thể, thế nhưng là so thuần âm chi thể, càng thêm biến thái tiên thiên đạo thể. Chương 4447, Luyện hóa thiên hà. U Minh quỷ đạo khác biệt tại chư thiên vạn giới chỗ tồn tại 3.000 đại đạo, cho dù là cổ xưa nhất ghi chép bên trong đều không thể tìm tới có người có thể cảm ngộ ra loại này đã vượt ra thiên đạo phía trên vô thượng đại đạo. Thậm chí U Minh quỷ đạo phải chăng thật tồn tại, cũng là mỗi người nói một kiểu. Có người tin tưởng trên đời này thiên đạo cũng không phải là trí cao điểm, tại thiên đạo phía trên còn vẫn có cái khác không cách nào tưởng tượng đồ vật. Quan sát thiên hạ thường sinh. Đương nhiên các loại trong truyền thuyết, liên quan tới U Minh quỷ đạo ghi chép đều là ít nhất. Lý Diệp giờ phút này, ngắm nhìn trước mắt U Minh thiên hà, tự mình cảm nhận được đập vào mặt U Minh ăn mòn. Có thể nói, phổ thông đại đế giờ phút này đứng ở chỗ này, liền liền mấy hơi thở thời gian đều quả thực không được, liền sẽ bị U Minh thiên hà chỗ phát ra khí tức triệt để tăng dã. Cho dù là Khô Mục Điện chủ cấp bậc kia thiên đế cường giả, nắm giữ đạo ấn gia trì, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới gần, căn bản là không có cách ở lâu. Càng đừng nói lấy đi bộ phận U Minh Thiên Hà nước đến tục mệnh cùng cảm ngộ tu luyện, thật muốn làm như vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Giờ phút này, cũng chính là Lý Diệp ỷ vào chính mình nhục thân sớm đã là siêu thoát phàm thể phía trên tiên thể. Đồng thời nguyên thần có được hỗn độn chi hỏa bảo hộ, không chút kiêng kỵ có thể tới gần thiên hà. Liên liên Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạ, hai nữ đều đã tiếp cận tiên quân cảnh giới, cũng chỉ có thể ở một bên lặng lặng cảm ngộ. Thế gian nếu quả như thật có người có thể luyện hóa hoàn chỉnh U Minh thiên hà, người kia cũng nhất định là ta. Không phải Lý Diệp tự phụ, bởi vì U Minh thiên hà chỗ phát ra khí tức, liền liền tiên ma đều không dám tùy tiện đụng vào. Có lẽ tiên vương cổ thánh có thể chúa tể tinh không vạn vật, cũng vô pháp làm được nhẹ nhọn ung dung bước vào trong đó. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại không có chút nào bất kỳ băn khoăn nào. U Minh quỷ đạo, liền để cho ta tới nhìn xem, thế gian này đến cùng phải chăng thật tồn tại, siêu thoát thiên đạo phía trên lực lượng. Sinh tử luân hồi, cái này vốn là thiên đạo nắm trong tay lực lượng một trong. Bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát, bao quát tiên vương cổ thánh loại kia tồn tại, một dạng cũng là như thế. Có thể trong truyền thuyết, U Minh Thiên Hà không ở trong ngũ hành, hoàn toàn có khác với thiên đạo bên ngoài, bên trong cất dấu sống và chết bí mật, bây giờ đã xuất hiện Lý Diệp tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Hắn một bước vào U Minh Thiên Hà, nháy mắt liền cảm giác được phô thiên cái địa U Minh Thiên Hà nước đem hắn bao phủ. Có thể trong dự đoán đáng sợ nguy cơ vẫn chưa xuất hiện, tương phản tại Lý Diệp tiến vào U Minh Thiên Hà sau ngược lại là có một cố nhu hòa lực lượng đem hắn bao phủ lại, thậm chí cố lực lượng kia tựa như về tới mâu thân ôm ấp để người không muốn từ trong đó tỉnh lại. Không đúng. Đột nhiên, Lý Diệp mở mắt ra, từ loại kia để người an tâm trong ảo giác tỉnh lại. Thậm chí hắn sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp, dù là vừa rồi hắn có như vậy một chút do dự, có lẽ hắn giờ phút này đã sớm triệt để ngủ say ở chỗ này, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Chẳng lẽ đây chính là U Minh Thiên Hà bên trong nguy hiểm? Mặc dù giờ phút này hồi tưởng lại có chút nghĩ mà sợ, có thể Lý Diệp vẫn là hơi nhíu mày. Vừa rồi loại kia dụ hoặc hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để người mê thất. Liền xem như hắn cũng kém một chút mắc lửa. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ lấy để hắn yên tâm. Giờ phút này, phóng tầm mắt nhìn tới. U Minh Thiên Hà nội bộ hoàn toàn tựa như là một mảnh đục ngầu vô biên vô tận không gian, nhìn không thấy cuối. Lý Diệp nếm thử muốn mở ra một đầu thông lộ, lại phát hiện hắn lực lượng ở đây dĩ nhiên nhận lấy cường đại áp chế, một thân lực lượng liền liền nguyên bản một thành uy lực đều không thể phát huy ra. Phải biết, lấy hắn hiện tại lực lượng, liền xem như tay không bóp nát hư không đều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ở đây, lại càng giống là một cái lớn tuổi lão nhân, dần dần già đi toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại cảm giác bất lực. Ta liền không tin, thật vô pháp cảm ngộ ra U Minh quỷ đạo. Lý Diệp thử mấy lần, mặc dù nơi này tràn đầy không giống với 3.000 đại đạo đặc thù khí tức, lại phảng phất hoa trong gương trăng trong nước, nhìn như có thể đụng tay đến kỳ thực căn bản là không có cách trường khống. Tựa như là hắn trở thành nơi này một cái huyễn ảnh, hết thể tất cả đều là thật, duy chỉ có hắn lại là hư ảo đồng dạng. Cũng không biết thử bao nhiêu lần, Lý Diệp lúc này mới mở mắt ra. Đã vô pháp dễ dàng như vậy cảm ngộ, cái kia ta liền đem toàn bộ U Minh Thiên Hà triệt để luyện hóa, đến lúc đó dù là không thể trưởng khống U Minh quỷ đạo, giống như này một đầu Thiên Hà luyện hóa dung nhập ta tự thân, cũng có thể vô cùng hữu ích. Luyện hóa Thiên Hà. Nói đến đơn giản, làm khó. Lý Diệp rất rõ ràng phân lượng của mình, hắn hiện tại nếu như muốn nói đem toàn bộ Thiên Hà nuốt vào trong miệng, cái kia đơn giản chính là một chuyện cười. Đã như vậy, hắn liền từ đơn giản nhất làm lên. U Minh Thiên Hà nước sông là thế gian nhất khó gặp chí bảo, thậm chí so với sinh mệnh chi tuyển càng thêm chân quý. Ta trước hết luyện hóa những này Thiên Hà nước, nhìn xem rốt cục có thể đem ta thọ nguyên tăng lên tới bao nhiêu. Nghĩ đến liền làm, Lý Diệp trực tiếp há miệng, nháy mắt đem một giọt Thiên Hà nước nuốt vào trong bụng. Cái kia một giọt Thiên Hà nước nhập thể, tựa như là thế gian lửa nóng nhất liệt ỉu, phảng phất muốn đem Lý Diệp cả người đốt bốc cháy. Thiên Hà nước, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ tuyệt không phải phàm nhân có thể tiếp xúc. Nhưng Lý Diệp không là phàm nhân. Nhục thể của hắn đã có thể so với tiên thể, thậm chí so truyền thống trên ý nghĩa tiên thể càng thêm vô địch. Có thể từ hỗn độn chi hỏa bên trong dục hỏa trùng sinh, bản thân liền tiếp cận thái cổ trong thần thoại bất tử bất diệt kim thân, hiện tại chỉ là một giọt Thiên Hà nước làm sao có thể tan ra hắn. Luyện. Lý Diệp thấp giọng quát một tiếng. Một giọt Thiên Hà nước, có thể tăng thọ ngàn năm. Nhưng Lý Diệp trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ, mới đem luyện hóa dung nhập nguyên thần. Đồng thời hắn rõ ràng cảm nhận được, nguyên thần bên trong như là rót vào một dòng nước ấm, để hắn toàn thân trên dưới đều là thần thanh khí sảng. Đây chính là U Minh Thiên Hà nước công hiệu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình đại nạn hoàn toàn chính xác bị kéo dài, về phần có phải là hay không ngàn năm, lại không được biết. Dù sao hắn cùng Huyền Dương Đại Đế mấy người khác biệt, hắn bây giờ liền trăm tuổi linh đều không có đi đến, đại nạn càng là lời nói vô căn cứ. Quả nhiên hữu dụng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, truyền thuyết quả nhiên là thật, Thiên Hà nước hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Một giọt lại một giọt Thiên Hà nước bị hắn nuốt vào trong bụng. Từ lúc ban đầu, hắn cần một canh giờ khoảng chừng mới có thể luyện hóa một giọt Thiên Hà nước. Thời gian dần qua loại này tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh. Núi bên trong không nhật nguyệt, tại U Minh Thiên Hà nội bộ cũng đồng dạng vô pháp biết được thời gian trôi qua. Phảng phất nơi này căn bản không thời gian tồn tại khái niệm. Cũng không biết bao lâu. Có thể là mấy ngày thời gian, cũng có thể là ngàn vạn năm đi qua. Nuốt. Lý Diệp há miệng khẽ quát một tiếng. Chỉ một thoáng như là vô địch lô đen. Trung quanh vô số Thiên Hà rót ngược vào. Bị hắn trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Hàng ngàn hàng vạn, liền Lý Diệp chính mình cũng không biết hắn đã luyện hóa nhiều ít, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đã ẩn ẩn làm đau. Như là một cái ăn quá no mập mạp, cũng không còn cách nào thôn phệ càng nhiều Thiên Hà nước. Lúc này, Lý Diệp cái này mới ngừng lại được. Mà khi hắn mở mắt ra một sát na kia, khí tức nháy mắt phóng thích. Chương 4448, thế gian như là có người có thể làm được, người kia tất nhiên là hắn. Loại này cảm ngộ. Lý Diệp cũng sợ hãi thán phục tại biến hóa của mình, cảnh giới của hắn vẫn chưa buông lỏng, nhưng nguyên thần của hắn lại so với bước vào Thiên Hà trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói bước vào U Minh Thiên Hà trước đó, Lý Diệp nguyên thần liền đã đạt đến tiên anh trình độ. Như vậy giờ phút này, hắn thậm chí đã không rõ ràng nguyên thần của hắn đến cùng là cảnh giới gì. Chỉ cảm thấy nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, theo hắn tâm niệm vừa động. Theo sau liền thấy tại đỉnh đầu của hắn, một đạo hư ảo cái bóng nổi lên, dần dần hóa thành thực chất, như là người sống sờ sờ. Từ tướng mạo đến xem, cùng Lý Diệp có 9/9 tương tự độ, chính là nguyên thần của hắn tiên anh. Nhưng cùng lúc trước vừa mới ngưng tụ ra tiên anh so sánh, thời khắc này tiên anh cơ hồ cùng Lý Diệp một dạng lớn nhỏ, mặc kệ là thần thái vẫn là mặc, phảng phất là một chiếc gương hai mặt. Lý Diệp cùng tiên anh đồng thời mở mắt ra, trong chốc lát chung quanh phảng phất nhấc lên một cơn gió lớn, càng ẩn ẩn truyền đến đáng sợ gào thét. Đồng thời, tiên anh trên thân càng là hiện ra tầng một kim quang, như là trong truyền thuyết thần thoại tiên ma chỗ có tiên quang đồng dạng. Đây mới thật sự là tiên anh. Phi thăng thành tiên mấu chốt. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng là một trận đại hỷ. Trước đó hắn mặc dù đã thành công ngưng tụ tiên anh, nhưng cái kia cũng không phải là hoàn chỉnh tiên anh, càng giống là tiên anh phôi. Bởi vì Lý Diệp căn bản không có trải qua tiên cấp sạch lễ, càng không có luyện hóa một sợi thiên địa bản nguyên, sở dĩ từ đầu đến cuối kém như vậy một tia. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn mặc dù không có luyện hóa một sợi thiên địa bản nguyên, lại luyện hóa vô cùng vô tận U Minh Thiên Hà nước. Nói theo một ý nghĩa nào đó, U Minh Thiên Hà so với thiên địa bản nguyên càng thêm thuần túy, cũng càng bá đạo hơn. Tiên anh đã thành, cũng liền mang ý nghĩa ta dù là chỉ còn lại nguyên thần tồn tại, đều có thể sống ngàn vạn năm tuế nguyệt bất tử. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Ngàn vạn năm tuế nguyệt. Đây chính là tương đương với một vị tiên quân toàn bộ thọ nguyên. Thậm chí bình thường tiên quân bất quá chỉ là khó khăn lắm vượt qua ngàn vạn năm, đại nạn một đến một dạng muốn tọa hóa. Nhưng hắn khác biệt, hắn cảnh giới chưa tới, nguyên thần lại trước một bước đột phá thành công. Thậm chí hắn thời khắc này nguyên thần tiên anh so với bình thường tiên quân cường đại quá nhiều, ngàn vạn năm thọ nguyên vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Đáng tiếc, vẫn là không cách nào cảm ngộ đến U Minh quỷ đạo. Tiên anh đại thành, đối với Lý Diệp mà nói đích thật là một cọc đại hỷ sự. Có thể mấu chốt nhất một chút, hắn luyện hóa như vậy nhiều thiên hà nước, nhưng thủy chung không thể bắt ở cái kia một tia thời cơ, mỗi lần tại hắn cảm ngộ đến chỗ mấu chốt liền. Cái kia một tia thời cơ liền từ hắn khe hở bên trong chạy đi. Có lẽ, chỉ bằng hiện tại ta, còn chưa đủ lấy cảm ngộ U Minh quỷ đạo. Lý Diệp lẳng lặng phóng thích chính mình thần niệm, đổi bất cứ người nào đều không dám ở loại địa phương này phóng thích thần niệm. Một khi phóng thích sẽ nháy mắt bị tan rã thôn phệ, thậm chí phản phệ tự thân nguyên thần. Nhưng Lý Diệp lại không sợ, hắn hiện tại tiên anh đại thành, càng luyện hóa rất nhiều U Minh thiên hà nước. Đã sớm cùng nơi này hòa làm một thể. Quả nhiên vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, liền xem như trong truyền thuyết cửu u địa ngục đầu kia Minh Hà, cũng không gì hơn cái này. Lý Diệp không khỏi cảm thán. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại toàn thân chấn động. Trên mặt càng là toát ra một tia xúc động. Đã ta vô pháp cảm nộ, còn không bằng đem U Minh Thiên Hà triệt để mang đi. Lý Diệp vốn là dự định triệt để luyện hóa U Minh Thiên Hà, nhưng cho dù hắn tiên anh đại thành, cũng căn bản làm không được thôn phệ toàn bộ Thiên Hà. Có thể hắn lại không nguyện ý từ bỏ, chính tại do dự thời khắc, lại nhớ tới còn có một cái biện pháp. Trong truyền thuyết thế gian đệ nhất đầu U Minh Thiên Hà liền thân ở tại cửu U địa ngục, hóa thành thế gian này phân đoạn sống và chết giới hạn. Vì sao ta không thể đem U Minh Thiên Hà đánh vào tử vong thế giới, hóa thành tử vong thế giới Minh Hà? Cái này chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào đến đây đều không nhất định có biện pháp, nhưng Lý Diệp là một ngoại lệ. U Minh Thiên Hà, vốn là cùng trong truyền thuyết cửu u địa ngục Minh Hà cùng loại, mà trong cơ thể hắn lại vừa vặn có một cái tiếp cận với cửu u địa ngục tử vong thế giới. Nơi đó, là tử vong đạo ấn phong ấn chi địa. Chỉ có chân chính đại biểu cho khí tức tử vong mới có thể dung nhập trong đó. Rất khéo, U Minh Thiên Hà vừa vặn phù hợp điều kiện. Cho ta thu. Lý Diệp gầm nhẹ một tiếng. Hắn vô pháp luyện hóa U Minh Thiên Hà, tự nhiên cũng sẽ không uổng phí bỏ mặc ở đây. loại cơ hội này, ước vạn năm đều khó gặp. Nương theo lấy Lý Diệp khủng bố gào thét, toàn bộ U Minh Thiên Hà cũng bắt đầu rung chuyển. Lý Diệp bây giờ lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào, dù cho là chính hắn đều không thể thanh trừ, liền xem như đối mặt Khô Mộc Điện chủ cái kia nhóm cường giả, đều không thể buộc hắn chân chính nghiêm túc. Nhưng là giờ này khắc này, cơ hồ không có chút nào bảo lưu, tất cả lực lượng đều vào thời khắc ấy chuốt xuống ra. Ầm ầm. Như thế nghịch thiên cử động, ước vạn năm đến đều chưa hề phát sinh qua. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp không chỉ lá gan đủ lớn, liền liền trên người hắn các loại bí mật cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thu, thu, thu. Vô số thiên hà nước chảy ngược mà xuống, điên cuồng bị Lý Diệp thôn phệ đi vào. Nhưng lần này cũng không phải là dùng để luyện hóa, mà là bị hắn kéo vào trong cơ thể tam trọng thiên địa chi nhất tử vong thiên địa. Ở nơi đó, chỉ có vĩnh hằng hắc ám cùng yên tĩnh, nhưng vào thời khắc này một đầu vượt ngang thiên địa thiên hà từ trên trời giáng xuống. Một nhiều sợi gân xanh, tại Lý Diệp cái trán nô lên, thậm chí theo hắn không ngừng thôn phệ U Minh thiên hà, thân thể của hắn cũng là bắt đầu bành trướng, như là một cái khí cầu, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Dần dần, Lý Diệp cảm giác được thân thể của mình đã đến một cái cực hạn. Một khi tiếp tục, dù là hắn đã tiên thể đại thành, cũng sẽ bạo thể mà chết. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. U Minh Thiên Hà, căn bản không chỉ như vậy một chút. Hắn căn bản không biết U Minh Thiên Hà đến cùng sâu bao nhiêu, tựa như là vượt sâu một dạng sâu không thấy đáy, dù là hắn thôn phệ lại nhiều, đều căn bản không thấy đáy. Có thể thân thể của hắn đã đến cực hạn, liền liền hắn nguyên thần tiên anh cũng là trực tiếp từ trong cơ thể phiêu trồi lên, tiếp lấy hóa thành chân chính tiên quang bao phủ tại chung quanh thân thể hắn, tận lực gáp chế bạo thể mà chết nguy hiểm. Còn chưa đủ. Lý Diệp không chỉ có không có đình chỉ sự điên cuồng của mình cử động, thậm chí còn càng nhanh chóng hơn thôn phệ U Minh Thiên Hà. Dần dần, hắn cái kia danh xưng không thể phá vỡ tiên thể mặt ngoài, cũng là xuất hiện từng vết nứt. Mà toàn bộ U Minh Thiên Hà, bị hắn chân chính nuốt vào trong cơ thể liền một phần vạn đều xa xa không đến. Thế gian, quả thật không ai có thể làm được. Lý Diệp trong hai con ngươi càng là tinh hồng một mảnh, một vệt vẻ điên cuồng hiện lên đến, ta không tin. Nếu như thế gian thật không ai có thể làm được, cái kia cũng không bao gồm ta Lý Diệp ở bên trong. Trong chốc lát, Lý Diệp hai con ngươi hóa thành một mảnh huyết hồng cùng đen kịt, tựa như vực sâu cùng huyết hải xen lẫn, đồng thời hai cỗ khí tức cổ xưa càng là từ trong cơ thể hắn dâng lên. Nhưng rất nhanh, đại biểu cho huyết hải cỗ khí tức kia liền biến mất không thấy gì nữa, bị Lý Diệp triệt để áp chế xuống. Cùng thời đại biểu lấy vượt sâu cùng tử vong cố khí tức kia lại đang điên cuồng bạo tăng. Phốc phốc. Đột nhiên, từ Lý Diệp cái chán đã nứt ra một đường vết rách, tiếp lấy một viên đen kịt vô cùng đạo ấn trực tiếp bay ra, tản ra nồng đậm vô cùng khí tức tử vong. Tử vong đạo ấn. Chương 4449, Tiên Vương Cổ Thánh làm không được, nhưng hắn làm được. U Minh Thiên Hà vốn là cùng tử vong có quan hệ. Giờ phút này tử vong đạo ấn xuất hiện càng là phảng phất mở ra lô đen hình thức. Trong chốc lát, hóa thành một mảnh mênh mông thiên địa, trong đó ẩn ẩn hiện ra một tòa huy hoàng vô cùng to lớn thiên cung. Chỉ bất quá cái kia một tòa thiên cung lại không phải là vàng son lộng lẫy, thiên vân bao phủ. Tương phản, thiên cung chung quanh hắc ám thay nhau nổi lên, còn có so thế giới tà ác nhất vô cùng hắc ám càng thêm thuần túy hắc vụ vần quanh. Tựa như trong thế giới thần thoại thân ở tại cửu u vực sâu chỗ sâu nhất tử vong thần điện. Nhưng nhìn xem một màn này, Lý Diệp lại là tâm thần chấn động. Bởi vì cái kia một tòa thiên cung, đúng là hắn trong cơ thể tử vong thế giới bên trong bản thân diện hóa mà thành một tòa cung điện. Cho dù là hắn đều không cách nào biết được tòa cung điện này lai lịch, chỉ biết là ở trong đó phảng phất có được trong truyền thuyết tử vong thánh tuyển. Còn có để người chuyển sinh năng lực thần kỳ. Chỉ bất quá, Lý Diệp chính mình vẫn chưa tự mình thử qua. Tử vong thần điện. Hẳn là, lúc ban đầu kinh ngạc về sau, tùy theo mà đến chính là trong lòng hơi động. Lý Diệp bây giờ nhức đầu nhất không ai qua được hắn bốn cái đạo ấn bên trong, cường đại nhất vô cùng tử vong đạo ấn bởi vì cùng tử vong thần mâu dung hợp lẫn nhau về sau, ở vào một cái ngủ say phong ấn trạng thái. Để thực lực của hắn giảm lớn, nhưng mà muốn giải khai tầng này phong ấn, lại không dễ dàng như vậy. Duy nhất biết đến con đường, chỉ có hắn đoạt đi hàng ngàn hàng vạn cái thuần âm chi thể nữ tử sử tử nguyên âm, hoặc là trực tiếp bắt lại cửu âm tuyệt thể sử tử nguyên âm, liền có thể đem phong ấn mở ra. Chỉ tiếc con đường này, không phải Lý Diệp nguyện ý đi con đường. Cứ như vậy một sát na công phu, từ Lý Diệp trong cơ thể bay ra ngoài tử vong đạo ấn, liền đem hơn vạn dặm u minh thiên hà đều nuốt vào. Giống là thật hóa thành một mảnh vực sâu lô đen, vinh không thấy đáy, điên cuồng đem vô số thiên hà nước hấp thu đi vào. Ta tân tân khổ khổ lâu như vậy, mới luyện hóa như vậy điểm u minh thiên hà nước, còn không có một viên đạo ấn thôn phệ nhanh. Lý Diệp không còn gì để nói, hắn luyện hóa một giọt thiên hà nước mặc dù tốc độ không chậm, có thể đó cũng là một bước một cái dấu chân, căn bản không dám như vậy điên cuồng. Ai ngờ trong cơ thể hắn đạo ấn hoàn toàn khác biệt, vậy đơn giản tựa như là một cái đại vị vương, há miệng chính là điên cuồng gặm ăn toàn bộ u minh thiên hà. Dù là u minh thiên hà vô biên vô hạn, nhưng tử vong đạo ấn tốc độ cắn nuốt cũng là nhanh chóng. Trong chớp mắt, liền là vượt qua 10 vạn dặm thiên hà bị nuốt vào. Thậm chí theo tử vong đạo ấn thôn vệ u minh thiên hà tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Diệp rõ ràng nhìn thấy cái kia phiến diện hóa mà thành tử vong thế giới giống như là chậm rãi bắt đầu hướng phía bốn phía khuếch tán. Đồng thời cái kia một tòa cao cao tại thượng màu đen thiên cung, cũng là càng phát mở mịn thần bí. Trong đó chỗ phát ra khí tức, liền xem như thiên đế thấy thế cũng muốn câm như hến, phảng phất một khí tức liền có thể triệt để chôn vùi một tôn thiên đế cảnh cường giả. Ầm ầm, hư không bên trên, sấm sét vang dội. Tựa như thiên đạo đã nhận ra nơi đây chính tại phát sinh lấy nghịch loạn thương thiên biến hóa, chỉ tiếc vào lúc này liền xem như lão thiên gia đều không thể xuyên thấu tầng tầng thiên hà, đem thiên đạo ý chí giáng lâm ở đây. Nơi này, hoàn toàn siêu thoát tại thiên điệu tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Mặc kệ là u minh thiên hà, còn là tử vong đạo ấn, đều đã sớm thoát ly thiên đạo trói buộc. Giờ này khắc này, Lý Diệp phản cũng là một người đứng xem. Tử vong đạo ấn từ khi cùng tử vong thần mâu dung hợp về sau, liền không nhận khống chế của hắn, mỗi một lần tỉnh lại cũng có thể đem hắn vị này túc chủ đều triệt để thôn vệ hầu như không còn. Nhưng là giờ phút này, theo tử vong đạo ấn thôn vệ thiên hà, dần dần trên đạo ấn bắt đầu hiện ra một vùng ngân hà thiên địa. Tựa như u minh thiên hà phiên bản thu nhỏ, phía trên càng là có một tòa thiên cung, cùng tử vong thế giới tòa kia thánh điện cơ hồ giống nhau như lúc. Đúng a? Vì sao ta không hề nghĩ tới? Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên. Tử vong đạo ấn sở dĩ rơi vào trạng thái ngủ say phong ấn, ngay tại ở hắn lực lượng bản thân căn bản là không có cách trường khống. Cùng tử vong thần mâu dung hợp về sau, tử vong đạo ấn thậm chí đã vượt ra khỏi đạo ấn phạm trù phía trên. Dù là cùng thời đại thượng cổ những tiên ma kia trong cơ thể tiên ấn so sánh, đều chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ tiếc, Lý Diệp tự thân tu vi theo không kịp, thậm chí kém một chút bị tử vong thần mâu lực lượng đảo khách thành chủ, triệt để thôn phệ hầu như không còn. Sở dĩ kết quả sau cùng chính là đạo ấn ngủ say, triệt để phong ấn. Cùng nó nói là phong ấn, không bằng nói là vì bảo hộ Lý Diệp vị này túc chủ. Tử vong đạo ấn cưỡng ép rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đã hàng ngàn hàng vạn thuần âm chi thể nữ tử sử tử nguyên âm, có thể triệt để luyện hóa tử vong đạo ấn, cái kia vì sao u minh thiên hà không thể? Lý Diệp ánh mắt càng ngày càng sáng. Một dạng đều là giữa thiên địa chí hàn chí âm thuần túy bản nguyên, một dạng đều là tử vong đạo ấn thiếu khuyết lực lượng nơi phát ra. Hắn đã không nguyện ý vì mình mà giết hại như vậy nhiều thuần âm chi thể nữ tử. Cái kia giờ phút này bày ở trước mắt hắn cơ hội không thể nghi ngờ chính là hắn lựa chọn cuối cùng. Thu. Cái này vạn cổ ít có u minh thiên hà, ta Lý Diệp hôm nay thu định. Lý Diệp không khỏi hào khí vạn trượng, trước đó hắn nhục thân cùng nguyên thần vô pháp dung nhập hoàn chỉnh u minh thiên hà, nhưng không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, tử vong đạo ấn cho hắn một cái thiên đại kinh hỷ. Dù là đem U Minh Thiên Hà triệt để thôn phệ về sau, tử vong đạo ấn như cũ vô pháp bị hắn trường khống, cái kia cũng ít nhất là phong ấn ở trong cơ thể hắn hoàn chỉnh thiên hà. Chỉ chờ sẽ có một ngày, hắn tu vi cảnh giới triệt để có thể trưởng khống tử vong đạo ấn thời điểm, chính là hắn chân chính có thể nắm giữ U Minh Thiên Hà ngày. Thiên hà chảy ngược, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này, cho dù là thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ước vạn năm đến, đều chưa hề có người điên cuồng như vậy. Dù là thật đã từng có người may mắn bắt gặp U Minh Thiên Hà xuất thế, tối đa cũng chính là luyện hóa mấy tích thiên hà nước, để cho mình đắc ý tục mệnh một đợt. Thậm chí, hái một bộ phận thiên hà nước bảo tồn lại, lấy này đến luyện chế đan dược và pháp khí, đều coi là giữa thiên địa cấp cao nhất tồn tại. Người bình thường, đừng nói tới gần thiên hà cảm ngộ tạo hóa, thậm chí tại thiên hà xuất hiện trong nháy mắt, liền sẽ bị cái kia vô cùng vô tận tử vong ăn mòn cho hòa tan, triệt để hôi phi yên diệt. Tiên vương cổ thánh, còn vô pháp cầm U Minh thiên hà như thế nào, nhưng Lý Diệp giờ phút này muốn làm, lại là muốn đem toàn bộ U Minh thiên hà đều lấy đi. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm. Không ai biết U Minh thiên hà đến cùng lan tràn đến nơi nào, thậm chí rất có thể xuyên qua toàn bộ trời cùng đất. Cho dù là thần linh đều không thể xem thấu bí mật trong đó. Nhưng là vào lúc này, theo tử vong đạo ấn biến thành lô đen cuốn lên, thiên hà lại chính đang từ từ thu nhỏ. Tới tương phản, Lý Diệp trong cơ thể cái kia phiến tử vong thiên địa lại càng lúc càng lớn. Từ lúc ban đầu bất quá mấy trăm vạn dặm xa, đến thời khắc này đã sớm hóa thân thành ngàn tỷ thiên địa, vô biên vô hạn. Phảng phất theo U Minh thiên hà bị nuốt vào đi vào, đem toàn bộ tử vong thiên địa đều cho chống đỡ lớn. Đồng thời cái kia một tòa tử vong thánh điện, càng là càng phát to lớn, càng diễn hóa ra rất nhiều cung khuyết địa rơi, phảng phất hóa thành trong thế giới thần thoại địa ngục trí cao vô thượng thiên cung, nắm trong tay địa ngục ngàn tỷ vong linh trí cao thánh địa. Chương 4450, cửu cửu quý nhất. Không biết qua bao lâu, phảng phất là kinh lịch trước vạn năm tuế nguyệt. Cuối cùng nương theo lấy cuối cùng một giọt U Minh thiên hà nước biến mất ở trước mắt, cái kia nguyên bản mênh mông vô biên, nối liền trời đất khổng lồ thiên hà cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Lý Diệp trên thân lại hiện ra từng tia đáng sợ đến cực điểm khí tức. Khí tức kia cùng lúc trước U Minh thiên hà không có sai biệt. Phảng phất bản thân hắn hóa thân thành mới U Minh thiên hà. Nhưng cẩn thận quan sát xuống dưới lại sẽ phát hiện những khí tức này cũng không phải là trên người hắn xuất ra, mà là tới từ cái kia một viên như là hắc ngọc giống nhau đạo ấn bên trên. Tử vong đạo ấn, quả nhiên phong ấn phía trên đã buông lỏng. Lý Diệp mở mắt ra. Bạch. Sau một khắc, cả người hắn đã biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện lại là đi thẳng tới một mảnh hoang vu thiên địa, ở đây. Chính là trong cơ thể hắn tử vong thế giới. Nhưng cùng trước đó khác biệt, trong phiến thiên địa này mặc dù vẫn như cũ là bóng tối bao trùm, lại quỷ dị cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón. Tựa như tại cực hạn trong bóng tối, đã sớm không tồn tại sáng cùng tối phân chia. Trên bầu trời, chỉ thấy có một đầu vượt ngang thiên địa to lớn thiên hà lơ lửng ở nơi đó. Thậm chí xa xa nhìn qua đều có thể cảm nhận được trong đó loại kia không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. U Minh Thiên Hà. Không biết ước vạn năm đến, ta có hay không là cái thứ nhất có thể đem U Minh Thiên Hà luyện hóa người. Nói là luyện hóa, kỳ thực chân chính luyện hóa U Minh Thiên Hà cũng không phải là hắn Lý Diệp, mà là trong cơ thể hắn tử vong đạo ấn. Có thể tử vong đạo ấn vốn là hắn ngưng tụ mà ra. Nói là hắn Lý Diệp luyện hóa thiên hà cũng là không tính sai. Một bước vượt ngang ước vạn dặm, Lý Diệp xuất hiện ở trong thiên cung. Nơi này, là phiến thiên địa này trí cao vô thượng thánh địa, thậm chí đại biểu cho phiến thiên địa này duy nhất trí cao pháp tắc, tử vong ý chí đầu nguồn. Chỉ cần thiên cung không hủy, phiến thiên địa này liền không có khả năng hủy đi. Mà thiên cung bản nguyên, đúng là hắn trong cơ thể viên kia tử vong đạo ấn. Quả nhiên cùng trong thiên cung thánh tuyển hòa là một thể. Trong thiên cung, U Minh thiên hà vượt ngang thiên địa lượng giới, nhưng là cuối cùng lại nguồn gốc từ tại nơi này cái kia một vũng nước suối. Trên bầu trời thánh tuyển, thì có một viên màu đen đạo ấn lơ lửng ở nơi đó. Theo Lý Diệp tới gần, cái kia đạo ấn cũng là tản mát ra chân chính thân thiết khí tức, như là gặp được huyết mạch chí thân giống nhau không có chút nào bất kỳ mâu thuẫn. Tử vong đạo ấn, bây giờ cái này mới tính là chân chính tử vong đạo ấn. Lý Diệp thần sắc có chút kích động. Trước kia tử vong đạo ấn mặc dù cường đại, nhưng lại như là một viên bom hẹn giờ, nói không chừng khi nào liền sẽ trở thành hắn chết dây dẫn nổ. Thế nhưng là giờ phút này, tử vong đạo ấn lại thay đổi trạng thái bình thường, trực tiếp thoát ly thánh tuyển bay đến trước mặt hắn, thậm chí còn vờn quanh tại hắn bốn phía như là rời nhà hài đồng gặp được phụ mẫu. Ừm. Lý Diệp đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, mở bàn tay, tử vong đạo ấn trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Phía trên đạo văn vì sao biến mất? Đạo ấn cường đại hay không, cùng bản thân là thứ mấy phẩm đạo ấn có rất quan hệ trực tiếp. Nhưng đạo ấn một khi thành hình, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên liền chỉ có không ngừng luyện hóa, để đạo ấn mặt ngoài xuất hiện càng ngày càng nhiều đạo văn. Trong truyền thuyết, nhất phẩm đạo ấn nhiều nhất chỉ có thể có 9 đầu đạo văn, dốc cả một đời đều không thể luyện hóa ra thứ 10 đầu đạo văn. Đạo ấn phẩm cấp càng cao, có thể dung nạp đạo văn thì càng nhiều. Mà cửu phẩm đạo ấn, trong truyền thuyết liền có thể dung nạp 99 đầu đạo văn. Đây mới là thời đại thượng cổ chỗ trong truyền thuyết, chỉ có cửu phẩm đạo ấn người, mới có một chút hy vọng có thể xung kích tiên ma cảnh giới. Bởi vì chỉ có 99 đầu đạo văn đạo ấn, mới có thể kháng trụ tiên cướp tẩy lễ, chân chính vũ hóa trở thành tiên ấn. Lý Diệp nhớ kỹ rất rõ ràng, trong cơ thể hắn tử vong đạo ấn nguyên bản đã nắm giữ 99 đầu đạo văn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hóa thành tiên ấn. Tiên ấn một thành, tương đương với hắn một bước vào nửa tiên cảnh giới. Chỉ kém luyện hóa một sợi thiên địa bản nguyên liền có thể trở thành thượng cổ trong truyền thuyết cao cao tại thượng tiên ma bên trong một thành viên. Đạo văn biến mất, chẳng lẽ là bởi vì thôn phệ U Minh Thiên Hà quan hệ? Lý Diệp trong lòng hơi động, hắn vẫn chưa bối rối, dù sao tử vong đạo ấn bên trên đạo văn mặc dù biến mất, nhưng chỗ phát ra khí tức lại căn bản không có yếu bớt. Không chỉ có không có yếu bớt, tương phản so với lúc trước còn mạnh hơn trăm lần không ngừng. Nếu như nói trước kia tử vong đạo ấn là một viên tên lửa xuyên lục địa, hiện tại chí ít cũng là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Giữa hai bên chênh lệch, cho dù là mắt thường đều có thể nhìn ra được. Không đúng, đạo văn vẫn chưa biến mất. Lý Diệp cẩn thận rèn luyện trước mắt tử vong đạo ấn, hắn có thể cảm giác được cái kia một vệt mãnh liệt liên hệ. Từ khi tử vong thần mâu dung nhập trong đó sau vẫn bị chém đứt cái này một kia liên hệ, nhưng là hiện tại giữa hai bên liên hệ lại một lần nữa xuất hiện. Quả nhiên, theo hắn rèn luyện, tử vong đạo ấn bên trên dần dần hiện ra chân dung. Đạo văn hoàn toàn chính xác không có biến mất, hoặc là nói đã từng cái kia 99 đầu đạo văn triệt để hóa thành một đầu hoàn toàn mới đạo văn. Cựu cựu quý nhất. Đây là trong truyền thuyết tiên văn. Lý Diệp kém một chút là thất thanh đứng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này hắn mạo hiểm thôn phệ U Minh Thiên Hà cử động dĩ nhiên mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Thế gian này quả thật tồn tại tiên văn. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là hắn chỗ tận mắt nhìn đến một màn thực sự là quá để người cảm thấy bất khả tư nghị một chút. Như thế nào tiên văn? Cường giả tu luyện tới đế cảnh, có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Cuối cùng tại thể nội ngưng tụ ra một viên đại đạo ấn. Đây chính là đạo ấn tồn tại. Cũng là đế cảnh cường giả lực lượng cường đại nhất nơi phát ra. Mà đạo ấn không ngừng luyện hóa, liền là cường giả đối với tự thân cảm ngộ đại đạo một lần lại một lần rèn luyện cùng đề thăng. Mỗi một lần đề thăng liền sẽ trên đạo ấn, hiện ra một dòng đạo văn. Đạo văn càng nhiều, đạo ấn càng mạnh. Cũng mang ý nghĩa vị cường giả kia chỗ có thiên địa đại đạo càng phát khủng bố. Thời đại thượng cổ, đồng dạng là thiên quân cảnh giới cường giả, đạo ấn mạnh yếu chính là lẫn nhau ở giữa lực lượng chênh lệch. Có cường đại thiên quân thậm chí một tay liền có thể diệt sát một vị đạo ấn nhỏ yếu thiên quân, thực lực trời đất cách biệt. Một khi đạo ấn bên trên nắm giữ 60 đầu trở lên đạo văn, liền nắm giữ dẫn động tiên cướp giáng lâm tư cách. Vượt qua tiên kiếp, thì vũ hóa phi thăng, từ đây ngao du bát hoang, tỏa sáng cùng nhật nguyện. Được hưởng ngàn vạn năm tuổi thọ, có thể so với thần linh giống nhau tiên ma. Nhưng gánh không được tiên kiếp, liền trực tiếp tại kiếp lôi hạ hôi phi yên diệt, triệt để biến mất. Nhưng mà từ xưa đến nay, liền chưa hề có người có thể tại đạo văn không đủ 90 đầu trở xuống lúc, vượt qua tiên cướp. Đạo văn không đủ 99, ngưỡng vọng thương thiên đã ngơ ngẩn. Đã từng lưu truyền một câu như vậy cổ hấn. Ý tứ trong đó cũng là rất minh bạch, muốn độ cướp thành công, chí ít cũng là cần luyện hóa ra nắm giữ 99 đầu đạo văn đạo ấn, mới có một chút hy vọng sống. Nếu không, bất quá chỉ là ngửa mặt lên trời thẫn thờ, không biết tự lượng sức mình. Chỉ tiếc, giữa thiên địa đạo ấn chục triệu, chỉ có cửu phẩm đạo ấn mới có thể dung nạp 99 đầu đạo văn mà sẽ không sụp đổ, nhưng muốn ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn khó khăn cỡ nào. Đừng nói tại mạt pháp thời đại, dù cho tại thượng cổ cái kia huy hoàng vô cùng thời kỳ, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể làm được.